Tư Lăng vừa nghe, kinh ngạc nói, trưởng lão, này Thanh Minh nơi, có phải hay không liệt diễm nơi đi thông nhân giới phong ấn nơi? Lôi Xá trưởng lão gật đầu, sắc mặt có chút trầm, bản tôn lần này rời đảo, một là thu được Hàn Nhi cấp tin, tới xử lý kia yêu vật, nhị là vốn định đi một chuyến Thanh Minh nơi, nhìn một cái liệt diễm nơi phong ấn, thuận tiện tìm ra Bạch Cập kia tiểu tử. Tìm các chủ. Tư Lăng trong lòng đánh cái đột, vội hỏi nói, các chủ làm sao vậy? Hắn mất tích. Lôi Xá nhìn mắt Tư Lăng, thấy nàng trên mặt nôn nóng không giống giả bộ, lại nói, đừng lo, hắn bản mạng linh bài tuy có vết rách, lại chưa hoàn toàn tổn hại, người hẳn là còn chưa có chết. Tư Lăng linh mày, trầm ngâm một lát, nói, trưởng lão, đệ tử cũng cùng các ngươi cùng đi. Lôi Xá nghĩ nghĩ, liền gật đầu dẫn, cũng không cự tuyệt nàng đi theo. Tuy rằng Thanh Minh nơi nguy hiểm, bất quá chỉ cần không tiến liệt diễm nơi, lấy bọn họ khả năng, không tin hộ không được cái tiểu nha đầu. Hơn nữa này tiểu nha đầu nhìn như cái gì đều giống nhau, lại cũng như vậy cổ quái, luôn có loại kỳ diệu cảm giác, nói không chừng nàng đến lúc đó sẽ cho hắn lộng cái không tưởng được kinh hỉ đâu. Chương 332. Biết văn nhân Bạch Cập xảy ra chuyện, Tư Lăng trong lòng cũng rất lo lắng, tuy rằng văn nhân Bạch Cập miệng là thiếu điểm nhi, không làm việc đàng hoàng điểm nhi, phụ trước các sự tình thích đều ném cho hiền tu, nhưng là ở thời khắc mấu chốt lại là có thể chấn được trường hợp hảo các chủ. Có thể được Lôi Xá trưởng lão đáp ứng đi theo cùng đi, Tư Lăng cũng cảm thấy chính mình đến lúc đó không thể quá kéo chân sau, đã quyết định sấn trong khoảng thời gian này nhiều vẽ một ít hồn phù ra tới, thời khắc mấu chốt rất có tác dụng, còn có hồn quang đạn, tất không thể thiếu. Ở cân nhắc khi, Tiểu Yêu Liên đã ôm viên tiên quả biên gặm biên hỏi, Tư công tử, ngươi lúc trước tấn giai khi dùng Lôi trưởng lão như vậy nhiều cực phẩm tiên linh thạch, không tính toán còn sao? Nam tao, thiếu chút nữa quên này cha. Tư Lăng vô vô cái chán, lúc trước bởi vì lo lắng văn nhân Bạch Cập việc, thế nhưng quên mất, vội bắt đầu lay chính mình này mấy trăm năm cất chứa. Lúc này Lôi Xá còn tại phi thiên thuyền thượng, lúc trước nói xong lời nói sau, liền đi phi thiên thuyền một phòng nghỉ tạm. Cũng không biết hắn có phải hay không rất vừa lòng này con phi thiên thuyền nội có càn khôn, cho nên liền quyết định dùng này con phi thiên thuyền làm thay đi bộ công cụ. Lấy Lôi Xá tu vi cập ánh mắt, tự nhiên đã sớm phát hiện này con phi thiên thuyền cùng mặt khác phi thiên thuyền bất đồng. Đầu tiên, là nó cấu tạo, nhìn chỉ là hạ phẩm tiên khí, tốc độ lại đã cùng thượng phẩm tiên khí so sánh. Tiếp theo, này con phi thiên thuyền thế nhưng đã tự chủ sinh ra linh thức, thật sự là cái đại tạo hóa. Phải biết rất nhiều pháp bảo tuy rằng có thể từ luyện khí sư luyện chế ra tới, lại so với không được bẩm sinh trước bảo, từ thiên địa vạn vật dựng dục mà sinh, trải qua 5 tháng tích lũy, hình thành khí linh. Đương nhiên, có chút pháp bảo cũng có thể từ luyện khí sư nhân vi địa lợi dùng mặt khác tinh hồn làm khí linh, chỉ là có thể thành công mà đem tinh hồn cùng pháp bảo kết hợp ở bên nhau trở thành này khí linh, thập phần khó khăn, xác suất thành công thấp đến làm người thở dài. Cho nên, này con phi thiên thuyền chính mình thế nhưng diễn sinh chính mình ý thức, hóa thành linh thức, là thập phần khó được. Cũng bởi vì có này mạt linh thức, mới khiến cho này con phi thiên thuyền tuy chỉ là ở vào hạ phẩm tiên khí phạm trù, cũng đã cụ bị thượng phẩm tiên khí rất nhiều công năng, liền tốc độ cũng có thể cùng chi bằng được. Như thế đi xuống, đại kia mạt linh thức thành công, hóa thành này con phi thiên thuyền khí linh, chỉ sợ này con phi thiên thuyền nếu không phải trở thành bẩm sinh trước bảo, liền trực tiếp tấn giai thần khí. Lôi Xá lúc trước đi vào phi thuyền, sớm đã phát hiện ngầm có hai cái đồ vật ở quan sát hắn, thứ nhất đó là này con phi thiên thuyền linh thức, thứ hai lại không biết là thứ gì. Tuy không biết là thứ gì, hắn lại chưa tưởng tìm hiểu ngọn nguồn, nếu này con phi thiên thuyền là Tư Lăng, hắn tuy rằng có thể ỷ vào tiền bối thân phận tra tìm, rốt cuộc không này tất yếu. Lôi Xá đối này con phi thiên thuyền tán dụ cực cao, thấy nó tốc độ cũng coi như mau, đơn giản liền từ nó thay đi bộ. Tư Lăng tự nhiên không biết Lôi Xá lưu tại phi thiên thuyền ý tưởng, thậm chí không biết hắn trừ bỏ phát hiện phi thiên thuyền linh thức, hơi kém cũng phát hiện Tiểu Yêu Liên tồn tại. May mắn Tiểu Yêu Liên trừ bỏ Hồng Liên không ra ngoại, sức chiến đấu chính là cái cha, trên người không có bất luận cái gì hơi thở dao động, giả dạng làm khối hồng bùn đoàn hoa ở trong góc, cũng sẽ không có người đặc biệt chú ý tới. Tư Lăng lay thật lâu, lại đi bát bảo càn khôn bình xem 5 con thông linh thú, phát hiện chúng nó 100 trong năm, chỉ kéo 15 khối ngũ sát thổ, chiếu tốc độ này tới xem, 30 mấy năm kéo một khối, tốc độ cũng đủ chậm, ăn như vậy nhiều linh thổ, rốt cuộc tiêu hóa đi nơi nào. Chẳng lẽ nó dạ dày thông hướng dị thứ nguyên không thành? Khẩu. Ngũ sắc thổ tuy rằng thoạt nhìn không thượng cấp bậc, lại cũng là chân quý, chỉ là đều không phải là tất cả mọi người hiếm lạ. Tư Lăng lại nhìn hạ, rốt cuộc ở Kỳ Lân vòng tay lay ra mấy đóa lóe lôi điện lôi nấm, lúc trước thải lôi nấm có hảo chút nhì, tiểu yêu liên thậm chí cầm nhỏ nhất một đóa đến nó trong không gian gieo trồng, những năm gần đây tuy rằng lớn lên chậm, nhưng ở nó hệ rễ cũng dài hơn mấy đóa tiểu lôi nấm. Lôi nấm phỏng trừng là sở hữu tu sĩ đều tha thiết ước mơ độ lôi kiếp thánh vật, lôi xá trưởng lão tất nhiên cũng sẽ yêu cầu. Với lúc nàng nơi này còn tồn mấy đóa, trước hiếu kính hắn một đóa bãi. Đánh hảo chủ ý, Tư Lăng liền đi đương hiếu tử hiển tôn hiếu kính lao nhân ra, hy vọng lao nhân ra xem ở nàng như vậy thức thời phân thượng, không cầu hắn có thể thu chính mình làm đồ đệ, về sau có phiền toái nhiều ra tay một vài. Đương lôi xá thu được lôi nấm thời điểm, khoe miệng hơi chịu, đã giật mình lại có chút cảm khái. Giật mình với nguyên lai này lôi nấm không phải Tư Hàn cơ duyên, mà là này tiểu nha đầu. Cảm khái với nàng phẩm đức, như thế chi vật, cũng bỏ được dễ dàng ra tay đưa dư người khác, hắn bất quá là lúc trước ở nàng tấn giai khi viện trợ một ít tiên linh thạch, nàng liền hồi báo một đóa lôi nấm. Có loại trong nhà ra cái ngốc đồ tôn, ngoại một về sau bị người lừa làm sao đây chứng đau cảm giác. Tuy là như vậy tưởng, trong lòng lại là thập phần vui mừng, người tu tiên theo đuổi đại đạo, đều không phải là muốn vứt bỏ thất tình lục dục, hoặc là vì một đã tư dục lục thân không nhận, ngược lại là vô tình hình như có tình. Càng chú trọng cá nhân phẩm đức, khí vận, tư chất, ba người thiếu một thứ cũng không được. Lôi xá dù chưa có hiền anh xem khí thuật, bất quá tu luyện đến này trình độ, cũng có thể khui ra một tia thiên đạo. Tư Lăng khí vận không biết bị thứ gì chèn ép, thậm chí một lần chặt đức, bất quá lại nhân này phẩm đức mà đền bù khí vận không đủ. Cũng nhân này phẩm đức, ở tu đạo một đường thượng, nộ thai ách khi, đa số có thể hóa hiểm vi di. Đưa xong rồi đồ vật sau. Tư Lăng liền lại về tới chính mình trong phòng bắt đầu nỗ lực làm chuẩn bị. Từ nhân giới đại lục đến thanh minh nơi, nếu ấn phi thiên thuyền tốc độ, trăm năm thời gian không ngừng, lôi xá tự nhiên sẽ không đem thời gian đều hoa ở trên đường. Hắn tung ra một chương không gian quyển trục khai đạo, rất lớn ngắn lại khoảng cách. Tư Lăng chú ý tới này không gian quyển trục cũng không phải hạ giới cái loại này cự ly ngắn không gian quyển trục, mà là tiên phẩm, đã là siêu phẩm không gian quyển trục. Chỉ sợ là thất phẩm trở lên tiên phù sư mới có thể vẽ ra tới, thập phần phức tạp đồ vật, cũng di đủ chân quý. Nếu nói trước kia hạ giới cái loại này không gian quyển trục có thể ngắn lại khoảng cách là từ Tây Cảnh đến Trung ương Đại Lục, như vậy loại này tiên phẩm không gian quyển trục ngắn lại khoảng cách là hai cái giới. Nếu là lúc trước Tư Hàn lưu lạc đến thiên thủy giới khi, có tiên phẩm không gian quyển trục, căn bản không cần chờ lâu như vậy, nháy mắt liền có thể đã trở lại. Thượng giới bên trong. Chỉ là nhân giới liền có 180 tòa phù đảo, 10 đại địa vực, thả mỗi cái phù đảo nơi đại lục lại bất đồng, có thể nói là trời đất bao la, vô pháp tưởng tượng quảng mậu, tu sĩ suốt cuộc đời đều không có thể đi xong. Cho nên, có đôi khi vì tiết kiệm thời gian, trừ bỏ truyền tống trận ngoại, liền yêu cầu loại này không gian quyển trục hỗ trợ. Không gian quyển trục xé rách một cái không gian thông đạo, phi thiên thuyền trực tiếp khai đi vào, dùng lôi xá nói, có không gian quyển trục. Tới thanh minh nơi chỉ cần 5 năm thời gian còn xem như giảm bớt 20 lần có thừa. Này 5 năm thời gian, Tư Lăng đám người liền ở tu luyện cập chuẩn bị chung vượt qua. 5 năm thời gian thật sự không đủ xem, Tư Lăng phải làm rất nhiều chuyện, đồng thời còn muốn thường thường mà cấp phi thiên thuyền chuyển vận hồn lực. Lần trước chạy trốn khi, phi thiên thuyền cũng bị kia hồng y lìa nữ nhân công kích, kia mạt linh thức bị thương, Tư Lăng là nảy chủ, có thể cảm giác được phi thiên thuyền ngay lúc đó thống khổ. Cho nên vì làm nó mau chóng khôi phục, không thiếu được muốn thua hồn lực cho nó chữa thương. Đáng giá cao hứng chính là, lúc trước năm màu tinh thạch không thiếu đầu, nó tính chất lại bay lên, phi thiên thuyền trừ bỏ phá cái rác, nhưng thật ra không có mặt khác thương tổn. 5 năm thời gian giây lát qua đi, đương phi thiên thuyền rời đi không gian đường hầm, liền xuất hiện ở một mảnh xích hồng sắc thổ địa thượng, loại này màu đỏ, đem tiểu yêu liên trực tiếp ném đến trên mặt đất. Phỏng chừng căn bản phân không do nó cùng bùn đất khác nhau. Liếc mắt một cái nhìn lại, rộng lớn vô biên, ngầm đất đỏ trùng, ngẫu nhiên sẽ có mấy chỉ chuột đất giống nhau cả người màu lông màu đỏ yêu thú chui ra mặt đất, sau đó lại đến một cái khác địa phương đảo thổ toàn trở về. Hơn nữa này trên mặt đất tứ phía bát hoang đều là loại này hầm ngầm, có thể nghĩ vùng này là loại này yêu thú địa bàn. Đây là hỏa chuột, Tư Lăng ở văn nhân gia tộc tàng thư các trung yêu thú sách tranh trung gặp qua, kể từ đó, này ngầm hẳn là một mảnh biển lửa, mới có thể dưỡng nhiều như vậy hỏa chuột. Loại này hỏa chuột lấy thức ăn ngọn lửa trưởng thành, khắc tinh là thủy, cực độ sợ thủy. Đương nhiên, nếu là hỏa chuột vương, cấp bậc có đại thừa kỳ tu vi, nhưng thật ra không e ngại thủy. Phi thiên thuyền ở giữa không trung dừng lại, trên mặt đất rũ xuống một bóng dâm, ngẫu nhiên có hỏa chuột chui ra mặt đất phát hiện phi thiên thuyền khi, lại tư lưu một chút chui trở về, liền không biết là sợ hãi vẫn là trở về chiêu tập đồng bạn lại đây quần công. Tư Lăng cùng bốn con yêu thú tiến đến cùng nhau quan sát phía dưới hỏa chuột, Tư Hàn ở một bên đánh tòa, Lôi Xá đang ở suy đoán phương hướng. Chờ hắn ngẩng đầu thời điểm, nhìn đến này trong nhà tình hình, không khỏi không nhịn được mà bật cười. Tư Hàn là cái tiêu chuẩn tu luyện cuồng, không có lúc nào là không nắm chặt thời gian tu luyện, căn bản không hiểu cái gì hưởng lạc, mà Tư Lăng liền bình thường nhiều, thậm chí lúc này cùng bốn con yêu thú ở bát quái phía dưới hỏa chuột có phải hay không trở về tìm giúp đỡ linh tinh. Trên mặt đất những cái đó động xuất hiện càng ngày càng nhiều hỏa chuột bóng dáng, xem ra hỏa chuột là trở về viện binh, mấy chỉ yêu thú thấy thế, đều là xoa tay hầm hè, chuẩn bị đi xuống đại làm một hồi, nói các ngươi cấp bậc đều so chúng nó cao, chẳng lẽ không cảm thấy là ở khi dễ nhỏ yếu, thập phần không kính sao. Tư Lăng hỏi như vậy thời điểm, trừ bỏ Trọng Thiên khinh thường mà lắc đầu, bạch hổ, chim sám, hỏa linh điểu toàn xuẩn manh mà nhìn nàng. Hoàn toàn không cảm thấy chính mình khi dễ nhỏ yếu là kiện đáng xấu hổ sự tình. Hơn nữa loại này xuẩn manh biểu tình, bạch hổ sinh đến lông xù xù, làm ra tới thập phần đáng yêu, mà diện mạo hung ác chim sám cập giống chỉ thịt bồ câu giống nhau quyển ma hỏa linh điểu làm ra tới, thật là chết cá nhân, Tư Lăng xem đến nhịn không được quay mặt đi, không đành lòng thấy mục. Đúng lúc này, phía dưới hỏa chuột đã triển khai công kích, chúng nó thế nhưng trực tiếp điệp khởi là hàng tới, một con lót một con. Tốc độ thập phần mau mà hướng huyền phù ở trên không phi thiên thuyền mà đi, từng đạo hỏa long phun tới. Bị chút cấp thấp yêu thú như thế khiêu khích, mấy chỉ yêu tạc mau, sôi nổi ma Tư Lăng cho chúng nó đi xuống. Tư Lăng có chút khó xử mà quay đầu lại xem Lôi Xá, bọn họ còn muốn lên đường đâu. Nay địa vực quảng mộ vô biên, Lôi Xá chưa suy đoán xong, cho nên vẫy vây tay, làm Tư Lăng bọn họ đi bận việc, cũng coi như là cấp những cái đó yêu thú phóng thông khí. Đỡ phải đem chúng nó vây choáng váng. Yêu thú tấn giai phương thức là ở trong chiến đấu tấn giai, ở trong chiến đấu tổng kết kinh nghiệm, nếu tổng đem chúng nó bảo hộ tại bên người, ngược lại là bắt rất chúng nó lợi trảo. Được Lôi Xá cho phép, Tư Lăng mở ra phi thiên thuyền môn, đem chúng nó thả đi xuống. Chương 333. Trừ bỏ bạch hổ, trọng thiên, chim sám, hỏa linh điểu đều là hỏa thuộc tính yêu thú, đối thượng hỏa thuộc tính hỏa chuột. Đại gia là 8 lạng nửa cân. Bốn con yêu rời đi phi thiên thuyền sau, trực tiếp đại sát tứ phương, ngược đến những cái đó hỏa chuột chi chi kêu nhảy trốn. Lúc mới bắt đầu, chúng nó còn không ngừng mà công kích, đáng tiếc trọng thiên yêu hỏa mang độc, chim sám phượng hoàng linh hỏa cập hỏa linh điểu linh hỏa đều là cực lợi hại, hỏa chuột bình thường ngọn lửa thiệt tình không phải đối thủ, có chút nhậm yêu sâu xé cảm giác. Hỏa chuột tử thương một mảnh, phát giác không phải đối thủ sau. Sôi nổi nhảy hồi hầm ngầm chung, hầm ngầm quá nhiều, lúc này liền tính phun hỏa cũng bức không ra nhiều ít chỉ tới, bốn con yêu chỉ có thể dương mắt nhìn. Sau đó chiều Tư Lăng ngao ngao ô ô kỷ kỷ mà các loại gọi bậy, không cần tiểu yêu liên phiên dịch, nàng đều biết này bốn con yêu là muốn mượn nàng tay đem hỏa chuột bức ra động. Tư Lăng ra phi thiên thuyền, phát hiện bên ngoài không khí nóng bức vô cùng, so được với hỏa diệm sơn, này dưới nền đất trung hỏa tuy rằng không phải dị hỏa. Nhưng đối với hỏa thuộc tính tu sĩ cập yêu thú tới nói, ở loại địa phương này tu luyện là cực hữu ích. Tư Lăng là thủy hỏa song linh căn, đối với loại này nhiệt độ, cảm thấy tạm được. Tư Lăng nhìn mắt bốn con chảo ngứa yêu thú, sau đó triệu ra biến hình, một đạo ngàn vạn thủy thế giới lan tràn mà đi, một mảnh đại dương mênh mông xuất hiện, thủy liều mạng mà hướng ngầm chạy tới. Tư Lăng nhất chiêu tức thu tay, huyền phù ở giữa không trung nhìn. Thủy sôi nổi chảy ngược xuống đất trong động. Quả nhiên mấy tức gian, liền có hỏa chuột chi chi kêu chui ra mặt đất, sau đó bị kia bốn con yêu thú nhảy qua đi bắt đầu chơi nổi lên đánh chuột đất cho chơi. Một con hỏa chuột đầu toát ra tới, đã bị một móng vuốt trực tiếp chụp được, bên kia động lại toát ra đầu tới, lại bị móng vuốt chụp được. Như thế tuần hoàn lặp lại, căn bản không giống như là ở sát hỏa chuột, mà là ở chơi đánh chuột đất. Nhiệt độ không khí cực cao, thủy cùng sống mái với nhau không tương dùng, thủy thực mau liền bốc hơi làm. Tư Lăng lại dùng ra nhất chiêu ngàn vạn thủy thế giới, thực mau lại bức ra một đống hỏa chuột. Như thế chơi mấy cái canh giờ, Lôi Xá bên kia rốt cuộc suy đoán xong rồi. Tư Lăng huy tay háo, không mang theo đi một tia đám mây về tới phi thiên thuyền. Bốn con chơi đến cực cao hứng yêu cũng đi theo trở về, mà những cái đó hỏa chuột rốt cuộc biết mặt trên người cùng yêu thú đều chọc không được, không dám lại Điệp La Hán qua đi khiêu khích, sôi nổi đương nổi lên xúc đầu chuột đất, thực mau trên mặt đất hỏa chuột liền lưu đến không thấy bóng dáng. Trở lại phi thiên thuyền thượng, Tư Hàn vẫn là duy trì nguyên lai dáng ngồi, Lôi Xá bắt đầu chỉ điểm Tư Lăng phương hướng, làm phi thiên thuyền dọc theo hắn sở chỉ thị quỹ đạo đi trước. Tư Lăng chuyên chú mà nghe Lôi Xá chỉ thị, bất chi bất giác trùng, một tổ huyền ảo tranh vẽ xuất hiện ở nàng thức hải trung, cần bắt giữ khi, rồi lại mờ ảo vô tung, làm nàng dần dần mà vào mê, thẳng đến một tiếng thanh sắt vang lên, nàng linh đài vì này một thanh, tức khắc mồ hôi lạnh ròng ròng. Tư Lăng ngẩng đầu, liền phát hiện phi thiên thuyền chung mọi người cập yêu toàn nhìn nàng, xem đến nàng tâm sinh áy náy. Lôi Xá đạm thanh nói, ngươi tu vi thượng thấp, mạnh mẽ lĩnh ngộ siêu việt tu vi thần thông với ngươi có hại. Lần sau cần phải cẩn thận. Tư Lăng cung kính mà đứng dậy hành lễ, nói, đa tạ trưởng lão dạy bảo, đệ tử nhớ kỹ. Lôi Xá thấy nàng an phận nghe lời, vẫn chưa thăm nhiều liều lĩnh, trong lòng vừa lòng vài phần. Bất quá cũng có chút ngoài ý muốn nàng có thể lĩnh ngộ đến đây chờ huyền ảo không gian suy đoán, xem ra nhưng thật ra có vài phần chế phủ thiên phú. Tường bãi, liền cho Tư Lăng một quả ngọc giản, nói, này trong ngọc giản là một bộ hoàn chỉnh tiên phủ truyền thừa, nếu ngươi có thiên phú, liền cầm đi lĩnh ngộ. Tư Lăng cung cung kính kính mà đôi tay tiếp nhận, đầu ngón tay có chút nhi phát run, không nghĩ tới có thể được đến như vậy thứ tốt. Nàng học tập tiên phủ, hiện tại là tam phẩm tiên phủ sư, nhưng là đối với tiên phủ học tập, đều là nàng chạy văn nhân gia tộc tàng thư các, đông tìm một ít tây thấu một ít tới học, không có hoàn chỉnh truyền thừa. Hiện nay, Lôi Xá xem như giải quyết nàng cái này nan đề, như thế nào không cho nàng vui mừng khôn xiết. Thả độ kiếp kỳ tu sĩ ra tay, tất nhiên không phải vật phàm. Tư Lăng mặt mày phi dương, ngăn không được ý cười, lại nghe được Lôi Xá thanh âm nói, xem như đổi ngươi lúc trước hiếu kính bản tôn lôi ngấm. Lấy chính mình dư thừa đồ vật đi thay đổi một bộ tiên phù truyền thừa trở về, ai tương đối mệt. Tư Lăng sờ sờ cái mũi, một lần nữa ngồi trở lại đệm hương bổ thượng tiếp tục chỉ huy phi thiên thuyền đi trước, trong lòng biết lần này nhờ họa được phúc. Lúc này, Tư Hàn duỗi tay đáp thượng nàng nguyện mạch, phát hiện nàng trừ bỏ thức hải hơi chấn động ngoại, cũng không có bị thương, phương thu hồi tay, chụp hạ nàng đầu nói, về sau chú ý một ít. Ngao ngao ngao, bị đại ca chụp đầu. Chỉ tiếc không phải tán thưởng. Tư Lăng chỉ có thể xám xịt gật đầu. Lúc trước nàng nghe theo Lôi Xá nói chỉ huy phi thiên thuyền đi trước, lại không nghĩ tới nguyên lai Lôi Xá lúc trước suy đoán là một bộ không gian suy đoán chi thuật. Nếu là nàng chỉ là ngoan ngoãn nghe lời chỉ huy sự tình gì cũng không có, chỉ tiếc nàng đối phủ văn nhất mẫn cảm, bất chi bất giác thế nhưng nhớ kỹ lộ tuyến, dẫn tới thiếu chút nữa bị kia không gian suy đoán chi thuật phản vệ, cũng không dám nữa tùy tiện đại ý. Phi thiên thuyền tuy rằng là ở một mảnh màu đỏ thổ địa tiến lên tiến, kỳ thật lại bất chi bất giác trung dọc theo một cái kỳ quái quỹ đạo phi hành, không biết phi hành bao lâu, Tư Lăng rốt cuộc cảm giác được bất đồng, phảng phất là xuyên qua một đạo cái gì không gian hàng rào giống nhau, nguyên bản một mảnh hoang vu địa biểu chậm rãi thay đổi, nhiều chút sinh khí, mặt đất sinh trưởng ra một ít diệp mạch vô hạn mà tiếp cận màu đỏ sậm yêu thực, thậm chí có chút yêu thực vặn vẹo chi làm, bắt giữ, trải qua tiểu yêu thú, đem chi treo cổ sau, huyết tới ở yêu thực hành làm thượng, trở thành chúng nó dinh dưỡng. Trên mặt đất một mảnh màu đỏ sậm thực vật, dần dần mà tiếp cận một mảnh biển rừng, rộng lớn vô ngần. Nơi đây tức là thanh minh nơi. Lôi Xá trưởng lão cho bọn hắn giải thích, mỗi cái mà thay chi gian trừ bỏ thiên nhiên không gian thông đạo có thể thông hành ngoại, cũng có thể rửa không gian suy đoán ra một cái lộ tới. Đương nhiên, đại đa số cũng có trong lúc vô ý sấm đến khác địa giới đi. Giống nhau nếu là thực lực không đủ, một ít nguy hiểm địa giới tốt nhất chớ có tùy tiện đi, thứ nhất là không có kia năng lực mở ra này không gian thông đạo, khó có thể tìm không thấy phương hướng. Thứ hai là tìm được không gian thông đạo, nếu là xuất hiện một chút sai lầm, sẽ ở không gian trong thông đạo bị lạc. Tư Hàn Tư Lăng đều là nghiêm túc lắng nghe, chính là nghe nghe, Tư Lăng như thế nào cảm thấy Lôi Xá là cố ý nói này trò chuyện. Giống như ở cảnh cáo nàng thực lực không đủ, đừng tùy tiện chạy loạn đến một ít nguy hiểm địa phương, tỉ như giận hải linh tinh. Tư Lăng, hẳn là suy nghĩ nhiều đi. Thanh minh nơi cùng liệt diễm nơi tương tiếp, bất quá thanh minh nơi to lớn, nếu là không có dẫn đường, cũng muốn ở chỗ này lạc đường. Tư Lăng đã nhìn đến phía dưới thực vật từ màu đỏ sậm bình thường thực vật dần dần biến thành thật lớn vô cùng xanh đậm sắc thực vật, phi thiên thuyền xuyên qua một cây đại thụ khi, Tư Lăng có thể nhìn đến kia thụ lá cây, một chương là có thể làm nàng nằm ở mặt trên lăn cái mười mấy vòng, này không khỏi cũng quá lớn. Phi thiên thuyền ở thụ trên biển phương rừng. Lôi Xá dẫn đầu đi ra phi thiên thuyền, tiếp theo là Tư Hàn, xuống dưới là Tư Lăng cập mấy chỉ yêu thú, sau đó đem phi thiên thuyền thu hồi chữ vật vòng tay. Bốn con yêu đều là tiểu hải tử tính cách, trở ra bên ngoài sau, nhất liền nhảy đến phía dưới thật lớn vô cùng trong rừng cây chơi đùa đi, ở cành lá thượng lắc tới lắc lui. Lôi Xá huyền phù ở giữa không trung, ngưng thần chú ý, thực mau liền phát hiện phương xa truyền đến hơi thở, huy tay háo liền qua đi. Tư Lăng Tư Hàn hai người vội đuổi kịp. Chờ đến gần, Tư Lăng lúc này mới cảm giác được trong không khí kia cổ mãnh liệt chấn động, có tu sĩ tại đây đấu pháp. Tư Lăng nghe được Lôi Xá truyền âm, chạy nhanh tìm cái địa phương ngồi xổm xem náo nhiệt, nàng loại này tu sĩ cấp thấp chỉ cần tìm một chỗ hoa bảo vệ tốt chính mình là được, cũng không cần đi đấu tranh anh dũng. Tư Lăng ngồi xổm một chương cực đại vô cùng lá cây thượng, Trọng Thiên chờ yêu cũng trở lại nàng bên cạnh, cùng nhau ngồi xổm. Sau đó nhìn phương xa xuất hiện ba đạo thân ảnh chật vật trốn nhảy lại đây, vừa lúc Lôi Xá cũng đón qua đi. Lôi tiền bối. Trong đó một người tu sĩ kinh hỉ mà kêu lên. Lôi Xá mặt trầm như nước, trong tay phất trần huy qua đi, ngàn vạn linh quang lan tràn mà đi, đem đuổi theo những cái đó tu sĩ người ngăn cản xuống dưới. Tập trung nhìn vào, Tư Lăng phát hiện những người này không coi là người, mà là giống lần trước cái kia hút màu đỏ tà xương mù mà ra thế hồng y y hẻ nữ nhân giống nhau hơi thở, cả người tà khí bốn phía. Bất quá ít nhất cái kia hồng y y hẻ nữ nhân lớn lên giống cá nhân, mà những người này, vỏ cây giống nhau da thịt, giống thụ côn giống nhau cao lớn thân hình, thấy thế nào đều giống thụ yêu. Lôi Xá cùng Tư Hàn đón đi lên, Lôi Xá đối thượng trong đó tản ra độ kiếp kỳ một cái thụ nhân, Tư Hàn cũng chia sẻ một ít đại thừa kỳ thụ nhân. Mặt khác hai người trừ bỏ một người bị thương nặng nhất, lúc này nhưng thật ra có tự tin, không hề trốn nhảy, giúp đỡ đối phó những cái đó thụ yêu. Lúc này, Tư Lăng cũng nhìn rõ ràng bị thương thảm trọng mỗ vị tu sĩ, vẫn là người quen đâu. Thấy thế vội chỉ huy chim sám qua đi, đem hắn trở lại đây. Người nọ phát hiện chiều hắn mà đến chim sám khi, nhìn này sám xin mau, to mọng thân thể, thiếu diện mạo, thật sự không phù hợp hắn thẩm mỹ quan, trên mặt lộ ra ghét bỏ biểu tình. Cảm thấy quá thương mắt, trực tiếp hỏi, người chủ nhân đâu? Chim sám vui sướng mà chiều hắn một trận tiếp đi, lại quay đầu chỉ cái phương hướng. Lúc này Tư Lăng cũng phối hợp mà ở kia cực đại lá cây thượng dò ra thân tới, chiều hắn phất tay, truyền âm nói, đồng tiên bối, nơi này an toàn đâu? Đồng thập bát lược tưởng tượng, liền thập phần quang côn trên mặt đất chim sám bối, từ nó tái chính mình qua đi, tiện đường cũng diệt mấy cái muốn ngăn lại hắn tu vi thấp thụ yêu. Kia lá cây chung quanh bị Tư Lăng dùng bùa chú bày ra trận pháp, chờ bọn họ lại đây khi, vội mở ra trận pháp làm cho bọn họ tiến vào, sau đó lại vội đem chi khôi phục nguyên trạng, liền sợ hấp dẫn những cái đó càng ngày càng nhiều thụ yêu lại đây. Tư Lăng nhìn đến cả người là huyết đồng thập bát, cùng hắn ngày xưa thói ở sạch so sánh với, hoàn toàn không có hình tượng, không khỏi cười nói, đồng tiền bối, ngươi làm sao vậy? Hỏi xong lời nói sau, phát hiện hắn hai mắt dại ra mà nhìn chính mình, không khỏi có chút kỳ quái. Đồng thập bát sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy này trường cười khanh khách mặt, quả thực muốn lóe mù hắn đôi mắt. Bất quá tuyệt đối không thể làm nha đầu này biết gương mặt này đối hắn tuyệt đối nháy mắt hạ gục, bưng lành diễm cao quý biểu tình nói, người gương mặt này nhưng thật ra rất thuận mắt, so trước kia khá hơn nhiều. Cảm ơn. Tư Lăng xưa nay đối chính mình này khuôn mặt không lắm để ý, tuy rằng tu tiên mấy trăm năm, lại so với không được đã từng trăm năm thiện quỷ kiếp sống đối nàng ảnh hưởng tới thâm, đối bề ngoài xưa nay không thèm để ý, đối hắn ghét bỏ hoặc là kinh diễm chiếu đơn toàn thu. Đồng tiên bối, ngươi trước chữa thương đi, vãn bối cho ngươi hộ pháp. Tư Lăng nói, lấy ra cái tràn ngập tiên linh lực đệm hương bùa làm hắn ngồi xuống, sau đó sợ tiên phủ không đủ cấp lực, lại lấy ra cửu chuyển tiên linh trận bố thượng. Nay cửu chuyển tiên linh trận đó là đã từng cửu chuyển linh trận tiên trận bản. Bùi sư tỉ một lần nữa luyện chế, đã đem nó thăng cấp, công năng cũng cực hảo dùng. Này 100 năm thời gian, Tư Lăng đã thu thập đủ rồi 9 loại thuộc tính yêu thú hồn phách, lúc này nhưng thật ra có thể sử dụng thượng. Đồng thập bát xem nàng bận rộn, thấy sắc thật ổn thỏa, vẫn luôn căng thẳng thần kinh rốt cuộc lơi lỏng, cả người không khỏi có chút suy sút, đột nhiên lại phun ra khẩu huyết tới, sắc mặt càng thêm hôi bại. Chương 334. Này xem như đồng thập bát hai lần ở nàng trước mặt bị thương, Tư Lăng cảm thấy chính mình rất vinh hạnh, hai lần đều nhìn đến cái này tự luyến thói ở sạch nam như vậy chật vật thời điểm. Đương nhiên, nàng vinh hạnh nàng, đồng thập bát lại có loại chính mình hai lần lột sạch quang hiện ra ở nàng trước mặt cảm giác, phun ra một búng máu sau, sắc mặt cực không tốt. Bất quá hắn sắc mặt lại không tốt, an viên tiên đan sau, liền bắt đầu thanh khiết xử lý khởi chính mình, nhìn đến Tư Lăng cùng kia mấy chỉ xuẩn yêu bày ra một bộ xuẩn chết biểu tình nhìn hắn, làm hắn rất muốn đem gương mặt này đánh oai, miễn cho nàng dùng như vậy tinh xảo tuyệt luân mặt lộ ra loại này làm người không thể chịu đựng biểu tình, quả thực là phí phạm của trời a. Nhìn cái gì? Hắn nguy hiểm địa đạo. Xem ngươi này tự luyến kính nhi. Không có gì, tiền bối thỉnh tự tiện. Dứt lời, liền xoay người sang chỗ khác, bắt đầu chú ý nơi xa trên bầu trời chiến đấu. Nơi xa thụ yêu che trời lấp đất, cấp bậc không đồng nhất, trừ bỏ cái kia có độ kiếp kỳ tu vi thụ yêu, mặt khác khen ngược giải quyết. Lúc trước đồng thập bắt bọn họ sẽ bị truy đến như thế chật vật, cũng là vì kia chỉ độ kiếp kỳ thụ yêu chi cố. Lôi xá đối thượng độ kiếp kỳ thụ yêu sau, Tư Hàn lấy một đã chi lực, trực tiếp quét ngang còn lại thụ yêu, một đạo vạn dặm đóng băng qua đi, rất nhiều thụ yêu nhanh chóng bị dị băng đóng băng, trở thành một đống khắc băng, thả một ít tu vi yếu kém thụ yêu trực tiếp ở băng dị trung hiện ra nguyên hình, đúng là phía dưới yêu thụ hình dạng, chỉnh khối tạp đến phía dưới biển rừng trung. Đến nỗi những cái đó tu vi ở đại thừa kỳ trở lên thụ yêu, nhưng thật ra có thể duy trì trụ, ở dị băng không có hiện ra nguyên hình, ngược lại ở nỗ lực mà phá băng mà ra. Mặt khác hai gã tu sĩ là một nam một nữ, cũng là đại thừa kỳ tu vi, bọn họ cũng đồng dạng là bị thương, đối phó một ít tu vi thấp thụ yêu đảo không thành vấn đề. Xem bãi, Tư Lăng trực tiếp mở ra trận pháp, đem trọng thiên, bạch hổ, chim sám thả đi ra ngoài, hơn nữa một sinh hỏa, đồng dạng hỏa cũng là một khắc tinh, trọng thiên chờ hai chỉ yêu chính thích hợp. Ba con yêu chạy ra đi sau, hỏa linh điểu phát hiện Tư Lăng thế nhưng đem nó bính trừ bên ngoài, tức khắc phẫn nộ rồi, chiều Tư Lăng một trận kỳ kỳ kêu, hoán trách nàng như thế nào có thể khi dễ điểu đâu. Tư Lăng duỗi tay chụp nó điểu đầu, lại loát đem kia quyền mao, thuận miệng liền lừa dối nói, ngươi là hậu cần, là áp chủ, như thế nào có thể hiện tại liền chạy ra đi. Phải chờ đợi thời cơ phong cách lên sân khấu mới đúng. Lời này thật là nói chúng rồi hỏa linh điểu kia viên phong tao tâm, cảm thấy Tư Lăng lời này thật đối nó ăn uống, nó như vậy mỹ lệ, tự nhiên là cuối cùng một cái lên sân khấu áp chủ, vì thế an phận. Tư Lăng an ủi xong, đang chuẩn bị quan khán khi, liền nghe được phía sau truyền đến một đạo cười nhạo thanh, không cần tưởng cũng biết là ai, xoay người nhìn lại, phát hiện đồng thập bát đã khôi phục ngăn nắp lượng lệ bề ngoài. Trừ bỏ sắc mặt trắng bệnh cùng trên người không song hơi thở có thể cảm giác được hắn như cũ bị thương nặng ngoại, như vậy khiết tịnh như ngạo tuyết nam nhân, thật sự là nhìn không ra tới lúc trước còn hộp máu đến muốn chết. Quả nhiên là đầu nhưng đoạn, huyết nhưng lưu, hình tượng không thể vô. Xuân Điểu. Đồng thập bát xem thường mắt kia chỉ bị lừa dối hỏa linh điểu. Hỏa linh điểu chiều hắn kỳ kỳ hai tiếng, cho rằng hắn càng xuẩn, không hiểu thưởng thức linh điểu mỹ lệ. Tư Lăng toét miệng. Không lý chúng nó một người một chim đấu võ mồm, tiếp tục quan chiến. Có trọng thiên chúng nó gia nhập, kia hai gã bị thương tu sĩ tức khắc nhẹ nhàng thở ra, liền thấy một đen một xám hai chỉ cầm thú hung tàn mà lập tức phóng hỏa thiêu thụ yêu. Nhưng cái đó thụ yêu cực sợ hỏa, đặc biệt là loại này tràn ngập thiên uy yêu hỏa cập phượng hoàng linh hỏa. Kia trương thụ trên mặt lộ ra nhân cách hóa hóa thông khổ biểu tình, quả nhiên là cầm thú liên thủ, thiên hạ vô địch. Mà bạch hổ cũng không cam lòng yếu thế. Lưỡi dao gió cơn lốc kể hết lên sân khấu, cuối cùng còn có phong chi lĩnh vực cũng xử ra tới. Tư Lăng ngạc nhiên, bạch hổ bao lâu lĩnh ngộ phong chi lĩnh vực bực này tuyệt chiêu. Nàng còn tưởng rằng nó ở phi thiên thuyền trừ bỏ ăn chính là đi theo trọng thiên chúng nó chơi đùa, không nghĩ tới lập tức trở nên như vậy lợi hại. Kia phong chi lĩnh vực này đây nó vì trục tâm khống chế địa phương, chỉ cần có phong tồn tại, liền biến thành nó khống chế chi vực, ở phong chi trong lĩnh vực thụ yêu đều không pháp chạy thoát. Bị rào thành một mịn. Nhìn đến như thế, Tư Lăng cũng phát lên một cổ hào hùng, trực tiếp mở ra đại trận đi ra ngoài chiến đấu. Phủ vừa ly khai kia lá cây, nàng hơi thở xuất hiện, liền hấp dẫn nơi xa thụ yêu chiều nàng công kích mà đến. Đợi đến gần, Tư Lăng mới phát hiện này đó thụ yêu có thế nhưng cao tới 100 mét, giống như người khổng lồ giống nhau. Tư Lăng tế ra biến hình biến ảo vì hỏa tiên, một roi chịu qua đi, hỏa thuận thế dính vào kia thụ yêu trên người, vỏ cây chứ linh tinh đốt lửa quang, thực mau liền liền diệt. Kia thụ yêu ăn đau, một trận màu xanh lá diệp nhận chiều nàng đánh úp lại, Tư Lăng lắc mình tránh đi, nghe được diệp nhận đâm trúng nàng phía sau thân cây khi phát ra đoá đoá thanh âm, trực tiếp đem một cây thô tráng thụ chặn ngang chém chết. Chính thế ra trăm bính hồn lực kiếm chém kia thụ yêu cảnh khô khi, nghiêng một bóng ma chợt xuất hiện, Tư Lăng liền thấy một trường cực đại vô cùng thanh diệp chiều chính mình đâu đầu cháo tới, muốn đem nàng vây ở lá cây chung. Lại ngưng tụ lại trăm bính hồn lực kiếm hóa thành kiếm trận, không chế kiếm trận qua đi đem cháo tới thanh diệp treo cổ. Âm vang một tiếng, trăm bính hồn lực kiếm nổ mạnh, kia thụ yêu cắt thành mấy tiệt, khôi phục bản thể, rớt đến phía dưới thụ trong biển. Thư công tử, làm các đằng hấp thu nó thủ hạch. Tránh ở Tư Lăng trong tay háo tiểu yêu liền kích động mà nói. Tư Lăng sau khi nghe xong, liền làm nó thả ra các đằng. Các đằng nguyên bản cũng là cây yêu đằng, ở yêu giới khi, bị Tư Lăng bọn họ đánh đến chết khiếp sau đến tiểu yêu liên phát thiện tâm dưỡng đến hồng liên trong không gian, mấy trăm năm thời gian, được tiểu yêu liên mục linh khí, lớn lên càng thêm hảo, nó dây đằng càng thêm ngăm đen, giống như sắt thép giống nhau, hiện nay liền nàng toàn lực một kích cũng không thể ở nó dây đằng thượng lưu lại dấu vết. Hơn nữa lại được đến 5 màu tinh thạch tiếp viện, mắt thấy tựa hồ đã biến dị, so tầm thường yêu đằng còn muốn lợi hại. Làm tiểu yêu liên tiểu đệ, có nó đương bảo tiêu, về sau tiểu yêu liên cũng không sợ phát sinh cái gì nguy hiểm. Các đằng ra tới sau, liền dương nanh múa vướt mà tiến lên, một nhánh cây mây mạn quấn lấy kia đi xuống rất một đoạn thân cây, dây mây tiệt vào thân cây trùng, rút ra một viên màu xanh lục tinh hạch. Đây là thụ yêu ngưng kết thụ hạch, đối với yêu thực tới nói, chính là dinh dưỡng phẩm. Bất quá thực mong mà, Tư Lăng phát hiện này đó thụ yêu thụ hạch cũng không phải thuần màu xanh lục, còn có lục trung mang hồng, hoặc là hoàn toàn biến thành màu đỏ. Trừ bỏ thuần màu xanh lục thụ hạch, mặt khác các đằng đều không có hấp thu. Thực mau Tư Lăng liền minh bạch nguyên nhân, này đó thụ yêu đều là đã chịu liệt diễm nơi tà khí ăn mòn, liền thụ hạch cũng đã xảy ra biến đến dị, này đó tàn lưu liệt diễm nơi tà khí thụ hạch, tất nhiên là không thể hấp thu. Có các đằng phối hợp, Tư Lăng chém giết thụ yêu tốc độ mau nhiều. Không biết qua bao lâu, Tư Lăng trong cơ thể tiên linh lực sở thừa không nhiều lắm, chạy nhanh lấy ra linh dịch bổ sung, phát hiện lại có thụ yêu chiều nàng mà đến, thân thể tận trời mà đi, chân đặng đến chiều chính mình quét tới thân cây, nhất kiếm hóa thành ngàn vạn kiếm, trực tiếp chém qua đi. Chờ lôi xá chém giết kia độ kiếp kỳ thụ yêu trở về, liền nhìn thấy Tư Lăng chính mang theo một gốc cây dương nanh múa vướt các đằng nơi nơi đi đốn cây yêu, đào thụ hạch. Tuy rằng ngẫu nhiên sẽ bị những cái đó đại thừa kỳ thụ yêu truy đến chật vật điểm nhi, bất quá cùng kia cây yêu đằng nhưng thật ra phối hợp đến cực hảo. Quả thực là hảo đến làm người cảm thấy nha đầu này thật là nhàn nhã, hảo hảo chính kịch phong bị nàng bại hoại thành phim hoạt họa phong. Lôi xá phẩy tay háo một cái, loại bỏ này phụ cận thụ yêu, mang theo Tư Hàn lại đây, do hỏi, đồng gia tiểu tử đâu? Tư Lăng cung kính nói, ở bên kia đâu, đệ tử mang các ngươi qua đi. Dứt lời, liền dẫn bọn hắn đến nàng lúc trước làm căn cứ địa đại thụ lá cây, đem trận pháp mở ra, mang mọi người đi vào. Đãi mọi người tiến vào sau, liền nhìn thấy đồng thập bát ngồi ở đệm hương bổ thượng đánh tòa chữa thương, phát hiện bọn họ tiến vào, mở mắt. Bày ra cửu chuyển tiên linh trận sau, ẩn tàng rồi hơi thở, đảo cũng ngăn cách bên ngoài thụ yêu lại nhìn trộm. Thả này lá cây cực đại, thoạt nhìn có mấy trăm mét vuông. Mấy chỉ yêu thú ở chỗ này chơi đùa cũng không có vấn đề gì. Mọi người xem bãi, sôi nổi cảm thấy Tư Lăng lá gan thật đại, cũng quá sẽ lợi dụng. Tư Lăng diện than mặt, trong lòng tiểu nhân khoe khoang mà cầm eo. Tư Lăng lại từ trong không gian dọn ra một bộ tinh xảo cái ghế, lại pha thượng thanh liên trà cấp chư vị tiền bối. Đến nỗi cửu chuyển luân hồi trà, tiểu yêu liên còn ở loại, hiện tại căn bản tịch thu thành đâu. Ngươi thế nào? Lôi xá hỏi. Đồng thập bát sắc mặt hảo rất nhiều, bất quá vẫn là trọng thương giai đoạn, cười khổ nói, chỉ sợ muốn phi đoạn thời gian chữa thương. Sau khi nghe xong, kia hai gã tu sĩ hơi có chút áy náy, đối lôi xá nói, lôi tiền bối, nếu không phải có đồng đạo hưu lúc trước tương trợ, chỉ sợ chúng ta đã tổn lạc. Tiếp theo, liền nghe kia hai người nói lên lúc trước sự tình tới. Này hai người phân biệt là giản gia, hoa gia tu sĩ, đều là đại thừa kỳ gia tộc hạch tâm đệ tử, tên là Giản Chùa, Hoa Dung, bọn họ là phụng gia tộc mệnh lệnh lại đây tra xét liệt diễm nơi phong ấn. Từ Đế Diễn phá phong ấn mà ra, hủy hoại Đông Phương gia tộc Hàng Châu chi đảo, khiến cho nhân giới chung khắp nơi tà vật tác loạn, 13 đại gia tộc toàn phái người lại đây tra xét nơi này phong ấn. Mà Đồng Thập Bát vẫn chưa là gia tộc phái tới, bất quá hắn nghe nói văn nhân Bạch Cập ở liệt diễm nơi phong ấn sau khi mất tích, liền quyết định lại đây nhìn một cái tình huống, nhìn xem văn nhân Bạch Cập có phải hay không thật sự như vậy vô dụng đã chết. Cho nên thực vừa khéo, bọn họ ở Thanh Minh nơi gặp. Sau lại ba người vào nhầm Thanh Minh nơi một chỗ hiểm địa, không nghĩ tới nơi đó đều là tà vật, thả rất nhiều cường đại thụ yêu đều bị liệt diễm nơi tà khí ăn mòn, biến thành lung tung công kích nhân tu nửa yêu nửa tà hóa thể. Đồng Thập Bát lúc ấy thấy bọn họ hãm ở đằng kia, bất đắc dĩ sử thần thông thắng được một tia cơ hội đào tẩu, cho nên Vương sẽ bị thương nặng nhất. Đãi nghe xong bọn họ nói sau, Lôi Xá trầm ngâm nói, lúc trước xem kia đã đạt độ kiếp kỳ thụ yêu, đầy người tà khí, cũng không phải bị tà khí ăn mòn, chỉ sợ là lại có lợi hại tà vật mượn thụ yêu bản thể trọng sinh, hấp thu tà khí xuất thế, mới có thể như thế lợi hại. Sau đó lại đem lúc trước ở nhân giới chung, Tư Lăng Tư Hàn sở gặp được Thanh Châu Thành ngầm hồng y y hẻ nữ nhân tình huống nói ra. Hoa Dung là nữ tu, tâm tư nhất mẫn cảm, lập tức đảo hít hà một hơi, nói, chúng ta bất quá rời đi nhân giới mấy chục năm, liền như thế nguy hiểm. Lôi Xá nói, hẳn là tà tu thiện làm chủ trương, nhân giới so nơi này khá hơn nhiều. Bản tôn xem Thanh Minh nơi yêu thụ, chịu ảnh hưởng là cực đại. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, Thanh Minh nơi liên tiếp liệt diễm nơi. Đồng Thập Bát cau mày nói, trong lòng cảm thấy văn nhân Bạch Cập khả năng giữ nhiều lành ít. Lôi Xá thấy hắn sắc mặt trắng bệnh, hơi thở di động đến lợi hại, cho hắn một quả bát phẩm tiên đan làm hắn chữa thương. Đồng Thập Bát đến hắn ban đan, chạy nhanh cung kính mà tiếp nhận, bát phẩm tiên đan đã thuộc cao giai tiên đan, hắn liền tính ở đồng gia địa vị cao, cũng không dễ dàng được đến, trước kia được đến một cái sớm đã dùng đi. Chương 335. Đồng Thập Bát tiêu hóa xong bát phẩm tiên đan sau, thương thế đã hảo hơn phân nửa. Giản Chua cùng Hoa Dung thương thế tương đối nhẹ, cũng không cần cao giai tiên đan, bọn họ ăn xong chữa thương ngũ phẩm tiên đan, thôi hóa dược lực sau, thực mau liền khỏi hẳn. Đãi bọn họ khỏi hẳn sau, Lôi Xá liền muốn đi lúc trước thiếu chút nữa làm cho bọn họ bị chiếm đóng kia địa phương nhìn một cái, vốn là muốn lưu lại Đồng Thập Bát làm hắn tại nơi đây dưỡng thương, bị Đồng Thập Bát cự tuyệt. Đa tạ tiền bối quan tâm, vạn bối thương thế đã mất ngại, vẫn là lại đi nhìn xem. Văn bối cảm thấy kia địa phương có chút không thích hợp nhi. Đồng Thập Bát do dự hạ, lại nói, có lẽ có thể ở nơi đó tìm đánh ra văn nhân 15 tung tích. Đây cũng là lúc trước hắn biết rõ nguy hiểm, vẫn là muốn thử xông vào một lần. Nghe hắn nói như thế, Lôi Xá liền tùy hắn. Tư Lăng thấy bọn họ thương nghị xong rồi, liền đi theo thu thập đồ vật, thuận tiện đem mấy chỉ yêu thú thu hồi bát bảo càn khôn bình. Chỉ còn lại có Trọng Thiên sớm đã vững vàng mà đứng ở nàng trên vai, liếc xéo Đồng Thập Bát. Tuy rằng đã từng quá có cọ sát, bất quá hiện tại không phải động thủ thời điểm, đặc biệt là có Lôi Xá cái này tuyệt đối uy hiếp ở, Trọng Thiên đại gia thập phần an phận. Đồng Thập Bát búng búng ống tay áo, mẫn cảm phát hiện Trọng Thiên không có hảo ý ánh mắt, đồng dạng là liếc xéo nó liếc mắt một cái, thập phần lãnh diễm cao quý mà thay đổi quá mức, cùng Lôi Xá rời đi. Trọng Thiên đại gia quyết định, chờ nó biến ảo làm người hình sau, tuyệt đối muốn đem Đồng Thập Bát gương mặt kia đánh thành đầu heo. Một tháng sau, rốt cuộc đến mục đích địa. Suốt phi hành một tháng, lại liền thụ hải biên cũng chưa vớt, cũng không biết này phiến thụ có bao nhiêu đại. Tư Lăng đối với Thanh Minh nơi ấn tượng đến từ chính gia tộc Tàng Thư, cứ nghe Thanh Minh nơi một linh lực dư thừa, là yêu thực thiên hạ, cái này phương thụ trong biển, đa số yêu thực đã tu luyện ra linh thức, cũng có một ít đã tu luyện ra nhân thể, có thể tự do hành tẩu. Yêu thụ chung tuy rằng cũng có tính tình táo bạo thích công kích nhân tu, bất quá đại đa số vẫn là tính tình tương đối ôn hòa, chỉ cần người khác không đi chọc chúng nó toàn sẽ an phận theo khuôn phép mà tu luyện sinh trưởng. Chính là này một đường lại đây, rất nhiều thụ yêu đều là chủ động công kích, hành vi cùng thường lui tới một trời một vực. Lúc này phóng nhãn nhìn lại, đầy khắp núi đồi trung hồng cùng lục tương huy giao ánh, màu sắc là thiên nhiên xảo đoạt thiên công, hết sức mỹ lệ. Nhiên tắc kia màu đỏ thụ mạch trung, lại tràn ngập làm người không thoải mái tà khí, liền biết này đó thụ đã bị liệt diễm nơi tà khí ăn mòn, đã không phải cái loại này thuần túy yêu thực. Trong gió truyền đến khẩn trương hơi thở, kia thụ hải hạ thụ yêu ngao ngoe rục dịch, phảng phất tùy thời có thể công kích. Mọi người rơi xuống một chỗ đất trống thượng, nhìn phía trước một chỗ mọc tươi tốt rừng cây, nơi này thụ cũng đồng dạng là hồng cùng lục tương giao, những cái đó diệp mạch trình màu xanh lục, chứng minh là không bị ăn mòn. Này đó thụ cao tới trăm trượng, thụ cùng thụ chi gian sinh trưởng sắp hàng có chút kỳ quái, nhìn phảng phất là căn cứ một cái quy luật kiếp sau lớn lên. Nơi này là nhập khẩu, bất quá có cái thiên nhiên ảo trận. Đồng thập bát giải thích nói, chúng ta lúc trước từ nơi này đi vào, có thể trực tiếp xuyên qua ảo trận, ảo trận chung cũng không cái gì nguy hiểm, chỉ cần vẫn luôn đi tới, không sinh ý nghĩ sẵn bậy liền có thể thông qua. Lôi xá gật đầu, vung lên phất trần, nói, đi đi. Mọi người tùy theo đuổi kịp. Lôi xá đi tuốt đàng trước mặt, tiếp theo là Tư Hàn cùng Tư Lăng, đồng thập bắt đám người toàn ở nhất. Tư Lăng tu vi ở chỗ này là lót đế, cho nên Tư Hàn trực tiếp phóng tới bên người chiếu cố. Giản chùa cùng Hoa Dung đối với Lôi Xá thế nhưng mang cái mới hợp thể kỳ tiểu nha đầu cùng nhau lại đây có chút kinh ngạc, bất quá nhân gia gia tộc trưởng bối cũng chưa nói cái gì, hai người ở trong gia tộc cũng là đại thừa kỳ trưởng lão rồi, tất nhiên là sẽ không cùng cái hậu bối so đo. Bọn họ từ hai cây chi gian đi qua, mới vừa tiến vào thời điểm, kia thụ liền muốn đánh đánh, bị Lôi Xá tùy tiện vung lên liền chặn, trực tiếp xuyên qua chúng nó. Đi tới một bước, đó là một mảnh lửa cháy nơi, lại tiến thêm một bước, lại là sơn thủy nơi, lại tiến thêm một bước, lại trở về lửa cháy nơi. Như thế vài bước sau, Tư Lăng đột nhiên tổng kết ra quy luật, này ảo trận ở hai loại hoàn cảnh chung biến ảo, mỗi hành một bước, liền biến ảo một loại hoàn cảnh. Tư Lăng không dám đại ý, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Tư Hàn, tiểu tâm mà ngưng tụ hồn lực, để ngừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Không biết đi rồi bao lâu, phảng phất nhìn một đời kỷ hoàn cảnh biến ảo, bọn họ rốt cuộc đi tới cuối, đi ra ảo trận. Xuất hiện trước mắt vẫn là một mảnh thụ hải, nhưng mà nơi này sở hữu yêu thực đều là tu luyện thành hình người, cụ bị độc lập tư duy, thả đa số ở yêu thực diệp mạch là hỏa hồng sắc, tràn đầy yêu tà sáng rọi. Trong không khí tà khí thập phần nồng đậm, Tư Lăng chưa từng có cảm giác được như thế nồng đậm tà khí, làm nàng cảm giác không thoải mái cực kỳ, vội dùng hồn lực hơi mỏng một tầng phúc tại thân thể thượng, cùng kia tà khí ngăn cách. Tiên bối, nơi này trung tâm nơi rất là cổ quái. Hoa Dung trầm giọng nói, chúng ta căn bản vô pháp thăm dò thứ nhất nhị. Lôi Xá ngóng nhìn nơi xa, đôi tay bấm đốt ngón tay vừa lật, sau một lúc lâu mới nói, Lăng Nhi lưu lại, các ngươi tùy bản tôn tới. Là, mọi người vô dị ý. Bị lưu lại Tư Lăng há hốc mồm mà nhìn bọn họ hướng trung tâm chỗ bay đi, trong lòng minh bạch này phiến thụ hải quỷ dị. Trung tâm nơi thật sự nguy hiểm, cho nên không cho nàng này tiểu binh đinh đi kéo chân sau, miễn cho ra cái gì ngoài ý muốn. Tư Lăng chép chép miệng, lại lần nữa cảm giác được làm cái tiểu chân sau bi ai, bất quá bạch hổ nhưng thật ra bị nàng từ bát bảo cản khôn bình phong ra, làm nó đi theo Tư Hàn hành động. Nhìn nhìn hoàn cảnh, lại nhìn những cái đó rõ ràng đối nàng như hổ rình mồi yêu thực, Tư Lăng lại đem chim sám cập hỏa linh điểu phóng ra. Hai chỉ điểu thả ra sau, liền cùng Trọng Thiên cùng nhau đến thụ trong biển đi cùng những cái đó thụ yêu phân đấu, thập phần hung tàn mà nơi nơi phóng hỏa, những cái đó thụ yêu bị thiêu đến ngao ngao kêu, đuổi đi được đến chỗ chạy. Nơi này ở vào này phiến thụ hải bên cạnh, thụ yêu tu vi cũng không tính cường đại, cho nên Tư Lăng cũng không dùng lo lắng chúng nó. Đồng thời tiểu yêu liên cũng đem các đằng thả ra, nó đã có thể rời đi bùn đất hành động, làm nó đi theo tiểu hôi chúng nó. Tiếp theo, Tư Lăng lại đem ngàn mắt hạt bồ đề thả ra, nhân cơ hội làm nó hấp thụ nhiều một ít tà sương mù, hảo trợ nó mau chóng khôi phục sinh cơ. Tư Lăng này nhất đẳng, liền đợi một tháng lâu, phương cảm giác được nơi xa truyền đến khắc thường, từng đợt vô hình dung chuyển ở thụ trong biển chấn động, toàn bộ thụ hải đều kinh động, chấn động không thôi, những cái đó đã bị tà khí ăn mòn thụ yêu thế nhưng sôi nổi hướng thụ trong biển tâm chạy đến. Tư Lăng thấy thế, ở trên người chụp một chương ẩn thân phù cập liễm tức phù, cũng vội theo đi lên. Càng gần thụ trong biển tâm, Tư Lăng càng cảm giác được một loại áp bách, loại này áp bách so với lúc trước ở Thanh Châu thành khi, cái kia hồng y y hẻ nữ nhân cho nàng cảm giác càng sâu, làm nàng cũng không dám dễ dàng tiếp cận. Ngưng tụ lại một cái hồn lực cháo, rốt cuộc cảm giác được cái loại này áp bách nhỏ đi nhiều, Tư Lăng lại một lần tiếp cận, tới rồi nhất định phạm vi khi, đột nhiên cảm giác được một cổ lực hấp dẫn. Vội làm các đằng rễ cây gắt gao mà hấp thụ ngầm, các nàng rơi xuống các đằng vòng khởi vòng bảo hộ nội, thật không có bị kia cổ hấp lực hít vào đi. Tư Lăng thần thức đảo qua, phát hiện phía trước là một cái dùng rậm rạp nhánh cây xây nên nửa vòng tròn hình sao huyệt giống nhau đồ vật, nồng đậm tà khí đó là từ chỗ đó tỏa khắp mở ra, làm người cơ hồ cho rằng nơi này liên tiếp theo liệt diễm nơi. Tư Lăng chỉ huy ngàn mắt hạt bồ đề đi hấp thu tà sương ngủ. Ngàn mắt hạt bồ đề tựa hồ cũng biết cơ hội khó được, căn bản không cần Tư Lăng chỉ huy, đã tiến lên, ẩn ở một góc, buồn không hé răng mà hành động. Thư công tử, nơi này thoạt nhìn rất nguy hiểm đâu. Tiểu yêu liên từ Tư Lăng trong tay háo dò ra đầu, quan sát trong chốc lát nói, này đó thụ đã mất linh khí, trở thành con rối. Nói, không khỏi có chút thương tâm. Tư Lăng trầm ngâm một lát nhi, hỏi, vậy ngươi hiện tại còn có thể cùng chúng nó câu thông sao? Nếu là có thể cùng này đó yêu thực câu thông, liền có thể biết được lôi xá bọn họ tình huống. Ân. Tiểu Hồng thử xem. Tiểu yêu liên có chút chần chờ mà nói, cũng sợ chính mình vô pháp cùng này đó đã bị tà khí ăn mòn bản tính yêu thực câu thông. Tư Lăng vui sướng, vội đem tiểu yêu thực phủng tới trong lòng bàn tay, làm nó cùng chi câu thông. Qua một lát, tiểu yêu liên thực kích động mà mở miệng, Tư công tử, còn có một ít yêu bảo vệ thực vật để lại thần trí yêu thực có thể câu thông. Tư Lăng cũng kích động cực kỳ, khen, tiểu hồng muội muội thật là quá lợi hại. Nhanh lên hỏi một chút đại ca bọn họ thế nào. Tiểu yêu liên lại không ngừng cố gắng, thực mau liền được đến một ít tin tức, nói, chúng nó nói, này thụ xào phía dưới là một cái không gian thông đạo, đại ca bọn họ tiến vào sau liền không tin tức. Hơn nữa càng đi hạ, những cái đó yêu thảm thực vật ăn mòn đến càng lợi hại, đã không thể câu thông. Không gian thông đạo là thông tới đâu? Tư Lăng lại hỏi, cái này những cái đó yêu thực cũng không biết. Tư Lăng trầm ngâm một lát nhi, cảm thấy lần này hẳn là đi thông liệt diễm nơi một chỗ không gian thông đạo đi, hay là đại ca bọn họ từ nơi này tiến vào liệt diễm nơi. Đột nhiên, cảm giác được trong không khí hơi thở không xong, Tư Lăng nhanh chóng lui về phía sau, mắt thấy tốc độ đã không kịp, trực tiếp tế ra một tổ hồn phù, lấy chung quanh ba trượng vì trục tâm, thiết hạ trận pháp, đem chính mình bảo vệ lại tới. Quả nhiên, ở trận pháp sinh thành khi, đột nhiên kia nhánh cây xây nên xào huyệt ầm ầm nổ mạnh uy lực bẻ gãy nghiền nát, hướng khắp thụ hải lan tràn mà đi, thành phiến yêu thực ngã xuống, than khóc thanh một mảnh. Tư Lăng đem biến hình biến ảo trưởng thành thương, một thương cắm vào mặt đất, vững vàng mà bắt lấy biến hình, ổn định thân thể, miễn cho chính mình bị kia nổ mạnh uy lực quanh phi. Tiếng nổ mạnh chưa tức, liền thấy một cái thân ảnh phóng lên cao, sau đó lại là một đạo thân ảnh tùy theo xuất hiện. Tư Lăng tiểu tâm mà xốc lên che đậy tầm mắt đại thụ, liền nhìn thấy trên bầu trời nhanh trong chiến đấu đến cùng nhau lưỡng đạo thân ảnh, trong đó một đạo là lôi xá, một khác nói là cái diện mạo kỳ quái người, phải nói là có nhân loại bình thường thân thể tà ma, màu da đỏ thẫm, đầu là ma đầu bộ dáng, trên đầu có hai cái sừng. Tuy rằng nó thân thể co lại, nhưng là lại so với những cái đó tà ma còn muốn lợi hại, trên người hơi thở chỉ so lôi xá hơi yếu một ít. Độ kiếp kỳ tu sĩ liền ở chính mình cách đó không xa chiến đấu, không chỉ có Tư Lăng bị cái loại này đáng sợ uy áp bách đến cực không thoải mái, khí huyết cuồn cuộn, thậm chí này phiến thụ hải cũng trở thành một chỗ tu la chiến trường. Trong lòng không cấm âm thầm mà than chính mình vận rủi. Nơi này thụ hải đã trở thành bọn họ chiến trường, nếu là lại không nghĩ biện pháp rời đi, chính mình liền phải giao đái ở chỗ này. Tường bãi, Tư Lăng quyết đoán mà triệt. Tiểu yêu liên cũng bị làm cho cực không thoải mái, trọng thiên gắt gao mà dán Tư Lăng, cả người mau đều tạc. Lúc này, tiểu yêu liên rốt cuộc phát huy nó tác dụng, Tư công tử, đi bên này, tiểu hồng nghe yêu thực nói, nơi này có một cái thông hướng địa phương khác không gian thông đạo. Thông tới đâu? Không biết. Tiểu yêu liên nhược địa đạo. Chỉ là nháy mắt, Tư Lăng liền làm ra quyết định. Cùng với lưu lại nơi này bị độ kiếp kỳ tu sĩ chiến đấu uy lực bắt cập tổn hại mệnh, không bằng xông vào xa lạ không gian thông đạo, cầu được một đường sinh cơ. Chương 336. Lôi xá một trưởng đem đâm lại đây tà ma chủ bay, đột nhiên nhíu mày, hắn không cảm giác được Tư Lăng hơi thở, phảng phất nàng đã từ này chỗ không gian chung mất tích. Lúc trước từ không gian thông đạo ra tới, lôi xá còn có thể cảm giác được Tư Lăng hơi thở, tuy rằng nhìn không tới thân ảnh của nàng, lại có thể tinh tường cảm giác được nàng tránh ở này biển rừng chung một chỗ, cho nên cũng dẫn này ma vật rời xa nàng nơi phương hướng, nguyên bản còn lo lắng hắn không rảnh lo nàng, làm nàng lâm vào nguy hiểm, lại không nghĩ rằng nàng hơi thở đột nhiên hư không tiêu thất. tuy không biết là cái gì nguyên nhân, bất quá nếu Tư Lăng không ở nơi này, Lôi Xá nhưng thật ra yên tâm xuống dưới, không sợ kia chỉ tà ma phát hiện Tư Lăng khi dục trừ bỏ nàng, hắn cũng có thể bung ra tay chân đối phó này chỉ đi theo hắn mà đến tà ma. Bên kia, Tư Lăng theo Tiểu Yêu Liên chỉ thị, mới phát hiện kia giấu ở biển rừng chung một chỗ ẩn nấp góc không gian thông đạo. Hơn nữa này chỗ không gian cửa thông đạo còn có nói thiên nhiên ảo trận che giấu, chớ trách liền độ kiếp kỳ lão quái cũng phát hiện không được. Tiểu Yêu Liên có thể biết được, cũng là đến ích với nó có thể cùng thực vật câu thông, từ giữa biết được nó nhập khẩu. Tiến vào không gian thông đạo sau, cái loại này làm nàng thời khắc có nguy cơ cảm áp bách rốt cuộc không có, lúc này mới phát hiện, chính mình thế nhưng toàn thân đều ướt đẫm, mồ hôi lạnh ra một tầng. Đem thiên linh lực tại thân thể du tẩu một lần, rốt cuộc đem vệt nước hong khô, Tư Lăng đánh giá này không gian thông đạo, phía trước vọng không đến xuất khẩu, cũng không biết thông tới đâu, làm nàng đánh lên toàn bộ tinh thần ứng phó. Trọng thiên, chim xám, hỏa linh điểu đồng thời gắt gao mà đi theo Tư Lăng, Tư Lăng nghĩ nghĩ, lại đem năng lực yếu nhất hỏa linh điểu thu hồi bát bảo cản khôn bình. Không biết như thế đi rồi bao lâu, rốt cuộc tới rồi không gian thông đạo xuất khẩu. Tư Lăng cẩn thận mà dùng một đạo linh lực từ không gian thông đạo xuất khẩu đánh đi. Thật lâu chưa không phát hiện có cái gì khác thường, phương đi ra ngoài. Ngoài dự đoán ở ngoài, không gian thông đạo một cái khác xuất khẩu lại là cái phong cảnh tú mỹ nơi, có thể nói quả thực là cái thế ngoại đào nguyên, hoàn mỹ đến không có chân thật cảm. Tú lệ sơn sắc, vốn lượn mà qua dòng suối, trong nước du ngư sẽ qua, phương thảo ung tùm, yên lặng mà mỹ lệ. Mà ở bờ bên kia suối nước bên cạnh, có một cây cành lá tốt tươi màu ngân bạch đại thụ, từ xa nhìn lại, kia màu bạc lá cây phảng phất bông tuyết giống nhau, thuần trắng đến không một ti tạp chất, trở thành này không gian chung nhất thấy được phong cảnh. Tư Lăng chỉ nhìn lướt qua liền cưỡng chế thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn lại, không gian thông đạo thế nhưng biến mất. Tư Lăng có chút không tin tà mà dùng thần thức quét mấy lần, phát hiện xác thật không có không gian thông đạo hơi thở, nguyên bản tưởng này chỗ xuất khẩu cũng có một cái thiên nhiên ảo trận che giấu, chính là tự mình đi qua đi sau phát hiện, không gian thông đạo xác thật không có. Tư Lăng tức khắc vẻ mặt khổ bức, sẽ không như vậy xui xẻo đi. Nàng còn tưởng chờ Lôi Xá trưởng lão thu thập kia chỉ độ kiếp kỳ tà ma sau liền ven đường trở về đâu. Thưa công tử, đây là một cái đơn hướng không gian thông đạo. Tiểu Yêu Liên tức khắc gầy náy, không nghĩ tới sẽ xuất hiện kết quả này. Đơn hướng không gian thông đạo, chỉ thông hướng một chỗ, rời đi sau liền vô pháp từ đường cũ lộn trở lại, chỉ có thể khắc tìm đường ra. Tư Lăng dùng lòng bàn tay sờ sờ nó đầu nhỏ, chưa nói cái gì, bắt đầu quan sát đến cái này thế ngoại đảo nguyên. Sơn sắc như đại, thủy sắc như linh, kỳ hoa khắp nơi, linh thảo trước mắt, ôn thuần yêu thú từ trước mặt nhảy quá, ngẫu nhiên sẽ xuẩn xuẩn mà dừng lại quan sát bọn họ. Tư Lăng nhìn thật lâu, lại đem huyễn thạch lặp lại mà xem, nơi đây vẫn là cái yên lặng mỹ lệ thế ngoại đảo nguyên, không trộn lẫn chút nào giả. Hình như là thật sự, bất quá rồi lại không phải thật sự. Tư Lăng tự mình lẩm bẩm. Trọng thiên, tiểu hôi chờ toàn nhìn về phía nàng, nếu là liền nàng đều nhìn không ra tên tuổi, chúng nó càng là không có khả năng. Tuy rằng phía trước bên dòng suối trên cỏ khắp nơi đều có cao giai linh thảo, thoạt nhìn mê người cực kỳ, nhưng tác đối với không biết quỷ dị địa phương, vẫn như cũ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn không ra tên tuổi sau, Tư Lăng bắt đầu tại đây địa phương xoay vòng vòng, xoay một lát, nhảy vọt qua cái kia suối nước. Đi vào bên dòng suối kia cây màu ngân bạch lá cây đại thụ hạ, vây quanh nó đổi tới đổi lui. Nơi này tựa hồ chỉ là cái tiểu sơn cốc giống nhau, chính là Tư Lăng vô luận như thế nào chuyển, chính là ở cái này địa phương bồi hồi, vô pháp nhiều dịch một bước, loại tình huống này dùng thế tục giới nói tới nói, có thể xưng là quỷ đánh tưởng, dùng tu tiên giới nói tới nói, khả năng gặp được ảo cảnh. Bất quá huyên thạch nói cho nàng, này hết thể đều không phải là ảo cảnh. Tiểu Hồng muội muội, đây là cái gì thụ? Tư Lăng hỏi. Tiểu Yêu Liên đã ngồi vào nàng trên vai, cùng Trọng Thiên một tả một hữu mà chiếm cứ, chuế ngón tay đầu nhìn thật lâu, mại thanh mại khi nói, hình như là bạc đông linh thụ, là dùng để chấn tà dùng, ngày thường không có gì đại tác dụng. Chấn loại nào tà? Ân, giống liệt diễm nơi tà vật liền sợ nó. Tư Lăng vừa nghe, lập tức quyết định đem nó đào, lộng tới Hồng Liên trong không gian loại. Bất quá Tiểu Yêu Liên lại phủ quyết nàng quyết định, nói cho nàng, loại này bạc đông linh thụ tuy rằng có thể chấn tà, nhưng tính tình nhất cổ quái, nó ở chỗ này sinh trưởng lâu như vậy, đối nơi đây đã có cảm tình, nếu là mạnh mẽ đem nó di tài, nó tình nguyện điêu tàn khô héo, liền tính tiểu hồng mục linh khí độ cho nó cũng vô dụng. Tiểu yêu liên mục linh khí là sở hữu thực vật yêu thích chi vật, Tư Lăng còn tưởng rằng chỉ cần tế ra nó mục linh khí, này bạc đông linh thủ cũng ngoan ngoãn mà đi theo nàng chạy đâu, nguyên lai còn có loại này chú ý. Ta đây nhiều trích chút lá cây được chưa? Nó màu trắng lá cây chính là khắc chế yêu tà linh vật. Tiểu yêu liên gật đầu, này đảo không thành vấn đề, chỉ cần xong việc tiểu hồng đội chút mục linh khí cho nó sẽ không để ý. Đột nhiên, Tư Lăng trên đầu bóng đèn lại sáng, vội hỏi nói, tiểu hồng muội muội, ngươi có thể hay không hỏi một chút nó, nơi này là địa phương nào, chúng ta có thể hay không đi ra ngoài. Tiểu yêu liên đốn hạ, đối Tư Lăng nói, Tư công tử đừng hỏi, tiểu hồng lúc trước đã hỏi qua, nơi này thực vật cái gì cũng không biết, chúng nó có ý thức khởi, liền ở chỗ này, trước kia không gặp người nào tiến vào quá, Tư công tử ngươi vẫn là cái thứ nhất đâu. Tức khắc hề phải đến chỉ có thể ngồi xổm khê trước, nhìn thủy thượng chính mình ảnh ngược, chẳng lẽ nàng phải bị vây chết ở nơi đây. Bất quá chỉ hề phải một lát, tiểu lăng tử lại lập tức tung tăng nhảy nhót, bắt đầu đi trích bạc đông linh thụ lá cây. Này lá cây là thập phần xinh đẹp màu ngân bạch, như vậy màu sắc giống sạch sẽ tuyết trắng, sạch sẽ đến phảng phất không dung thế không sở hữu yêu tà ô nhiễm. Hình dạng có chút giống nàng kiếp trước chứng kiến lá cây bạch quả tử, diệp hô sinh, ở trường chi thượng phóng xạ trạng tán sinh, nhiều vì hình quạt, sờ lên vào tay mát lạnh, mỏng như tờ giấy phiến. Này bạc đông linh thụ lớn lên tươi tốt, phỏng chừng không có người nào tới thai hòa nó, vì thế tiện nghi tiểu lăng tử. Nàng đông chết một chi, tây chết một chi, mỗi khi nàng chết xong sau, tiểu yêu liên liền qua đi ở mặt vỡ cho nó độ một ít mục linh khí. Lấy tiểu yêu liên ý tứ, hiện tại liệt diễm nơi phong ấn bị phá, còn không biết khi nào có thể tu bổ hảo, mà này bạc đông linh thụ lá cây đối phó tạ vật là tốt nhất, hẳn là nhiều lộng một ít. Nếu là có hạt giống thì tốt rồi, nó có thể trực tiếp đem bạc đông linh thụ loại đến hồng liên trong không gian, về sau liền không cần lo lắng nhân giới chung những cái đó tà thú nơi nơi công kích tiên thành. Đáng tiếc bạc đông linh thụ quá thưa thớt, hạt giống cũng không nhiều lắm, tưởng nhặt tiện nghi cũng không được. Thẳng đến bạc đông linh thụ chính mình kháng nghị, Tư Lăng mới dừng tay, những cái đó liền chi mang diệp nhánh cây bị nàng tiểu tâm mà thu được chữ vật vòng tay trung tồn, về sau rất có tác dụng. Tư Lăng lộng xong này đó sau, lại bắt đầu tìm kiếm xuất khẩu. Ở trong không gian xoay mấy ngày, Tư Lăng cảm giác chính mình phảng phất đi vào một cái manh khu trùng, quyết định dừng lại trước hoán thượng mấy ngày, lại tiếp tục. Ở nàng dừng lại sau, mới phát hiện Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi, Hỏa Chim Xám lại chơi đến thập phần cao hứng, một bộ vô ưu vô lự tiểu hài tử bộ dáng, căn bản chưa bao giờ lo lắng bọn họ sẽ bị vây ở này phiến không gian chung. Lại xem Tiểu Yêu Liên, tìm thật lâu mới phát hiện nó chính hoa ở kia cây bạc đông linh thụ hạ, đang cùng kia linh thụ lải nha lải nhải chung. Tư Lăng cẩn thận vừa nghe, mới biết Tiểu Yêu Liên đang cùng nó cò kè mà cả, làm bạc đông linh thụ đưa nó một đoạn rễ cây, nó đưa bạc đông linh thụ một ít năm màu tinh thạch, nếu năm màu tinh thạch không nghĩ muốn, liền đưa ngũ sát thổ. Tư Lăng trong lòng âm thầm gieo họ, không nghĩ tới đơn thuần Tiểu Yêu Liên cũng hiểu được làm buôn bán. Cuối cùng một yêu thực một linh thực đạt thành hiệp nghị, Tiểu Yêu Liên cho nó 5 khối ngũ sát thổ, nó đưa cho Tiểu Yêu Liên một đoạn rễ cây. Ngũ sát thổ muốn nói cấp thông linh thú nhiều uy linh thổ, 30 năm sau chúng nó lại sẽ lôi ra tới, lại chân quý hiện nay cũng không có bạc đông linh thụ tới thật sự. Cho nên Tư Lăng thập phần hào phóng mà từ bát bảo càn khôn bình ngó 5 khối ngũ sát thổ cấp Tiểu Yêu Liên cầm đi làm trao đổi. Được bạc đông linh thụ sau khi cho phép, Tư Lăng lấy ra ngọc sạn, bắt đầu hắc hưu mà đào thổ. Tiểu Yêu Liên lại tiếp tục ở bên lại nha lại nhải, Tư công tử, từ nơi này đào, nhẹ điểm nhi, không thể thương đến nó dễ cây. Tư Lăng toàn đường kia lại nha lại nhải làm điều tê, nó chỉ nào liền đào nào, rốt cuộc lộ ra trong đất một cái màu ngân bạch dễ cây, lại dựa theo chỉ thị, trực tiếp ngưng tụ lại tiên linh lực, cắt đứt một cây, liền bùn mang thổ địa lấy ra tới, Tiểu Yêu Liên lập tức cấp kia chỗ hổng độ chút một linh khí sau, lại chỉ huy Tư Lăng đem thổ chôn thượng. Chờ Tiểu Yêu Liên không có phân phó sau, Tư Lăng đi tỉnh tay, lười biếng mà nằm ở trên cỏ phơi nắng, đem một chân khúc khởi, một khác chân đáp ở mặt trên, tiểu chân đong đưa, trong miệng lại ngậm một cây linh thảo, toàn bộ hình tượng lười nhác cực kỳ. Tiểu Yêu Liên từ hồng liên không gian ra tới sau, chỉ trích nói, Tư công tử, ngươi một chút cô nương ra hình tượng đều không có, quá không thục nữ. Ta trước kia là nam, cảm ơn. Thư Lăng nghìn bài một điệu mà trả lời. Nhưng ngươi hiện tại là cô nương A. Ngươi hiện tại còn không phải kêu ta Tư công tử Lý. Thấy nó không lời nào để nói, Tư Lăng đem nó túm lại đây, hỏi, loại hảo. Cái kia rễ cây khi nào có thể nảy mầm? Nảy mầm sau khi nào có thể lớn lên? Tiểu Yêu Liên đếm trên đầu ngón tay mấy đạo, nảy mầm không khó, một tháng sau là có thể nảy mầm, bất quá muốn nó lớn lên lớn như vậy, ít nhất đến quá 1000 năm. Cho dù có một linh khí làm nó có thể lớn lên nhanh lên, cũng yêu cầu mấy trăm năm. Tư Lăng không lên tiếng nữa, lại nằm một lát, liền thấy Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi, Hỏa Linh Điểu ở suối nước chiều nàng kê. Tư công tử, chủ nhân nói này khê cá thực phi nộn, nhanh lên làm thịt nướng đi. Tiểu Yêu Liên làm hết phận sự mà phiên dịch. Tư Lăng có chút khó chịu mà đem nó một lóng tay đạn công bắn bay, lại kiều chân nằm ở trên cỏ, thẳng đến Trọng Thiên xem bất quá nàng này lười dạng, trực tiếp phát lại đây tấu nàng một đốn, lại có Tiểu Hôi thấu trương ngốc ngốc mặt lại đây thỉnh cầu, cuối cùng chỉ có thể lấy công cụ cấp này đàn đồ tham ăn làm chút ăn đồ vật. Một người bốn yêu không hề có cái loại này ở như thế tiên cảnh khai hỏa yên hơn hỏa liệu, ô nhiễm tiên cảnh làm sao bây giờ? Ý tưởng, Tư Lăng trực tiếp nướng mấy chục điều cả nướng, mọi người đều ăn đến cái bụng lưu viên mới dừng lại. Mỹ thực quả nhiên lệnh nhân tâm tình sảng khoái, Tư Lăng lại phơi một lát thái dương sau, đột nhiên nhảy dựng lên. Ngao, nàng biết như thế nào đi ra ngoài. Chương 337. Thấy Tư Lăng đột nhiên nhảy lên, Sở Hưu Yêu toàn nhìn qua. Tư Lăng nhoáng lên tay háo, nói, ta biết như thế nào rời đi. Trọng Thiên, các ngươi lại đây. Trọng Thiên chờ yêu đang ở khê khi dễ những cái đó cá, ăn chúng nó đồng loại không tính, còn muốn khi dễ chúng nó, thật sự là quá phát rồ. Nghe được nàng lời nói, lại thấy nàng sắc mặt có gì, toàn chạy tới, cho rằng nàng có cái gì phân phó, không nghĩ tới lại là trực tiếp đem Hỏa Linh Điểu thu hồi bát bảo càn khôn bình. Liền nhảy đến Tiểu Hôi trên lưng, nói, Tiểu Hôi, hướng Thái Dương phương hướng bay đi. Như thế, còn có cái gì không hiểu, Trọng Thiên nhảy đến Tư Lăng trên vai, tò mò mà ngao ngao hỏi hai tiếng, ý tứ là nàng muốn làm gì. Tư Lăng thở dài, làm bộ làm tịch mà nói, như vậy rõ ràng sơ hở, thế nhưng không phát giác, các ngươi cũng đủ xuẩn. Không đợi Trọng Thiên tức giận đến cào nàng, lại chỉ bầu trời Thái Dương, lại nói, Thái Dương tuy rằng có mọc lên ở phương Đông Tây Lạc, nhưng các ngươi không cảm thấy nó xuất hiện đến quá bình thường, ngược lại không bình thường nhất sao. Hơn nữa Thái Dương cũng là này chỗ không gian chung duy nhất có tích có thể tìm ra chi vật, vì làm nơi này linh thực linh thảo bình thường sinh trưởng, cần thiết muốn mượn dùng bên ngoài Dương Quang. Tuy rằng tu sĩ cũng có thể làm giả Thái Dương cung cấp Thái Dương năng lượng, chính là giả Thái Dương tổng hội có mất đi hiệu lực thời điểm, tốt nhất biện pháp đó là mượn dùng bên ngoài ánh nắng. Đại bay đến giữa không trung, quả nhiên lại phi không ra đi. Tư Lăng đứng ở Tiểu Hôi trên lưng, đôi tay ngưng tụ hồn lực, một cái quang đoàn ở trong lòng bàn tay xoay tròn, đại kia quang đoàn càng ngưng càng lớn sau, trực tiếp hướng Thái Dương phương hướng đánh tới, quang đoàn chính ở giữa trung mà đánh vào Thái Dương trung tâm. Phảng phất răng rắc một thanh âm vang lên khởi, có cái gì cái chắn bị đánh vỡ, trên bầu trời xuất hiện một cái không gian thông đạo, thừa dịp thông đạo chưa đóng cửa phía trước. Tiểu Hôi vội hướng chỗ đó bay đi. Tiến vào không gian thông đạo sau, lại là một trận thiệp bước, thực mau liền thấy được không gian xuất khẩu. Vì cẩn thận, Tư Lăng một đạo linh lực đánh ra đi, thực mau nghe được bên ngoài có chút hỗn độn thanh âm, liền biết xuất khẩu chỗ tất nhiên có cái gì động vật thủ, liền không biết hay không lợi hại. Trong lòng có chuẩn bị, Tư Lăng liền cất bước đi ra ngoài. Mới ra được không gian, nên diện mà đến chính là một đạo mãnh liệt tà sương mù. Thực mau liền bị trên người nàng đổ khởi hồn lực cháo chặn. Tư Lăng phi thân dựng lên, tránh thoát canh giữ ở không gian cửa thông đạo trước công kích nàng tà thú, nhìn chăm chú nhìn lại, này không gian cửa thông đạo tà thú rất nhiều, hơn nữa mỗi chỉ hình thể khổng lồ, đa số ở hợp thể kỳ tu vi thượng. Phiên tay bắt lấy biến hình hóa thành hồn lực tiên, Tư Lăng trực tiếp một roi chịu qua đi, ném đi một con chặn đường tà thú, hơn nữa hồn lực ở nó trên người tạo thành bị thương nặng. Làm nó vô pháp lại để nhị sóng công kích. Lúc này Trọng Thiên, Tiểu Hôi cũng gia nhập trong chiến đấu. Chúng nó yêu hỏa, Phượng Hoàng Linh Hỏa như hỏa lòng gào thét mà qua, giống như có sinh mệnh ở màu đỏ tà thú gian uốn lượn bay múa. Nơi đi qua, những cái đó tà thú sôi nổi bị thương, hại đến mặt khác tà thú không dám lại tiếp cận. Tư Lăng chịu bay phụ cận chặn đường tà thú, cũng không dục cùng chúng nó dây dưa, trực tiếp nhảy đến Tiểu Hôi trên lưng, thanh sất một tiếng, đi. Chim xám lăng không dựng lên, hướng phương xa bay đi, trên mặt đất tà thú sôi nổi đuổi theo. Tư lăng đứng ở chim xám trên lưng, nhíu mày đánh giá nơi đây hoàn cảnh, đã nhìn không ra nguyên lai hoàn cảnh, thế nhưng bị tà thú chiếm cứ, thả tà khí sũng nước nơi đây, trong không khí tiên linh lực loãng đến có thể xem nhẹ bất kể, trên mặt đất toàn là hoang vu một mảnh. Tư lăng lấy ra ngàn mắt hạt bồ đề, làm nó tận tình mà hấp thu trong không khí tà sương mù, có thể hút nhiều ít chính là nhiều ít. Thần thức khắp nơi sưu tầm, thực mau liền ở phía trước một chỗ hồ nước phát hiện khác thường. Nay chỗ hồ nước cực đại, nhưng mà hồ nước đã bị ô nhiễm thành tanh màu đỏ, tà khí lượn lờ nhảy lên cao. Tư lăng tại đây hồ nước chung cảm giác được văn nhân bạch cập hơi thở. Thư công tử, người muốn làm gì? Tiểu yêu liên hỏi. Nơi này có các chủ hơi thở, ta muốn nhìn một chút có thể hay không lặn xuống trong hồ nhìn một cái, có lẽ có thể tìm được các chủ rơi xuống. Tư lăng nói. Trọng thiên trực tiếp ngăn lại nàng, từ nhỏ yêu liên nơi đó muốn viên linh quả, đem linh quả ném đến hồ nước, kia linh quả còn chưa tới trong hồ nước, liền biến thành bột mịn biến mất. Tư lăng trên mặt xuất hiện trịnh trọng, lại từ hồng liên trong không gian lấy ra một con lớn lên giống con thỏ yêu thú ném đến trong hồ, kia con thỏ rơi xuống trong nước khi, đã hóa thành bạch cốt trầm đến trong nước. Hảo sinh lợi hại hồ nước. Tư lăng âm thầm kinh hãi, này hồ nước hảo sinh lợi hại, tuy nàng hiện tại là hợp thể kỳ tu vi tu sĩ, chính là nếu là mạo muội xuống nước, phỏng trừng cũng chiếm không được hảo. Tư lăng xem bãi, trong lúc nhất thời có chút bó tay không biện pháp. Đang lúc nàng không biết như thế nào hảo khi, trên người nàng làm linh tu thuần túy linh lực đã hấp dẫn trên mặt đất những cái đó tà thú chú ý. Tư lăng nguyên bản cũng không dục để ý tới, chờ phát hiện phương xa thế nhưng có tà ma mạnh mẽ hơi thở hướng này mà đến, chỉ có thể né tránh. Tư lăng lấy ra một tổ hồn phù, tuyển cái khoảng cách hồ nước tương đối gần ruộng dốc mặt trái chỗ thiết cái xem nhẹ trận, mang theo mấy chỉ yêu đi vào đi, đồng thời cũng ở trên người chụp trương liễm tức phù, đem trên người hơi thở liễm đến nhỏ nhất. Nàng mới vừa tiến trận không lâu, liền nhìn thấy một con một trượng tới cao tà ma hướng nơi đây mà đến. Kia tà ma ở phụ cận bồi hồi, cái mùi kích thích, phảng phất đang tìm kiếm linh thể hơi thở, chính là vô luận như thế nào lại tìm không thấy thân ảnh của nàng, cuối cùng chỉ có thể kỳ quái mà rời đi. Thấy nó rời đi, Tư Lăng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra hồn phù sở thiết trận pháp xa so linh phù cường một ít, những cái đó tà ma rõ ràng có thể cảm giác được nàng lưu tiết một ít hơi thở, nhưng lại tìm không thấy nàng sở tại, cuối cùng chỉ có thể rời đi. Tư lăng bình tĩnh mà ngồi ở trận nội, quan sát đến kia mặt hồ nước, nghĩ dùng cái gì biện pháp có thể xuống nước. Suốt quan sát mấy ngày, tư lăng phát hiện có rất nhiều tà thú thích đến này hồ nước tới uống nước, chúng nó cũng không sợ hãi này hồ nước, bất quá này hồ nước nồng đậm tà khí cùng chúng nó hơi thở tương khế, tự nhiên là không sợ. Hơn nữa chúng nó uống nước xong sau, thế nhưng có thể bổ sung trong cơ thể tiêu hao tà khí. Mà mấy ngày nay, cũng có một ít trải qua tà ma phát hiện trên người nàng biểu lộ như có như không hơi thở, thường thường ở gần đây bồi hồi, bất quá cuối cùng đều là bất lực trở về. Cũng có chút tà ma trực tiếp nhảy đến hồ nước, qua thật lâu mới đi lên. Tư lăng đột nhiên nhớ tới tại hạ giới thông thiên tháp nội được đến thạch chi tâm, từ chữ vật vòng tay lay thật lâu, rốt cuộc lay hai khối thạch chi tâm ra tới, sau đó lại lấy ra một ít tài liệu, làm hai cái xấu đến bạo con rối động vật. Nguyên hình là trọng thiên. Bất quá bởi vì quá xấu, đầu vẫn là hoài, tứ chi như là rút gân giống nhau, trọng thiên không có nhận ra này nguyên hình là nó, bằng không một hai phải tạc mau không thể, tiểu lăng tử lại muốn tao ương. Mấy chị yêu đều nhìn tư lăng bận việc, tiểu yêu liên hỏi, tư công tử, ngươi phải làm cái con rối hạ hồ sao? Nay con rối thật xấu, có thể hay không mới vừa hạ hồ liền trực tiếp tan. Tư lăng chẳng hề để ý nói, ta tuy rằng học quá luyện khí, bất quá chỉ là học chút ra lông, có thể biết được con rối chế làm đã là cực hảo, cũng đừng quá bắt bẻ. Đương nhiên, đừng nhìn nó lớn lên xấu, chất lượng lại là quá quan. Tư lăng thực mười ngón bay nhanh xuyên qua, cuối cùng đem thạch chi tâm nạm nhập con rối động vật trái tim vị trí, hai chỉ con rối động vật rốt cuộc làm tốt. Tư lăng phân biệt thả một sợi thần thức ở con rối động vật trên người, sau đó làm chúng nó ra trận, lặng yên không một tiếng động mà hướng hồ nước mà đi. Hai chỉ con rối động vật xuyên qua những cái đó tà thú, bởi vì không có bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở, tà thú trực tiếp xem nhẹ, nhàn nhã tự tại mà ở uống nước bên hồ. Con rối động vật thành công mà tiềm hạ hồ nước. Tư Lăng thông qua thần thức có thể cảm giác được con rối động vật hồi quỹ tin tức, này hồ nước tà khí đối chúng nó cũng không có cái gì ảnh hưởng, làm chúng nó thành công mà tiềm đi xuống, hướng đáy hồ chậm rãi châm hạ. Trong hồ không có mặt khác sinh vật, nghĩ đến như vậy nùng liệt tà khí, mặt khác trong nước sinh vật cũng vô pháp tại nơi đây sinh tồn, nhưng thật ra phương tiện hai chỉ con rối động vật hành động. Con rối động vật thực mau liền đến đáy hồ, Tư Lăng cũng thấy được nằm ở đáy hồ chung một khối lệnh bài, làm con rối động vật đem chi thu hồi tới. Đãi con rối động vật sau khi trở về, Tư Lăng dùng linh dịch hảo hảo mà rửa sạch này khối lệnh bài, lại dùng hồn lực đem mặt trên dính tà khí loại bỏ sau, đem chi bắt được trong tay, nhìn đến mặt trái hơn 1000 sơn chi đảo đồ án, chính diện chung có phụng trước các chủ đồ án, liền biết này hẳn là văn nhân Bạch Cập thân phận lệnh bài. Có thể được đến này trương lệnh bài, chứng minh rồi văn nhân Bạch Cập đã từng đã tới loại địa phương này, hơn nữa hắn lúc ấy hẳn là bị thương không nhẹ, bằng không sẽ không dễ dàng vứt bỏ này trương thân phận lệnh bài, đem nó ném đến trong hồ, muốn vì chính mình tranh thủ một đường sinh cơ. Tư Lăng thở dài, xác thật như sấm trưởng lão nói, văn nhân Bạch Cập chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nếu đã bắt được hồ nước đồ vật, Tư Lăng liền không hề dừng lại, tính toán tiếp tục đi tìm văn nhân Bạch Cập hành tung. Như thế, trực tiếp triệt trận pháp, đem hồn phù thu hồi sau, Tư Lăng nhảy lên chim xám trên lưng, tiếp tục đi tới. Bọn họ thân ảnh phủ xuất hiện, liền lại hấp dẫn trên mặt đất tà thú, thập phần hưng phấn mà truy ở bọn họ phía sau. Chim xám tốc độ cực nhanh, dây lát gian đã ở vạn dặm ở ngoài, đem chúng nó hung hăng mà ném đến phía sau. Bất quá Tư Lăng vận khí xưa nay không thế nào hảo, chỉ chốc lát sau lại gặp được mấy chỉ tà ma, đánh không lại sẽ không trốn sao. Trực tiếp tìm cái địa điểm lại thiết trận pháp, muốn đem chúng nó hồ lộng qua đi. Quả nhiên, hồn phù sở thiết trận pháp cực có thể che giấu trụ nàng hơi thở. Những cái đó tà ma đều là đầu góc đơn giản sinh vật, căn bản không có chỉ số thông minh đang nói. Hết thể hành động đều là lấy bản năng là chủ, nếu tìm không thấy, bồi hồi vài cái, liền trực tiếp rời đi. Như thế đình đình đi một chút, Tư Lăng đi tới một chỗ thập phần cổ quái địa phương, màu đỏ khối băng tạo thành thật lớn băng lăng. Tản ra lạnh lạnh hàn quang, xa xa xem qua đi, phảng phất màu đỏ đá quý sơn, kia thật lớn băng lăng quy tắc không đồng nhất, giống như núi cao giống nhau, trực tiếp đứng lặng mà một mảnh sa mạc nơi thượng. Tư Lăng từ rời đi lúc trước kia chỗ không gian đã đến nơi đây, lúc trước chứng kiến vẫn là đất hoang thượng duy nhất thấy được đó là kia chỗ ẩn giấu văn nhân Bạch Cập lệnh bài hồ nước, sau đó lại phi hành nửa tháng, hoàn cảnh biến thành sa mạc là bình thường cắt vàng chi sắc. Lại ở cắt vàng thượng xuất hiện một mảnh màu đỏ băng lăng. Tư Lăng tổng cảm thấy này đó màu đỏ băng lăng có cổ quái, nàng hẳn là đi vào tra xét vừa lật, chỉ là kia băng lăng chung quanh không chỉ có một ít thật lớn sa mạc con kiến thủ, còn có tà ma ở phụ cận bồi hồi, phảng phất ở bảo hộ băng lăng chung đồ vật giống nhau. Hơn nữa này đó tà ma so với trước kia xem còn muốn thấp bé một ít, hơi thở lại càng cường đại hơn. Tư Lăng đành phải vòng quanh sa mạc đến bên kia, tính toán tìm cái thủ vệ tương đối nhược địa phương ẩn vào đi. Chương 338. Sa mạc con kiến ở tại sa mạc phía dưới, phảng phất vô khổng không ra, một cái không cẩn thận, cũng không biết sẽ từ dưới lòng bàn chân nơi đó địa phương chui ra tới. Loại này sa mạc con kiến lớn nhỏ giống như một con thành niên miêu, nhan sắc là cùng hạt cắt gần màu vàng nhạt, phiếm kim loại ánh sáng, cứng rắn vô cùng, liền tính là dùng tiên khí công kích, cũng khó ở mặt trên lưu lại dấu vết. Lại có sa mạc hoàng kim kiến chi sưng. Hơn nữa đi xuống nhìn lại, này rậm rạp một mảnh, làm người ra đầu tê dại. Kỳ thật một con sa mạc con kiến không đáng sợ, đáng sợ chính là này một tảng lớn, vây ẩu đều có thể ẩu chết người. Tư Lăng đứng ở tiểu hôi trên lưng, xa xa mà nhìn này phiến màu đỏ băng lăng, muốn tìm ra nó kỳ diệu chỗ, vòng thật lớn một vòng tròn, phát hiện này màu đỏ băng lăng số pha đại, từ phía trên nhìn không ra cái gì dị thường. Bất quá lại phát hiện rất nhiều địa phương tựa hồ có nhập khẩu, chỉ là đại đa số nhập phẩm đều bị một ít tà ma thủ. Tà ma loại này sinh vật đầu óc đơn giản, tứ chi phát đạt, hành sự hết thể bằng bản năng. Chính là hiện tại lại an phận mà canh giữ ở nơi đây, không cần phải nói cũng biết này băng lăng bên trong tất nhiên có thứ gì làm chúng nó cam tâm tình nguyện canh giữ ở nơi đây. Lại xem những cái đó sa mạc con kiến, cũng ở màu đỏ băng lăng bên cạnh nhích tới nhích lui. Thường thường mà lấy dâu đụng chạm những cái đó băng lăng, cũng không biết kia băng lăng đối nó có cái gì bổ ích, làm chúng nó không ngừng dùng ngạc bộ công kích tới băng lăng. Mà những cái đó tà ma lại đối chúng nó làm như không thấy. Tư Lăng trên người dán Liễm Tức Phù cùng ẩn thân phù, Liễm Tức Phù cùng ẩn thân phù ở bình giai trong vòng tự nhiên là vô địch, nhưng so với chính mình cao hơn nhất giai tà ma vẫn là có thể cảm giác được trên người nàng lưu tiết một tia hơi thở. Bất quá, đối phó này đó sa mạc con kiến lại vậy là đủ rồi. Tư Lăng đem Tiểu Hôi thu hồi bát bảo càn khôn bình, từ trên cao trô rơi xuống trên mặt đất. Chờ nàng tiếp cận khi, đã có tà ma cảm giác được nàng hơi thở hướng nơi này chạy đến. Tư Lăng trực tiếp ra tay, biến hình ở trong tay, phủ lên hồn lực, ngàn vạn thủy thế giới mãnh liệt mà đi, đem những cái đó sa mạc con kiến trực tiếp hướng đi rồi, lộ ra một cái cửa động, chạy nhanh chạy đi vào. Mới vừa tiến vào sau, liền cảm giác được một loại phảng phất hàn thấu xương tủy lạnh băng, làm nàng đỗng nhiên dùng mình một cái, thiếu chút nữa cả người thiếu chút nữa bị đông cứng ngạnh mà ngã quỵ trên mặt đất. Tư Lăng chạy nhanh ngưng tụ lại một cái hồn lực phao, ngăn cách dị băng hơi thở. Rốt cuộc làm chính mình hảo quá một chút. Phía sau truyền đến trầm trọng tiếng bước chân, là tà ma phát hiện nàng hành tung truy lại đây. Tiên linh lực tại thân thể trung du tẩu một lần, rốt cuộc có thể chúa tể thân thể sau, Tư Lăng vội ở băng trong động bay nhanh mà chạy vội, lấy này tránh đi phía sau đuổi theo tà ma. Thực mau liền phát hiện nơi này quả thực giống như là mê cung, không chỉ có băng động loanh quanh lòng vòng, hơn nữa nơi đây thế nhưng còn có mơ hồ thần thức tác dụng. Căn bản làm người vô pháp dùng thần thức phân chia con đường. Bất quá tuy rằng làm nàng vòng đến đầu vóc choáng váng, lại cũng có lợi cho nàng thoát khỏi những cái đó truy tung mà đến tà ma. Tư Lăng ở băng trong động nơi nơi chạy loạn, tới rồi không rộng địa phương, trực tiếp dùng hồn phù thiết hạ trận pháp, lại một lần đem này đó đầu vóc đơn giản tà vật cấp hủ lộng đi qua. Ở nàng chung quanh bồi hồi thật lâu, chỉ có thể không tình nguyện mà rời đi, tiếp tục đi sưu tầm. Lau mồ hôi, Tư Lăng trong lòng đến cảm tạ liệt diễm nơi chúa sáng thế, đem chúng nó tạo đến như thế lợi hại, lại xứng cho chúng nó như thế đơn giản đầu góc cập làm chúng nó chỉ lấy bản năng hành sự, lúc này mới làm nàng may mắn hù lộng qua đi, bằng không đoàn người liền chờ chơi xong đi. Tư Lăng lại kiên nhẫn mà đợi hồi lâu, cảm giác được những cái đó tà ma rốt cuộc cách khá xa, lúc này mới ra trận. Không có tà ma ở bên quấy nhiễu, Tư Lăng rốt cuộc có cơ hội gần gũi nghiên cứu một chút này đó màu đỏ băng lăng rốt cuộc là thứ gì, nàng cũng không dám mạo muội đụng chạm, bởi vì kia mặt trên tản ra một loại làm nàng sợ hãi hơi thở, liền phân ra một sợi thần thức phụ đi lên nghiên cứu, thực mau liền phát hiện này đó màu đỏ băng lăng thế nhưng là dị băng. Dị băng là trong thiên địa tạo hóa, cùng dị hỏa giống nhau, đều là rất khó đến đồ vật. Tư Hàn sở dĩ có dị băng, cũng là vì này hấp thu băng diễm sau. Lại từng ở kết anh khi được đến vạn năm huyền băng hàn tinh chi khí, khiến cho hắn đem chi hóa thành chính mình thần thông, mới có thể ngưng kết ra dị băng tới. Mà nơi đây dị băng, vừa thấy liền có vấn đề. Dị băng liền tính là biến dị, kia cũng là thích băng hàn thời tiết, nào có khối băng là ở cực nóng trong sa mạc phơi nắng lại không ngại. Nhiên tác này đó màu đỏ băng lăng không chỉ có ở trong sa mạc đứng lặng, hơn nữa không có chút nào bị hao tổn địa phương, hơi thở không có suy yếu. Lúc này, trọng dị băng phun khẩu yêu hỏa, chờ yêu hỏa tức diệt sau, dị băng không có chút nào tổn thương. Quả nhiên lợi hại. Tư Lăng trong lòng chính kinh ngạc cảm thán khi, trọng thiên lại phun ra đệ nhị khẩu yêu hỏa, lần này yêu hỏa là màu tím trung hỗn loạn mắt thường vô pháp biện bạch hắc ti, đúng là trọng thiên độc tố, kia dị băng rốt cuộc hỏa tan một ít. Tư Lăng, o. Xem ra trọng thiên đại gia độc so dị băng còn lợi hại a. Quả nhiên là chỉ độc thú. Thí nghiệm quá nặng thiên độc hỏa có thể đối phó dị băng sau, Tư Lăng lại có chút tự tin, bắt đầu tìm kiếm này dị băng đàn trung khắc thường. Tư Lăng ở băng trong động xoay hồi lâu, này dị băng mơ hồ nàng thần thức thăm dò, làm nàng siêu tầm công tác không chiếm được tiến bộ, chỉ có thể dùng nhất buồn biện pháp toàn bộ băng động đều đi qua đi, cũng không tin tìm không ra dị thường ra tới. Đột nhiên, Tư Lăng cảm giác được kỳ lân vòng tay truyền đến khắc thường, thực mau liền phát hiện là văn nhân bạch cập thân phận lệnh bài. Vội đem chi từ vòng tay triệu ra tới. Lệnh bài mới ra tới khi, liền ở Tư Lăng trong lòng bàn tay nóng lên, Tư Lăng có thể cảm giác được là lệnh bài trung kia tích thuộc về văn nhân bạch cập tinh huyết có gì đâu. Loại này thân phận lệnh bài ở nhận chủ khi, đều là lấy máu nhận chủ, này tích tinh huyết đã cùng lệnh bài hòa hợp nhất thể, cũng coi như là lệnh bài chủ nhân một cái phân thân tiêu chí, hiện giờ nó xuất hiện loại này dị động, chứng minh văn nhân bạch cập liền ở không phụ cận. Tư Lăng tinh thần rung lên, vội đem chi vứt khởi, đánh cái pháp quyết ở trên đó, làm nó dẫn đường chính mình đi tìm nó chủ nhân. Có lệnh bài dẫn đường, Tư Lăng không cần lại sử dụng bổn phương pháp sờ soạng này dị băng mê cung, chỉ cần đi theo nó đi là được. Lệnh bài không có tạm dừng mà hướng về phía trước đi, Tư Lăng truy ở sau đó, thực mau phát hiện chung quanh nhiệt độ không khí tựa hồ càng ngày càng thấp, cũng làm nàng ý thức được, bọn họ khả năng đã tới rồi này dị băng đàn trung nhất trung tâm phương hướng. Rốt cuộc, lệnh bài ở một mặt tường băng trước dừng lại. Tư Lăng đem lệnh bài thu hồi tới, phát hiện nó vẫn là năng đến lợi hại, hiển nhiên văn nhân bạch cập hẳn là liền tại đây mặt tường băng mặt sau. Tư Lăng lấy ra một thanh nàng giá cao mua sắm tiên kiếm, nhất kiếm chém qua đi, dị băng lù lù bất động, ngược lại làm trôi này tiên kiếm phá cái chỗ hổng. May mắn này kiếm chỉ cần cầm đi cấp tiên khí sư một lần nữa luyện chế vừa lật liền có thể khôi phục, bằng không tuyệt đối sẽ làm nàng đau lòng chết. Như thế, Tư Lăng lại không thiếu được lấy biến hình công kích, vẫn như cũ không có gì hiệu quả, cuối cùng đem nàng sở hữu tuyệt chiêu cấp vũ khí đều thử một lần, phát hiện kết quả cũng chưa dùng, liền tầng băng tiết cũng chưa tức xuống dưới. Tư Lăng thở dài, đối một bên lười biếng mà đánh ngáp Trọng Thiên nói, mười chỉ nướng tiên thú. Trọng Thiên vươn móng vuốt, trên mặt đất ấn 20 hạ, ý tứ là nói, muốn 20 chỉ mới được. Đồ tham ăn. 20 chỉ tiên thú nàng đi nơi nào chảo. Đến lúc đó phỏng trừng đến chạy đến Thiên Sơn chi đảo dưỡng tiên thú sau núi đi tìm linh thú viên sư huynh sư tỷ hoa một bút tiên linh thạch mua. Bất quá vì văn nhân bạch cập, Tư Lăng bóp mũi nhận hạ. Được rồi, 20 chỉ liền 20 chỉ. Trọng Thiên nhảy qua tới, bắt đầu đối với kia mặt tường phun yêu hỏa, hơn nữa là mang độc tố yêu hỏa, tên cứ gọi tắt độc hỏa. Ở Trọng Thiên độc hỏa công kích hạ, kia dị băng rốt cuộc có dần dần hòa tan xu thế, Tư Lăng trong lòng hơi hỉ. Vội ở bên cho nó cố lên, kêu lên, Trọng Thiên cố lên à, nếu là cứu các chủ, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Về sau liền tính muốn ăn nướng tiên thú cũng không thành vấn đề, các chủ thân phận có thể cho ngươi chuẩn bị cho tốt nhiều chỉ tiên thú đâu, đến lúc đó ta còn cho ngươi làm muối hấp, mật nước nướng bờ bờ quờ, than nướng, lò nướng. Trọng Thiên càng ra sức làm việc. Ở Tư Lăng Mỹ thực dụ hoặc hạ, Trọng Thiên mệt đến sắp le lưỡi, vẫn là không ngừng mà phóng hỏa thiêu dị băng. Tư Lăng bưng đứng đắn mặt, miệng không ngừng nói, những cái đó đối mỹ thực hình dung tử, nghe vào Trọng Thiên trong thai là vô hạn động lực, mệt mỏi trực tiếp uống tiên linh dịch khôi phục, lại tiếp tục phóng hỏa thiêu dị băng. Nay một thiêu, trực tiếp thiêu một tháng, này tường băng rốt cuộc chỉ còn lại có hơi mỏng một mảnh. Tư Lăng sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt không tồi mà nhìn chằm chằm kia tầng hơi mỏng dị băng, chờ đợi Trọng Thiên cuối cùng đem nó công hãm. Rốt cuộc, dị băng xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Sau đó kia động càng lúc càng lớn, mà Tư Lăng cũng thấy rõ ràng tường băng mặt sau tình cảnh, đột nhiên thấy rõ ràng khi, chấn động, đồng thời mục thử đều nước, kinh thanh kêu lên, các chủ. Tường băng lúc sau, là từ dưới nền đất sinh trưởng khởi tới dày đặc băng châm, thế như tơ tuyến băng châm rồi lại cứng rắn vô cùng, có ba trượng chi cao, băng châm tạo thành giường băng thượng, là một người cẩm y hoa phục nam tử nằm ở mặt trên, thân thể bị băng châm xuyên thấu mà qua. Đóng băng ở băng lăng bên trong. Tư Lăng liền kia động bước vào đi, bay đến giữa không trung, nhìn nằm ở băng châm chi trên giường nam tử, trừ bỏ phần đầu ngoại, thân thể bị vạn châm xuyên thấu, trên người không một ti hoàn hảo chỗ, hắn bị phong ở dị băng bên trong, hai mắt nhắm nghiền, khoe miệng còn treo một tia vết máu, khuôn mặt thoạt nhìn thống khổ vô cùng, tựa hồ là ở đóng băng phía trước không biết đã chịu kiểu gì đau đớn. Tư Lăng trong lòng tự nhiên đã chịu chấn động, liền tính là người tu tiên, chi thương cũng cực kỳ khó nhịn, huống hồ là dị băng vạn châm xuyên thân, cũng coi như được với là khổ hình. Tư Lăng vội kiểm tra rồi hạ hắn nguyên thần, phát hiện hắn nguyên thần đã nhược đến cơ hồ muốn dập tắt. Có thể nghĩ, nếu là lại quá cái vài thập niên, mặc hắn như thế bị đóng băng ở băng dị trung, hắn nguyên thần sớm hay muộn sẽ bị dị băng hơi thở dần dần mà tiêu hao xong, trực tiếp tổn lạc. Thư công tử, làm sao bây giờ? Tiểu yêu liên hỏi. Nàng nhìn đến văn nhân bạch cập kết cục, cũng hoảng sợ, trong lòng có chút nôn nóng. Tư Lăng vây quanh kia băng châm chi giường dạo qua một vòng, lại gọi tới Trọng Thiên nói, Trọng Thiên, tiếp tục nỗ lực lên. Cứu ra các chủ, cũng coi như là ngươi còn hắn một lần ân cứu mạng, lần trước bắt phẩm tiên đan nhân ra còn không có hướng ngươi thảo muốn đâu. Trọng Thiên cào nàng một móng vuốt, rõ ràng văn nhân bạch cập ý tứ là làm nàng này chủ nhân còn, hiện tại nhưng thật ra lấy tới làm mái tử. Bất quá xem ở kia viên bát phẩm tiên đan phân thượng, Trọng Thiên chỉ phải tiếp tục nỗ lực dùng yếu hỏa thiêu dị băng. Chương 339. Kế tiếp, Trọng Thiên vì hòa tan kia băng trầm chi dường hảo đem văn nhân Bạch Cập làm ra đi, lại suốt phóng hỏa thiêu một tháng, mới đưa băng trầm cùng đóng băng văn nhân Bạch Cập băng lăng tách ra. Ở cuối cùng một cây chống đỡ văn nhân Bạch Cập băng trầm hòa tan khi, Tư Lăng đã duỗi tay nâng đóng băng văn nhân Bạch Cập kia khối dị băng, đem nó chậm rãi thác ở giữa không trung, nhìn băng lăng chung người, trong lòng có loại nói không nên lời khổ sở. Từ này đóng băng tình huống có thể biết, văn nhân Bạch Cập lúc ấy hẳn là đầu tiên là đã trải qua vạn châm xuyên thân chi khổ, sau đó bị đinh ở băng châm phía trên, sau lại làm người trực tiếp đem thân thể hắn đóng băng ở dị băng chung, chỉnh khối dị băng cùng băng châm liên tiếp ở bên nhau, khó phân người ta. Tư Lăng hiện tại chỉ làm Trọng Thiên đem băng châm hòa tan, lại không có đem băng lăng hòa tan. Đều không phải là nàng không nghĩ đem văn nhân Bạch Cập từ dị băng chung cứu ra, mà là bởi vì Trọng Thiên yêu hỏa chúng độc tính bá đạo vô cùng. Ở yêu hỏa thiêu dung băng khối thời điểm, kia yêu hỏa chúng độc tính không thể tránh né mà liên lụy đến văn nhân Bạch Cập, sẽ chỉ làm hắn thương càng thêm thương, đã suy yếu bất kham nguyên thần sẽ tiến thêm một bước tán loạn. Cho nên, Tư Lăng quyết định như thế đem văn nhân Bạch Cập mang đi, chờ cùng Lôi Xá bọn họ gặp lại sau, nhìn xem Lôi Xá có biện pháp nào không giúp hắn. Tư Lăng lại kiểm tra rồi hạ lớp băng văn nhân Bạch Cập tình huống, ít như vậy thời gian, hắn nguyên thần tự nhiên là không có gì biến hóa. Chỉ cần nàng tranh thủ ở vài thập niên nội rời đi nơi đây, cùng Lôi Xá trưởng lão bọn họ hội hợp, phỏng chừng còn có thể cứu chữa. Tường bãi, trực tiếp đem văn nhân Bạch Cập thu vào bát bảo càn khôn bình. Tìm được văn nhân Bạch Cập, cũng coi như là hiểu rõ một cọc tâm sự. Tư Lăng nguyên dục phải rời khỏi, đột nhiên Trọng Thiên lại phát hiện cái gì, chiều Tư Lăng kêu vài tiếng, hướng trong đầu chạy tới. Này vây khốn văn nhân Bạch Cập địa phương là cái thiên nhiên hình thành băng động. Trừ bỏ trên mặt đất rậm rạp băng châm, trên đỉnh còn có đổi chiều hạ giống như thạch nhũ băng lăng, bén nhọn vô cùng. Mà này băng trong động, còn có mấy cái đi thông địa phương khác thấp bé thông đạo. Trọng Thiên đi phía trước chạy tới, Tư Lăng chỉ phải đuổi kịp, vào trong đó một cái thông đạo. Này thông đạo vừa vặn chỉ dung một người thông qua, thập phần hẹp hòi, Tư Lăng đi được có khó khăn. Hơn nữa nàng có thể cảm giác được, càng đi bên trong đi này nhiệt độ không khí càng thấp. Hồn lực cháo đều có hỏng mất xu thế, vội lại thêm dày một tầng hồn lực cháo. Chờ Tư Lăng bọn họ đến mục đích địa khi, nàng đông lạnh đến sắc mặt đều phát thanh, đen nhánh phát thượng bao phủ hơi mỏng một tầng bạch xương, mày, lông mi thượng cũng có bạch xương, thậm chí liền Trọng Thiên cũng chịu không nổi, đã sớm chạy về bên người nàng, tránh ở hồn lực cháo bên trong. Tư Lăng không ngừng mà dùng hồn lực duy trì hồn lực cháo, biên nhìn này chỗ băng hàn nơi. Tự nhiên thấy được kia băng trong động một ông hàn đàm, lượn lờ khói trắng bốc lên, còn có hàn đàm chung đặt một viên so với kia màu đỏ băng lăng màu sắc còn muốn thâm một ít màu đỏ thám hạt châu, ước có thành niên người nắm tay lớn nhỏ. Đây là thứ gì? Tư Lăng nhíu mày, rõ ràng thoạt nhìn là viên hạt châu, chính là lại lộ ra một loại tràn đầy sinh mệnh lực. Trọng Thiên, Tiểu Yêu Liên cũng nói không nên lời cái đại khái tới. Trọng Thiên cũng là cảm giác được hạt châu này sinh mệnh lực. Mới có thể bị hấp dẫn lại đây xem kỹ, hiện tại lại cũng nháo không do nó là thứ gì. Tư Lăng cũng không có mạo muội đi xem kỹ, đầu tiên là nhìn hạ kia bông hàn đàm, phát hiện này hàn đàm chi thủy là từ dưới nền đất trung nảy lên tới, này hàn đàm chi thủy cùng dị băng hơi thở cực tương tự, làm Tư Lăng không khỏi suy đoán, hay là này đó dị băng kỳ thật mục đích chính là vì bảo hộ hạt châu này, cũng vì nó cung cấp dị băng hàn tinh chi khí. Kia viên màu đỏ thắm hạt châu ngâm ở hàn đàm trung, từ hàn đàm trung hàn tinh chi khí tẩm bổ nó, chậm rãi hấp thu kia hàn tinh chi khí. Nhìn hạt châu này, Tư Lăng không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ văn nhân Bạch Cập tới đây mục đích là hạt châu này? Có cái gì mục đích đâu? Nó lại có ích lợi gì? Bất quá nó hơi thở lại không phải linh tu sở thích, thậm chí là có chút kháng cự, Tư Lăng cũng không cho rằng văn nhân Bạch Cập tới đây là muốn cướp lấy thứ này. Tuy rằng làm không rõ, bất quá nếu đây là văn nhân Bạch Cập mục đích chi nhất, hẳn là chỗ hữu dụng. Tư Lăng nhìn một lát sau, quyết đoán ra tay, hồn lực ngưng tụ ra một cái hồn lực tay, đem kia viên màu đỏ thám hạt châu tinh cả hàn đàm chi thủy cùng nhau vứt lên, ném tới rồi bát bảo càn khôn trong bình một cái ô vông. Liên ở nàng đem kia viên màu đỏ hạt châu thu khi, đột nhiên toàn bộ băng lăng thế giới rung động lên. Tư Lăng sắc mặt khẽ biến, tinh tế một cảm thụ, tức khắc ra đầu tê dại. Này dị băng muốn bắt đầu hòa tan. Quả nhiên, nào có dị băng có thể ở sa mạc loại này cực nhiệt nơi sinh trưởng mà không hóa. nguyên nhân bất quá là này viên màu đỏ hạt châu chính là chống đỡ này dị băng năng lượng chi nhất, nó hấp thu kia hàn đảm trung hàn tinh chi khí, xử nơi này quanh năm băng hàn, cùng sa mạc cực nóng chống đỡ hoành. Mà kia hạt châu tràn ra hơi thở cực kỳ tinh thuần, làm dị băng tại đây sinh trưởng, cũng làm những cái đó tà ma cập sa mạc con kiến thập phần yêu thích, phương sẽ thủ tại chỗ này. Tư Lăng ở trước tiên liền ven đường quay trở lại, hy vọng ở dị băng hòa tan phía trước rời đi này băng lăng. Liên ở kia màu đỏ hạt châu bị Tư Lăng thu lúc đi, xa xôi liệt diễm nơi chỗ sâu tròng, một đôi đỏ như máu hai mắt mở, một đạo hồng quang phảng phất xuyên thấu thời không, kia huyết hồng mắt chủ nhân vô cùng phẫn nộ, giận dữ hét, người nào dám trộm Ngô tinh hồn. Thanh âm này phá tan tận trời, xử toàn bộ liệt diễm nơi đều đã chịu ảnh hưởng, mây mù quay cuồng, vạn quỷ tề khí. Thực mau liền có một đợt lại một đợt tà ma tà thú từ liệt diễm nơi vọt ra. Ở tà ma tà thú sôi nổi xuất động khi, liệt diễm nơi cũng ở dung chuyển qua đi, ở liệt diễm nơi chỗ sâu trong, một người hồng bào người phóng lên cao, dẫm lên màu đỏ tà xương mù rời đi tà diễm nơi. Tư Lăng tự nhiên không biết xa ở liệt diễm nơi phát sinh sự tình, ở dị băng hòa tan hơn phân nửa là lúc, băng động địa đạo chung đã là hồng thủy tràn lan, thủy đem sở hữu thông đạo tràn đầy, nàng trong miệng hàm chứa tị thủy châu, ở băng trong động dòng nước chung xuyên qua. Rốt cuộc phát hiện phía trước có ánh sáng khi, trực tiếp phá thủy mà ra. Tư Lăng phá thủy mà ra khi, liền nên đón mấy chục chỉ tà ma vây công, này đó tà ma đều là canh giữ ở băng lăng ngoại, băng lăng hòa tan, hạt châu biến mất, chúng nó tự nhiên có điều cảm giác. Cho nên Tư Lăng từ băng lăng chung lao tới, tự nhiên là vừa hảo bị chúng nó vây quanh vừa vặn. Tư Lăng tuy có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị một con tà ma bắt một chảo. Toàn bộ bả vai đến phía sau lưng bị chảo đến huyết nhục mơ hồ, thâm có thể thấy được cốt, tà khí ở miệng vết thương thượng vòng triển. Tư Lăng trong miệng tràn ra một ngụm máu đen, vội dùng hồn lực gáp xuống miệng vết thương thượng tà khí, đem chim xám phóng ra, nhảy tới nó trên lưng. Tiểu Hôi, đi mau. Tiểu Hôi cũng thấy được đám kia đáng sợ tà ma, lệ đề một tiếng, hai cánh đại triển, phóng lên cao. Tư Lăng nằm liệt Tiểu Hôi trên lưng, lại phun ra khẩu máu đen. Cảm giác được kia miệng vết thương thượng tà khí đã ở trong kinh mạch đấu đá lung tung, tùy ý phá hư kinh mạch, ô nhiễm trong kinh mạch tiên linh khí. Lo lắng cho mình sẽ bị tà khí ăn mòn cuối cùng biến thành những cái đó thụ yêu giống nhau kết cục, thất thần trí trở thành tà khí chúa tể con rối, trực tiếp đem trong cơ thể một nửa hồn lực lấy tới áp chế miệng vết thương thượng tà khí. Tư Lăng tạm thời mất sức chiến đấu, may mắn còn có Trọng Thiên, Hỏa Linh Điểu hỗ trợ, chim xám vội vàng chạy trốn. Trọng Thiên cùng Hỏa Linh Điểu phóng hỏa thiêu những cái đó tà ma, lấy ngăn cản chúng nó tiếp cận. Tư Lăng hoa 3 ngày 3 đêm mới đem kia lan tràn tà khí ngăn chặn, thân thể một nửa kinh mạch đã chịu ăn mòn, yêu cầu tìm cái an toàn nơi đem trong kinh mạch tà khí loại bỏ đi ra ngoài. Đương nhiên, nếu là có một quả bát phẩm lạnh vô cùng thuộc tính tiên đan, nhưng thật ra có thể trực tiếp hóa giải. Đại Tư Lăng ngăn chặn tà khí lan tràn khi... liền bắt đầu đối phó những cái đó vẫn như cũ theo đuổi không bỏ tà ma. Tiểu Hôi có côn bằng huyết thống, nếu không phải còn chưa trưởng thành, phòng trường này đó tà ma căn bản đuổi không kịp nó. Hiện nay nó cũng biết thời khắc mấu chốt, không dám có chút thả lỏng, liều mạng đi phía trước bay đi, những cái đó tà ma khó khăn lắm chỉ cùng nó vẫn duy trì một cái khoảng cách. Tư Lăng phát hiện Tiểu Hôi bộ dáng có chút hề hoài, vội từ nhỏ hồng nơi đó cầm bình tiên linh dịch, chính mình uống một ngụm sau. Lại phân biệt cấp mấy chỉ yêu đều uy một ngụm, thuận tiện lấy ra một quả thiên ngọc tinh uy nó. Lúc trước tại hạ giới thông thiên tháp rèn luyện khi được đến thiên ngọc tinh đã thừa không nhiều lắm, Tư Lăng nơi này còn dư lại một chút, đều là ngày thường dùng để khen thưởng chúng nó. Hiện nay thấy Tiểu Hôi vất vả như vậy, không keo kiệt mà khen thưởng nó một quả, còn có Trọng Thiên, Hỏa Linh Điểu cũng phân biệt được một quả. Thấy chúng nó uống lên tiên linh dịch, lại ăn thiên ngọc tinh sau, rốt cuộc lại khôi phục tinh thần. Tư Lăng cũng đánh lên tinh thần tới, đầu tiên đem tồn tại bát bảo càn khôn bình kia mấy ngàn vạn cái hồn quang đạn lấy một bộ phận ra tới, cười lạnh một tiếng, trực tiếp sử dụng chúng nó chiều đám kia theo đuổi không bỏ tà ma tạm qua đi. Âm vang một tiếng, ngàn vạn cái hồn quang đạn nổ mạnh, thả lại là đối tà ma có làm hại hồn lực ngưng tụ thành hồn quang đạn, đối chúng nó thương tổn không nhẹ, phía trước đuổi theo kia mấy chỉ tà ma bị thương không nhẹ, từ giữa không trung rơi xuống. Tư Lăng thấy thế, lại ngưng mấy trăm bính hồn lực kiếm, niệm một tiếng tật, hồn lực kiếm lại chiều những cái đó tà ma mà đi, đem chi vây quanh, ở nàng thu hồi lòng bàn tay khi, sở hữu hồn lực kiếm nổ mạnh. Hồn quang đạn cập hồn lực kiếm liên tiếp nổ mạnh, đối những cái đó tà ma cũng tạo thành nhất định thương tổn, khiến cho chúng nó động tác hơi trệ. Tiểu Hôi liền thừa dịp này không đương, một khuyến khích nhi mà đi phía trước bay đi. Như thế qua một tháng, rốt cuộc đem những cái đó tà ma ném ra. Ném ra tà ma sau, Tư Lăng rốt cuộc có cơ hội tung ra phi thiên thuyền, đoàn người cùng nhau thượng phi thiên thuyền sau, lại hướng phi thiên thuyền thượng dán trương ẩn thân phủ, làm phi thiên thuyền đi phía trước phi hành. Trở lại phi thiên thuyền, Tư Lăng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, cảm giác được phần lưng một trận nóng rát đau đớn, xúc lên quần áo quay đầu nhìn lại, phát hiện trên lưng kia miệng vết thương thượng thịt đều biến thành màu đen hư thối, mặt trên tỏa khắp mắt thường có thể thấy được màu đỏ tà sương mù. Không có biện pháp, chỉ có thể ngưng ra một thanh hồn lực đao, chịu đựng đau đem những cái đó hư thối thịt cắt rớt. Tiểu Yêu Liên ở bên xem đến nước mắt rứa ra, chờ Tư Lăng cắt xong thịt thối sau, thập phần hào phóng mà lấy ra bình tiên linh dịch làm nàng uống xong, lại dùng một linh khí vì nàng trên lưng miệng vết thương làm thanh khiết, làm nàng dễ chịu một ít. Chỉ là miệng vết thương thượng tà khí không tiêu tan, miệng vết thương chỉ có thể như thế hư thối đi xuống, liền tính cắt thịt thối, quá mấy ngày vẫn là sẽ tiếp tục mọc ra thịt thối. Chính là Tiểu Yêu Liên một linh khí đối này đó tà khí lại là không có biện pháp. Cắt thịt thối, uống lên tiên linh dịch sau, Tư Lăng cảm giác được chính mình trạng thái hảo rất nhiều. Hiện tại duy nhất phiền toái đó là nàng đến đem trên người một nửa hồn lực dùng để áp chế trong kinh mạch tà khí, để ngừa nó khuếch tán, như thế sức chiến đấu đại suy giảm. Nếu là tái ngộ đến chút tình huống như thế nào, đối bọn họ mà nói đại đại bất lợi. Tư Lăng nghĩ lại thật lâu, lập tức quyết định trước đem phi thiên thuyền hoàn toàn mà che giấu lên. Chương 340. Sự thật chứng minh, Tư Lăng đem phi thiên thuyền hoàn toàn che giấu lên hành động là cỡ nào sáng suốt. Ở phi thiên thuyền hoàn toàn che giấu lên sau, cái này địa phương đột nhiên xuất hiện đông đảo tà ma cập tà thú, kia tà ma số lượng càng là làm nàng ra đầu tê dại. Nếu chỉ là tới một hai chỉ, nàng còn có thể cùng trọng thiên chờ yêu kết phường cùng nhau quần đầu chúng nó, nếu là tới cái mười mấy chỉ, đánh không lại sẽ không trốn sao. Chính là đương tới chính là mấy trăm mấy ngàn mấy vạn, tính, vẫn là trước trốn đi đi, hảo hán phải biết tranh cái thiệt trước mắt. Tư Lăng làm phi thiên thuyền ẩn vào tầng mây trung, ở phi thiên thuyền thượng dán ẩn thân phủ. May mắn phi thiên thuyền lúc trước luyện chế thời điểm gia nhập tài liệu là mây đen thạch, có thể ngăn cách thần thức thăm dò, nhưng thật ra không sợ trên mặt đất những cái đó tả mà phát hiện bọn họ. Phi thiên thuyền linh thức nguyên lai đã chịu bị thương cũng ở Tư Lăng lúc trước mỗi ngày phát ra hồn lực trùng khôi phục, chỉ có thân thuyền thượng còn có lúc trước bị kêu hồng y y nữ nhân doanh ra tới mấy cái chỗ hồng, này đó đến chờ trở lại nhân giới khi, lại tìm cơ hội tu bổ. Không thể không thừa nhận, tuy rằng phi thiên thuyền sinh ra linh thức là kiện đại hỷ sự, bất quá này linh thức cũng mười phần tham sống sợ chết, so Tư Lăng còn sẽ sợ hai phía dưới những cái đó tà ma, không cần Tư Lăng phân phó. Liền đem chính mình tàng đến hảo hảo. Phi thiên thuyền chậm rãi hướng về phía trước đi, Tư Lăng ở phi thiên thuyền mỗi ngày tiêu phí thời gian áp chế miệng vết thương thượng tà khí, tận lực loại bỏ trong kinh mạch tà khí, bất quá thời gian quá ngắn, hiệu quả cũng không lớn. Cái này địa phương tà ma tà thú càng ngày càng lâu ngày, cũng làm Tư Lăng có chút nghi hoặc, không biết đây là địa phương nào. Phi thiên thuyền phi hành mấy tháng, vẫn là không có nhìn đến vết chân. Vẫn như cũ là tại đây phiến hoang vu trong không gian phi hành, trên mặt đất trừ bỏ tà thú chính là tà ma. Bất quá Tư Lăng lại không có cho rằng nơi đây là liệt diễm nơi, nguyên nhân đó là trong không khí còn có một ít như có như không tiên linh lực, có thể nghĩ, nguyên bản nơi đây hẳn là cái tiên linh lực dư thừa nơi, lại bị tà sương mù ăn mòn, cuối cùng biến thành một mảnh hoang vu. Không biết qua bao lâu, phi thiên thuyền đột nhiên ngừng lại, Tư Lăng cũng cảm giác được phía trước linh lực dao động. Trong lòng có chút kích động, hẳn là có nhân tu tại đây đấu pháp. Ở loại địa phương này, nhân tu tổng so tà ma thân thiết nhiều, trước mặc kệ là hữu là địch, trong lòng cũng nhiều chút thân thiết cảm. Trời biết nơi này nàng đều sắp xoay chuyển muốn phương ra, cũng không biết xuất khẩu ở nơi nào. Tường bãi, Tư Lăng vội làm phi thiên thuyền gần chút nữa một chút, thẳng đến gần gũi không sai biệt lắm, mới nhìn đến phía trước thế nhưng có một đám tà thú ở công kích một cái thôn. Kia thôn tọa lạc ở một chỗ trong sơn cốc, này sơn cốc nhưng thật ra cùng mặt khác địa phương bất đồng, trong sơn cốc mặt non xanh nước biếc, linh điền linh thực, cây cối cao lớn, còn có các thôn dân xây dựng nhà gỗ, hiển nhiên cũng không chịu tà khí ăn mòn. Tư Lăng thực mau liền phát hiện này thôn là chịu trong sơn cốc một đạo trận pháp bảo hộ, Sử Chi không chịu tà khí ăn mòn, Phương Bảo lưu lại một phương tỉnh thổ. Sơn cốc phía dưới, là một đám tu sĩ rửa sạch những cái đó tà ma, bọn họ tu vi tối cao cũng chỉ có hợp thể kỳ hậu kỳ, trong thôn còn có một ít thanh thiếu niên chỉ có hóa thần kỳ tu vi, chỉ chưa tại hậu phương trung, cũng không tham dự chiến đấu. Tư Lăng quan sát một lát, phát hiện bọn họ mục đích tựa hồ chỉ là vì đuổi đi những cái đó tà thú, cũng không cùng chi ngạnh kháng. Suy tư một lát, Tư Lăng mang theo trọng thiên, chim xám từ phi thiên thuyền trung xuống dưới, cầm trong tay biến hình đi phía trước một chảng, ngàn vạn thủy thế giới quét ngang mà đi, hồn lực dung nhập trong nước, xử những cái đó tẩm với trong nước tà thú kể hết nổ mạnh. Trọng thiên cùng tiểu hôi cũng một tả một hưu phun hỏa, lưỡng đạo hỏa long rảo thành một cái cự long, ở tà thú trung xuyên qua, tảng lớn tà thú chết ở cự long dưới. Tư Lăng cùng trọng thiên ra tay đó là một tảng lớn tà thú tử vong, nhưng thật ra làm kia trong thôn người kinh dị mà nhìn nhiều liếc mắt một cái. Có Tư Lăng gia nhập, sơn cốc trước những cái đó tà thú thực mau liền giải quyết. Chờ giải quyết tà thú sau, một nam nhân trung niên lại đây, đầu tiên là cùng Tư Lăng chào hỏi nói lời cảm tạ, tự giới thiệu là này cốc khê trong thôn thôn trưởng, danh cốc Thế Vân. Lần này đa tạ Tư đạo hữu, không biết Tư đạo hữu từ đâu mà đến. Cốc Thế Vân thái độ cực kỳ hữu hảo, tuy rằng có đối xa lạ người từ ngoài đến phòng bị, bất quá bởi vì Tư Lăng gương mặt kia cho nàng bỏ thêm phân. Nhưng thật ra buông xuống vài phần phòng bị, lại nhân nàng là nữ tử, lại buông vài phần phòng bị. Chờ những cái đó rửa sạch tà thú thi thể tu sĩ sau khi trở về, nhìn Tư Lăng này trường nhan quá chính mặt, cũng sinh ra hảo cảm, nhiệt tình mà mời nàng vào thôn tử nghỉ ngơi, đặc biệt là phát hiện Tư Lăng trên người có một cổ quấn quanh không đi tà khí, liền biết nàng là bị thương, đối cái thương hoạn tự nhiên là không có gì hảo phòng bị, càng thêm nhiệt tình. Quả nhiên có Trương Nhan chính vô cùng gương mặt dễ bắt đến người khác hảo cảm, Tư Lăng cũng vui vẻ mà tiếp nhận rồi mời. Vào thôn sau, nên diện mà đến nồng đậm tiên linh lực làm Tư Lăng thể sắc và tinh thần đều thả lỏng, lỗ chân lông giãn ra, tham lam mà hấp thu trong không khí tiên linh khí. Nơi này tiên linh lực tuy rằng so không được thiên sơn chi đảo, nhưng tương đối với trên mặt đất những cái đó tiên thành tới nói, đã là cái thượng đẳng địa phương. Tới rồi thôn Trường Gia, Tư Lăng đã từ bọn họ nơi đó biết được này cốc khê thôn từ ngàn năm trước xuất hiện tà thú khởi, sau lại tà thú càng ngày càng nhiều, đặc biệt là này khe nhân có trận pháp bảo hộ, bảo lưu lại thuần tịnh tiên linh khí, mà này thuần tịnh tiên linh khí cập trong cốc sinh hoạt tu sĩ đều là những cái đó tà thú mơ ước đối tượng, thường xuyên vây quanh ở này phụ cận muốn công kích trong cốc đại trận. Sợ những cái đó tà thú thật sự công phá sơn cốc đại trận, cho nên thôn trưởng mỗi cách một đoạn thời gian liền phải dẫn dắt thôn dân xuất cốc đi loại bỏ những cái đó tà thú. Chân chờ hạ, Tư Lăng quyết định ăn ngay nói thật, ta là ở Thanh Minh nơi thụ hải vào nhầm nơi đây, lúc trước vô y đã chịu kia tà ma công kích bị thương, vẫn luôn đang tìm kiếm rời đi nơi đây chi lộ. Nghe nói nàng bị thương, Cốc Thế Vân cùng mặt khác thôn dân một trận thương hại, bọn họ trong lòng, nếu là đã chịu tà khí ăn mòn, không nhanh chóng đem kia tà khí loại bỏ trong cơ thể, sớm hay muộn có một ngày sẽ bị tà khí ăn mòn thành liệt diễm nơi tà vật, không có nhân loại lý trí, giống tà vật giống nhau nơi nơi công kích tu sĩ, cắn nuốt huyết nhục sinh thực. Điểm này Tư Lăng cũng biết, cho nên nàng mỗi ngày toàn rút ra đan điển chung một nửa hồn lực gáp chế tà khí khuyết tán, mỗi cách mấy ngày ở kia thịt thối lan tràn là lúc cắt rớt, tuy rằng phiền thoái, lại không thể không như thế. Hữu, không biết nơi đây là nơi nào? Như thế nào có thể rời đi? Nơi đây vì sao nhiều như vậy tà vật? Tư Lăng hỏi, này cốc thôn trưởng tu vi ở hợp thể kỳ hậu kỳ, là này trong thôn tu vi tối cao người. Liền cái đại thừa kỳ tu sĩ cũng không có, chớ trách này đó thôn dân muốn sống ở tại đây sơn cốc gian tu luyện, không dám dễ dàng đi ra ngoài. Cốc Thế Vân thở dài, nơi đây là Thanh Minh nơi cùng liệt diễm nơi giao hội giới nơi, bất quá lại là nhất ven mảnh đất. Không dối gạt đạo hữu. Nơi đây cùng ngoại giới chi gian có một phương đại trận cách trở, chỉ có chúng ta tổ tiên phương rời đi quá Thanh Minh nơi, ta trở lại là không thể rời đi, này cũng bởi vì chúng ta thực lực không đủ, chỉ có tấn giai đại thừa kỳ, có đủ thực lực mới có thể mở ra đại trận rời đi. Nếu là có thể rời đi nói, này trong thôn tu sĩ cũng sẽ không vây với một cốc nơi, sớm đã nghĩ biện pháp cử thôn rời đi, đi ra bên ngoài. Bị nhốt tại nơi đây, theo tà vật xâm chiếm, tiên linh lực càng ngày càng thưa thớt, tu luyện tài nguyên cũng càng ngày càng ít, khiến cho bọn họ tu vi cũng khó có thể tiến thêm, như thế nào không cho bọn họ nóng vội. Tựa hồ ở ngàn năm trước, liệt diễm nơi phong ấn trở nên bạc nhược, thường thường mà có tà thú xuất hiện ở chỗ này. Khi đó vùng này vẫn là một mảnh tiên linh lực dư thừa nơi, cây rừng rất nhiều. Thẳng đến 100 năm trước, liệt diễm nơi phong ấn bị phá, liệt diễm nơi tà vật quy mô sầm lớn, sử này phương nơi biến thành một mảnh hoang vu, cuối cùng liền biến thành này phiên bộ dáng. Chính khi nói chuyện, một thiếu niên vào được, trên tay cầm một gốc cây linh thảo thượng trưởng 6 viên tiểu hoàng quả. Kia thiếu niên đem linh thảo giao cho thôn trưởng lại đưa cho Tư Lăng, nói, Tư đạo hữu, đây là thực tâm thảo, ngươi có thể dùng này thực tâm quả phá đi dùng chất lỏng đồ ở miệng vết thương thượng, có thể ức chế tà khí lan tràn. Nay thực tâm thảo là trong cốc sinh trưởng, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, từ phát hiện nó tác dụng sau, trong thôn có ý thức mà trồng trọt nó, cho nên thấy Tư Lăng trên người có thương tích, liền cầm một gốc cây cho nàng. Tư Lăng sau khi nghe xong, tự nhiên vui sướng, có nó, không cần lại dùng một nửa hồn lực áp chế tà khí, nhưng thật ra không ảnh hưởng nàng chiến đấu. Như thế, tự nhiên lại cảm tạ vừa lật, trong lòng cân nhắc như thế nào còn người này tình. Tiếp theo, Tư Lăng lại cùng Cốc Thế Vân đám người nói nàng trên đường hiểu biết, đặc biệt là nghe được Thanh Minh nơi trung bị tà khí ăn mòn thụ yêu, Cốc Thế Vân đám người sắc mặt đại biến. Bọn họ nhiều thế hệ ở này, tất nhiên là biết Thanh Minh nơi thụ yêu cực lợi hại, hiện nay này thụ yêu bị ăn mòn như thế, nghĩ đến nếu là bọn họ phải rời khỏi Thanh Minh nơi, không thể thiếu vừa lật tác đấu, này cũng không phải bọn họ sở nhạc thấy. Chờ Cốc Thế Vân mang theo các thôn dân rời đi sau, Tư Lăng liền lấy ra cửu chuyển tiên linh trận bố thượng. Tuy rằng này trong thôn cũng coi như an toàn, nhưng rốt cuộc là mới đến, Tư Lăng theo bản năng mà bố thượng cửu chuyển tiên linh trận, cũng coi như là đối chính mình một loại bảo hộ. Tư Lăng cầm lấy kia thực tâm thảo chi quả, đem kia trái cây tháo xuống sau, dùng tiên linh lực đem trái cây chất lỏng lấy ra ra tới trang nhập bình nhỏ. Một viên thực tâm thảo bất quá chỉ có 6 viên trái cây, lấy ra ra chất lỏng cũng không nhiều lắm, Tư Lăng liền nghĩ có rảnh lại đi thảo muốn một gốc cây loại đến hồng liên trong không gian. Tư công tử, nay thực tâm thảo tuy rằng không tính nhiều khó được linh thảo, bất quá lại hiếm thấy, không nghĩ tới loại địa phương này thế nhưng sẽ loại nhiều như vậy. Có rảnh chúng ta đi tìm kia thôn trưởng đổi một gốc cây loại ở trong không gian, tiểu hồng làm nó dài hơn một ít, sau khi rời khỏi đây cũng rất có tác dụng. Tiểu yêu liên bái Tư Lăng ống tay áo nói. Tư Lăng gật đầu, đem kia chất lỏng ở trên lưng miệng vết thương hơi mỏng mà bôi một lần sau, liền cảm giác được một cổ mát lạnh chi khí che giấu nguyên bản nóng rát đau đớn, không có hồn lực áp chế, kia tà khí cũng không hề lan tràn. Có này thực tâm quả. Nếu là lại có mặt khác tu sĩ bị thương, đảo có thể giảm bớt một chút tà khí ăn mòn mang đến phiền toái, có thể chống đỡ một đoạn thời gian đem chi loại bỏ. Nghĩ như thế, Tư Lăng liền quyết định trở về đến gia tộc khi, liền đem này thực tâm thảo nộp lên cấp gia tộc Bách Thảo Viên sư huynh sư tỷ gieo trồng, cũng coi như là vì gia tộc ra một phần sức lực. Tư Lăng chỉ nghỉ ngơi một lát, liền rời đi nhà ở. Này sơn cốc cũng coi như là cực đại. Nơi này sinh hoạt 1 vạn tả hữu tu sĩ. Tư Lăng chậm rãi ở trong thôn đi dạo, thấy được trong thôn những cái đó cao lớn đại thụ, thập phần có đại biểu tính, liền biết nơi này xác thật như thôn trưởng theo như lời, cùng Thanh Minh nơi rất có liên hệ. Tư Lăng cùng trong thôn tu sĩ chào hỏi, liền tới rồi thôn khẩu một cây trên đại thụ, đứng ở tối cao chỗ lá cây thượng ra bên ngoài nhìn ra xa, xuyên thấu qua cửa cốc, có thể nhìn đến bên ngoài hoang vắng nơi. Còn có những cái đó chạy tới chạy lui tà thú. Tư Lăng cẩn thận nghiên cứu hạ này trong sơn cốc hộ cốc đại trận, phát hiện này đại trận xác thật là nhân vi sở thiết, đều không phải là này trong cốc thiên nhiên đại trận, hẳn là này trong thôn đã từng tiền bối cao nhân thiết hạ lấy bảo hộ hậu đại. Nghĩ nghĩ, Tư Lăng hỏi, tiểu hồng muội muội, này trận pháp sớm hay muộn có tiêu di một ngày, ngươi nói nếu là đem bạc đông linh thôn loại tại nơi đây, có thể hay không khắc chế tà vật? Tự nhiên có thể làm. Tiểu yêu liên nói, lần trước Tư công tử không phải chết rất nhiều bạc đông linh thụ cành lá sao. Chỉ cần lấy ra một chi cắm ở thôn mảnh đất trung tâm, có thể loại bỏ tà thú. Bất quá nếu là những cái đó tương đối cao cấp tà vật lại là không có biện pháp. Tư Lăng nhớ tới lúc trước ở kia phiến thụ trong biển cùng lôi xá giao chiến kia chỉ tà ma, có người bình thường hình thể, tu vi lại ở độ kiếp kỳ trở lên, tức khắc cũng ra đầu tê dại. Xem ra này liệt diễm nơi cũng có tiến hóa đến tương đối lợi hại tà ma, liền không biết loại này lợi hại tà ma có bao nhiêu, nếu là số lượng quá nhiều, không cần cái kia đế diễn ra tay, nhân giới nguy rồi. Vẫn là trước tìm ra đường ra, cùng đại ca bọn họ hội hợp đi. Tư Lăng nói, bằng nàng tu vi, buồn không nên ở loại địa phương này xung loạn, chỉ là người định không bằng trời định. Lại còn có bát bảo càn khôn bình văn nhân bạch cập yêu cầu cứu trợ, người đều cứu ra, cần thiết mau chóng tìm được lôi xá cứu hắn, cũng không thể làm hắn tổn lạc. Còn có kia viên không biết là gì đó màu đỏ thám hạt châu, cũng đến cấp lôi xá nhìn một cái nó lai lịch, nếu là thứ không tốt, làm lôi xá trực tiếp tiêu hủy. Tư Lăng từng cũng nghĩ tới nghiên cứu nó, bất quá kia hạt châu bên trong sinh mệnh chi khí quá tràn đầy, cho nàng một loại dự cảm bất hảo, trực tiếp dùng hồn lực bao bọc lấy, đem nó phong ấn lên. Cũng bởi vì nàng này nhất cử động, dùng hồn lực đem kia hạt châu hơi thở phong ấn lên, Tư Lăng xong việc mới biết được chính mình đi rồi cất chó vận mà tránh được một kiếp. Tư Lăng suốt ở kia phiến lá cây thượng đứng một ngày, đợi đến ngày thứ ba, Tư Lăng đi cùng Cốc Thế Vân nói một tiếng, liền rời đi này sơn cốc đến bên ngoài đi tìm đường ra. Cốc Thế Vân lo lắng nói, gần đây không biết như thế nào mà, nơi này tà vật càng ngày càng nhiều, ngươi thả tiểu tâm một ít. Tư Lăng chiều hắn chắp tay cảm tạ, trước khi rời đi, lại cầm bạc đông linh thụ một chi cùng Cốc Thế Vân thay đổi vài cọng thực tâm thảo. Này bạc đông linh thụ trạc cây tự nhiên là vô pháp lại gieo trồng sinh trưởng, nhưng nó có cái đặc điểm, vạn năm bất hủ, liền tính ly chi đầu sau, cành lá vẫn như cũ mỹ lệ như trước, không có chút nào khô héo hiện tượng. Cốc Thế Vân nghe nói đây là bạc đông nhẫn thụ sau, cũng cực kỳ kích động, tự mình đem chi thực ở thực tâm thảo chung quanh nơi. Có này bạc đông nhẫn thụ che chở trấn thủ, liền tính đại trận trung phá cũng có thời gian chuẩn bị một vài. Cùng Cốc Thế Vân từ biệt sau, Tư Lăng lại về tới vẫn luôn huyền phù ở trên trời phi thiên thuyền, sử dụng phi thiên thuyền hướng Cốc Thế Vân theo như lời liên tiếp ngoại giới biên cảnh mảnh đất bay đi. Chương 341. Tư Lăng từ trong đả tọa mở to mắt, phát hiện Trọng Thiên đã ở gai nàng váy, hảo hảo làn váy bị nó móng vuốt cào thành thi. Xem ra nữ trang vẫn là không tốt lắm, về sau xuyên nam trang đi. Trong lòng nghĩ, Tư Lăng hỏi, làm sao vậy? Trọng Thiên ngao ngao hai tiếng, tiểu yêu liên vội bổ thượng, chủ nhân nói, phía dưới có khác thường, Tư công tử muốn hay không đi xem kỹ một chút. Sau khi nghe xong, Tư Lăng lập tức chính chính biểu tình, nói, tự nhiên muốn đi. Muốn rời đi nơi đây, Tư Lăng tự nhiên không buông tha bất luận cái gì khả năng. Dứt lời, Tư Lăng làm phi thiên thuyền dừng lại, nguyên bản chỉ mang Trọng Thiên, nhưng tiểu hôi dùng miệng ngậm trụ nàng váy. Doạch một tiếng, góc váy lại phá một khối. Tư Lăng sắc mặt có chút hắc, này đó quần áo lượng chất không khỏi quá kém đi. Quả thực chính là thủy hóa. Hơn nữa này đó quần áo vẫn là lúc trước ở Hàng Châu Chi Thành khi đồng thập bắt làm hắn thị nữ cưỡng chế mang nàng đi mua, rõ ràng nói là xa hoa hoa tới, như thế nào đều kinh không được này mấy chỉ yêu xe rách. Trong lòng oán giận đồng thập bắt ánh mắt vấn đề, Tư Lăng đem tiểu hôi đầu trụ bay. Hắc mặt trở về phòng thay đổi thân nam trang ra tới, tóc trực tiếp dùng cái ngọc quan thúc ở sau đầu, đem lưu hải hướng nhị sau một câu, không luân không loại mà lên sân khấu. Rời đi phi thiên thuyền sau, Tư Lăng đem phi thiên thuyền thu lên, đứng ở chim sám trên lưng nhìn xuống phía dưới, hoảng sợ phát hiện phía dưới núi rừng quả thực như là đã trải qua tận thế giống nhau, loại này phá hư trình độ, làm nàng nhớ tới lúc trước ở Hàng Châu Chi Đảo khi tình cảnh. Mười mấy độ kiếp kỳ lao quái sinh sôi đem Hàng Châu Chi Đảo hủy hoại. Lập tức Tư Lăng dọc theo phá hư quỹ đạo mà đi, một đường nhìn lại, một mảnh tận thế hỗn độn, nơi nơi là thật lớn hô sâu, tựa hồ nơi này còn hấp hối đỉnh giai tu sĩ đấu pháp khi hơi thở, liền những cái đó tà ma cũng không dám dễ dàng tiếp cận. Tư Lăng này ngốc lớn mật tuy rằng cũng đã chịu kia tàn lưu uy áp ảnh hưởng, bất quá nghĩ vậy phụ cận đã tiếp cận Cốc Thế Vân theo như lời kia cách trở ngoại giới thông đạo đại trận. Tự nhiên không nghĩ từ bỏ. Vuốt cằm trầm tư một lát, Tư Lăng nói, tiểu hôi, tiếp tục đi tới. So với Tư Lăng cái này ngốc lớn mật, Trọng Thiên cùng tiểu ngốc quả thực là xuẩn lớn mật, càng là đáng sợ càng làm chúng nó kích phát ý chí chiến đấu, cho nên trừ bỏ tiểu yêu liên sợ hai đến tránh ở Tư Lăng trong tay áo, một người nhị yêu đều kiên quyết có khó khăn thẳng thượng. Đến nỗi hỏa linh điểu, nay chỉ vốn chính là luyện đan dùng, Tư Lăng sợ nó ra cái gì ngoài ý muốn. Đem nó lừa dối một đốn sau, nhốt ở bát bảo càn khôn bình dưỡng thịt đi. Phi hành gần một tháng, rốt cuộc đi tới mục đích địa, đồng thời này trên mặt đất còn giữ lại chiến đấu sau dấu vết, lan tràn đến một chỗ hiệp gốc. Nay hẻm núi hẹp dài mà to rộng, đứng ở chỗ cao đi xuống phủ vọng, trong cốc mây mù lượn lờ, nhìn không tới cuối, thả kia mạnh mẽ trận gió ập vào trước mặt, Tư Lăng dùng thiên cân truy phương không làm chính mình bị thổi phi. Dấu vết tại nơi đây biến mất, không biết kia đại trận có phải hay không tại đây trong cốc. Tư Lăng nói, hỏi chúng nó, Trọng Thiên, Tiểu Hôi, Tiểu Hồng muội muội, các ngươi cảm giác được cái gì sao? Tiểu Hôi xuẩn xuẩn mà lắc đầu, Trọng Thiên dùng móng vuốt gai trên mặt cẩn cẩn, tựa ở trong suy tư, Tiểu Yêu Liên nói, Tư công tử, Tiểu Hồng cảm giác được đáy cốc tựa hồ cũng rất nguy hiểm đâu. Cốc thôn trưởng nói, chỉ có đại thừa kỳ tu sĩ mới có thể mở ra này đại trận, ngươi hiện tại nhưng không có biện pháp mở ra lạc. Biện pháp là người nghĩ ra được. Tư Lăng nói, đem diệt chính mình chí khí Tiểu Yêu Liên nhét vào vạt áo, đỡ phải nó bị thổi bay. Tiểu Yêu Liên nhát gan đã sớm biết, cho nên vô luận nó như thế nào diệt chính mình chí khí, đoàn người đương gió thổi qua là được. Liên ở Tư Lăng do dự mà muốn hay không nhảy xuống hẻm núi đi tìm đường ra khi, đột nhiên một đạo cường đại hơi thở từ hẻm núi đế trung phóng lên cao, một người hai yêu đều bị kia hơi thở sốc bay. Tư Lăng cả người xa xa mà sốc đi ra ngoài, thẳng đến đụng vào một chỗ vách núi phương ngừng lại. Bất chấp khí huyết cuồn cuộn đến lợi hại, Tư Lăng phản ứng đầu tiên đó là nắm lên Trọng Thiên Tiểu Hôi trực tiếp núp vào, hướng trên người chụp trương ẩn thân phù cập liễm tức phù, trốn đến kia vách núi gian một cái hố chung, thăm dò nhìn kia từ hẻm núi phía dưới phóng lên cao người, một cái hồng bào nam tử. Đó là cái tóc đỏ mắt đỏ nam tử, mặt như quan ngọc hoàn mỹ, giữa mày một đóa nở rộ ngọn lửa dấu vết, yêu trị cực kỳ, cùng màu tóc tương đồng trường bào đỏ như lửa ở trận gió chung bay múa, bay phất phới. Nhiên tắc người này trên người cái loại này làm người không thoải mái yêu tà chi khí cực thịnh, tàn bạo vô cùng, hắn nhẹ nhàng mà huy tay háo, nơi xa một đỉnh núi trực tiếp bị hắn dịch đến trước mặt, hướng khe chung ném tới. Trong nháy mắt kia, Tư Lăng phát hiện hắn nhìn lướt qua lại đây, trái tim hơi kém nhảy đến cổ họng, cho rằng hắn phát hiện chính mình. May mắn lúc này trong hạp cốc lại truyền đến khắc thường, nện xuống ngọn núi bị đánh trả trở về, làm kia hồng bào nam tử không tì vết chiếu cố mặt khác. Kia hồng bào nam nhân ở không trung bán ra một bước, đôi tay giơ lên, hai trưởng trong lòng bàn tay màu đỏ khí xoáy tụ ngưng tụ, đi phía trước quanh qua đi. Màu đỏ khí xoáy tụ ở giữa không trung liên tục nổ mạnh toàn bộ hẻm núi khẩu nhiều chỗ nham thạch sôi nổi rơi xuống, tính cả Tư Lăng nơi ở cũng bị rơi xuống hòn đá đè ép vừa vặn, lại không dám ra tay đem chi phất khai. Kia tỏa sơn phong vẫn bị tạp lại đây, hồng bào nam tử vươn một trường. Trong lòng bàn tay màu đỏ tà xương mù xoay tròn mà đi, đánh vào kia ngọn núi trung, ngọn núi ở giữa không trung dừng lại. Thức mau mà, liền thấy trong hạp cốc một người lao tới, đồng dạng vươn một trường, trong tay linh quang đánh ra, đồng dạng đánh vào kia ngọn núi bên trong, hai cổ bất đồng lực lượng giáp công kia ngọn núi, sử chi huyền phù ở giữa không trung, trở thành hai cái đỉnh cấp tu sĩ đánh giá vũ khí. Tư Lăng nhìn thấy kia từ hiệp mà lao tới người khi, trong lòng vui vẻ. Đúng là lôi xá, tức khắc có loại tìm được tổ chức lệ nóng doanh tròng cảm giác. Chỉ là làm nàng khổ bức chính là, vì bao mỗi lần đều là ở lôi xá cùng tu sĩ cấp cao giao chiến khi nàng ở đây a. Này rõ ràng chính là làm nàng làm con chồng trước sao. Đỉnh giai tu sĩ bất chiến tắc đã, chiến bại đó là hủy thiên diệt địa, Tư Lăng đã tiếp tục làm hảo đảo vong chuẩn bị. Thừa dịp bọn họ ở rằng co chung, Tư Lăng lại lần nữa quyết đoán triệt, quyết đoán 10 phần. Không triệt đó là bị ương cập chờ chết. Lôi xá mặt trầm như nước, ở Tư Lăng rút lui khi, đồng dạng cũng phát hiện nàng hơi thở, mày nhăn lại bung ra, này vừa nhíu bung lỏng là lúc, cũng phát hiện đối diện nam nhân đồng dạng phát hiện Tư Lăng hơi thở, thấy hắn trực tiếp quanh đi một trường khi, cũng đồng dạng ra tay, đem chi ngăn lại. Xui xẻo Tiểu Lăng tử thiếu chút nữa bị kê quanh tới một trường chụp thành thịt nát, may mắn lôi xá kịp thời ngăn lại. Bất quá cũng làm mặt nàng chiều hạ quăng ngã cái bốn hơn tám tố, cảm giác mặt đều phải quăng ngã thành bánh nhân thịt mặt. Thừa dịp lôi xá ra tay chặn cướp, Tư Lăng vứt nổi lên phi thiên thuyền, bắt lấy Trọng Thiên chờ yêu chui vào đi, ở phi thiên thuyền dán lên ẩn thân phủ, làm nó có xa lắm không chạy rất xa. Thẳng đến hoàn toàn rời xa chiến trường, Tư Lăng mới nhẹ nhàng thở ra, hung hăng mà đem trên mặt dính bùn cấp mặt tịnh, nheo nheo chính mình đĩnh kiểu cái mũi, lo lắng nó lúc trước quăng ngã sụp. Rời xa chiến trường sau, Tư Lăng vẫn chưa rời đi, mà là canh giữ ở chỗ cũ, chờ đợi kết quả. Nàng tự biết chính mình giúp không được gì, loại này thời điểm bảo vệ tốt chính mình mới là lựa chọn tốt nhất. Lôi xá cùng kia hồng y ghi nam tử một trận chiến này, Tư Lăng ước chừng nhìn 10 ngày 10 đêm, có thể nói là kinh tâm động phách. Hai người lấy kia hẻm núi vì trung tâm, thiên địa vạn vật đều là chúng nó vũ khí, trong không khí dòng khí đều trở nên nguy hiểm không thôi, làm nàng một lui lại lui. Cuối cùng là Lôi Xá trả giá một nửa thân thể đại giới, rốt cuộc đem kia hồng bảo nam nhân chém giết. Mà kia nam nhân tổn lạc phương thức cũng thập phần kỳ quái, thân thể biến thành bột mịn sau, kia nguyên thần lại không bằng bình thường tu sĩ no đủ, mà là có chút suy yếu. Kia nguyên thần không kịp đào vong, liền bị Lôi Xá cùng nhau diệt. Đương kia hồng bào nam nhân hoàn toàn mà tổn lạc sau, Tư Lăng liền lập tức làm phi thiên thuyền hướng hẻm núi bước vào, đi vào Lôi Xá trước mặt. Lúc này Lôi Xá đã ăn xong sinh cơ còn cốt tiên đan, mất đi huyết nhục tân mọc ra tới, chỉ là thương thế vẫn là thập phần trầm trọng, Tư Lăng vội đem phi thiên thuyền mở ra làm hắn tiến vào. Trưởng lão, ngài không có việc gì đi. Tư Lăng quan tâm hỏi. Lôi Xá ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ thượng, cười nói. Không nghĩ tới ngươi này tiểu nha đầu chạy đến loại địa phương này tới, ngươi huynh trưởng còn nơi nơi đi tìm ngươi tung tích. Tư Lăng sau khi nghe xong, gãi gãi mặt, xấu hổ mà cười cười, nói, đệ tử không cẩn thận đi nhầm địa phương, cũng không biết vì sao sẽ tới loại địa phương này tới. Trưởng lão, vừa rồi người nọ là người phương nào, như thế lợi hại. Lôi Xá trên mặt tươi cười thu lên, nói, người này ngươi cũng gặp qua một lần. Chính là ngày đó hủy hoại Hàng Châu chi đảo đế diễn. Bất quá hôm nay bản tôn sở chém giết bất quá là hắn một cái phân thân thôi. Hắn bản thể thương thế chưa lành, không thể dễ dàng rời đi liệt diễm nơi, phương làm hắn phân thân ra tới. Tư Lăng lắp bắp kinh hãi, nguyên lai ngày đó kia ẩn ở tà xương mù trung nam nhân trưởng thành bộ dáng này, quả nhiên người xấu đều là lớn lên như vậy yêu nghiệt sao. So với nàng gương mặt này cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa bất quá là cái phân thân thôi, thế nhưng như thế lợi hại, liền Lôi Xá cũng muốn trả giá đại giới mới có thể đem chi chém giết, chẳng trách ngày đó ở Hàng Châu chi đảo, 13 đại gia tộc độ kiếp kỳ tu sĩ xuất động, mới vừa rồi đem hắn bị thương nặng chạy về liệt diễm nơi. Nếu là nó ngày hắn thương thế khỏi hẳn, lại lần nữa hướng nhân giới dốc toàn bộ lực lượng, nhân giới chỉ sợ lại là một trận huyết vũ tinh phong. Ở Tư Lăng miên man suy nghĩ là lúc, Lôi Xá lại nói, bản tôn trước chữa thương, một lát có việc hỏi ngươi. Tư Lăng gật gật đầu, ngồi xếp bằng ngồi trên một bên xem như vì hắn hộ pháp, đồng thời cũng nôn nóng mà chờ hắn nhanh lên liệu hảo thương, sau đó nàng mới hảo đem văn nhân bạch cập làm ra tới làm hắn cứu người. Trọng Thiên ở một bên có chút như hổ rình mồi, nó còn nhớ rõ lúc trước Lôi Xá bắt lấy nó ép hỏi nó đi theo cá nhân tu mục đích, quả thực là sỉ nhục. Đối với Trọng Thiên tới nói, ra sức đánh chó rơi xuống nước gì đó là chuyện thường, sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi là nó tôn chỉ. Cho nên nhìn đến Lôi Xá bị thương, tự nhiên là móng vuốt ngứa hảo tưởng cào Lôi Xá hai móng vuốt. Bất quá nhìn mắt bên cạnh tiểu lang tử, phòng trưng nàng sẽ không làm nó đi khiêu khích Lôi Xá tôn nghiêm, hơn nữa Lôi Xá cũng có đánh trả chi lực, ngẫm lại liền cảm thấy tính, vẻ vải mà bỏ đến Tư Lăng trên đùi. Lôi Xá đánh tòa 3 ngày 3 đêm phía sau mở to mắt, chớp mắt liền nhìn thấy nghiêm túc mà ngồi ở một bên nữ tu, thật thành đến làm hắn nhịn không được lắc đầu. Thấy hắn chớp mắt, Tư Lăng tức khắc vui sướng, hỏi, trưởng lão thương nhưng khỏi hẳn. Không gì trở ngại. Lôi Xá nói. Tư Lăng vui sướng rất nhiều, vội nói, trưởng lão, ta tìm được ta phụng trước các chủ. Dứt lời, vung tay lên, trước mặt xuất hiện một khối như hồng thủy tinh dị băng đóng băng một người. Lôi Xá nhìn đến dị băng người khi, cũng chấn động, đông chốc đứng dậy lại đây, đem tay đặt ở dị băng phía trên, cảm giác được dị băng văn nhân bạch cập suy yếu nguyên thần, sắc mặt có chút trầm. So với Tư Lăng bởi vì tu vi có hạn chỉ biết cái đại khái, hắn càng thêm tinh tường phát hiện văn nhân bạch cập thức hải trung tàn lưu một mặt xa lạ mà nguy hiểm thần thức, chỉ cần này dị băng bị phá, văn nhân bạch cập thức hải kia lũ thần thức liền có thể cảm giác được. Đến lúc đó vô luận là hắn muốn cắn nuốt rất văn nhân bạch cập suy yếu nguyên thần đem này thân thể chiếm cứ, hoặc là trực tiếp treo cổ văn nhân bạch cập, đều là dễ như trở bàn tay. Tình huống thập phần khó giải quyết. Lăng Nhi, ngươi đem sự tình cấp bản tôn nói một câu. Nhìn đến Lôi Xá trầm ngưng thần sắc, Tư Lăng tức khắc cũng có loại dự cảm bất hảo, vội đem nàng từ kia phiến thụ hải rời khỏi sau cảnh ngộ nói một lần, vì không đem tiểu yêu liên liên lụy ra tới. Chỉ nói là chính mình đánh bậy đánh bạ mà tiến vào thụ trong biển một chỗ không gian thông đạo, lại đem cái loại này bạc đông linh thụ không gian đến tìm được văn nhân bạch cập từ từ sự tình tự thuật một lần. Lôi Xá sau khi nghe xong, trầm tư trong chốc lát, lại làm Tư Lăng đem ở dị băng trung được đến kia màu đỏ thám hạt châu lấy ra tới. Tư Lăng vội đem phong ấn ở hồn lực trung hạt châu đem ra, triệt hồi hồn lực. Lôi xá ở kia hạt châu dục muốn chạy trốn đi phía trước, duỗi tay bắt được nó, đồng thời cũng phát hiện lúc trước Tư Lăng dùng để phong ấn trụ này hạt châu hồn lực, trong lòng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Hắn lúc trước liền phát hiện Tư Lăng chiến đấu khi sở sử dụng một loại kỳ quái lực lượng, nhưng thật ra có chút giống bản hồn thú tộc địa bên trong hồn mạch chi lực, chỉ là Tư Lăng là người, lại không phải bản hồn thú, như thế nào sẽ có bản hồn thú hồn mạch chi lực. Hiện nay xem ra, tựa hồ nàng xác thật có được như vậy hồn lực. Cũng bởi vì này hồn lực đem này hạt châu phong ấn trụ, mới vừa rồi ngăn cách nó hơi thở, chẳng trách kia đế diễn sẽ lung tung công kích, nguyên lai là tìm thứ này. Nhìn đến hạt châu này sau, Lôi Xá đã là đem tiền căn hậu quả suy nghĩ cẩn thận, đồng thời cũng nhịn không được lại nhìn mắt Tư Lăng, đột nhiên cảm thấy người này quả nhiên như hắn lúc trước suy nghĩ như vậy, nàng sẽ cho hắn lộng cái không tưởng được kinh hỉ, này kinh hỉ thật là ngoài dự đoán ở ngoài, đồng thời nhịn không được lại lần nữa cảm thán một chút nàng này vận khí, cực suy lại cực hạnh, mỗi khi là tuyệt chỗ phùng sinh. Nếu không phải có bực này vận rủi, dùng cái gì sẽ nhiều như vậy người tiến vào thanh minh nơi. Cố tình nàng lại xui xẻo mà lầm sấm nơi đây, không chỉ có tìm được rồi văn nhân bạch cập, thậm chí đem đế diễn một sợi tinh hồn cùng nhau mang đi, cũng khó trách đế diễn muốn nhà mình một cái phân thân, cũng muốn đem tinh hồn tìm trở về. Nếu là người khác trộm đế diễn tinh hồn, hắn ở trước tiên phát hiện tìm tới, tuyệt đối không một người có thể chạy thoát. Cố tình hồn lực lại đem này tinh hồn hơi thở ngăn cách mở ra, mặc cho đế diễn như thế nào tìm kiếm cũng mất đi tung tích. Chỉ có thể giống rồi nhặng không đầu phát cuồng khắp nơi sưu tầm. Cũng làm nàng bởi vậy tránh được một kiếp, bằng không lấy nàng bực này tu vi, đế diễn một bàn tay đầu ngón tay liền có thể ấn chết nàng. Tường bãi, Lôi Xá lại nhìn mắt chính nghiêm túc mà nhìn hắn Tư Lăng, lúc này ngay ngắn coi người này, quả nhiên có chút không giống người thường. Chương 342. Tư Lăng tuy rằng nóng lòng cứu văn nhân bạch cập, bất quá Lôi Xá lại có hắn băn khoăn. Lôi Xá trầm ngâm một lát nhi. Đối Tư Lăng nói, bạch cập thần thức chung có một mạt xa lạ thần thức, hẳn là đem hắn đóng băng ở dị băng bên trong người việc làm, muốn cứu hắn, chỉ sợ đến dẫn hắn về gia tộc thánh địa chung đi, làm hảo vạn toàn chuẩn bị phương hành, miễn cho kia mặt thần thức phát hiện dị băng hòa tan, ngược lại hại hắn. Hơn nữa Lôi Xá trong lòng đã là nhận định lưu tại văn nhân bạch cập thức hải thần thức hẳn là đế diễn thần thức, phỏng chừng là văn nhân bạch cập xem xét liệt diễm nơi phong ấn là lúc, ra ngoài ý muốn. Phương sẽ rơi vào như thế kết cục. Này đó đến chờ văn nhân bạch cập thanh tỉnh phía sau có thể biết được. Tư Lăng sau khi nghe xong, tự nhiên lắp bắp kinh hãi, nàng lúc trước kiểm tra quá văn nhân bạch cập tình huống, cũng không có phát hiện kia mặt thần thức, loại tình huống này chỉ có thể thuyết minh, kia mặt thần thức chủ nhân tu vi so nàng cao, mới có thể tránh đi nàng tra xét. Chờ nghe Lôi Xá nói, dị băng không dung, văn nhân bạch cập thức hải xa lạ thần thức liền sẽ không có dị động. Trong lòng âm thầm may mắn lúc ấy không có làm trọng thiên dùng độc hỏa hòa tan đóng băng văn nhân bạch cập dị băng, bằng không lấy văn nhân bạch cập hiện tại nguyên thần suy yếu trình độ, chỉ sợ không phải bị đoạt xá, liền bị treo cổ. Này hạt châu có đế diễn một sợi tinh hồn, nghĩ đến hắn hẳn là đem tinh hồn dưỡng với nướng viêm nơi sở sinh thành dị băng trùng, lại không khéo bị ngươi mang đi. Lôi Xá nói, khoe môi giật ra một nụ cười, đối có chút đáng thương lại mở mịt người nào đó giải thích nói. Đế diễn tu vi cực cao, bất quá lần trước ta chờ đem hắn bị thương nặng chạy về liệt diễm nơi, hắn tất nhiên không cam lòng, muốn ngóc đầu trở lại. Hắn vì dưỡng thương, đem tinh hồn phân biệt dưỡng với rất nhiều được trời ưu ái chi phúc địa, lợi dụng ngũ hành tinh khí dưỡng tinh hồn. Tư Lăng tức khắc minh bạch, này hạt châu tràn đầy sinh mệnh lực nguyên lai là đế diễn tinh hồn, chẳng trách hơi thở như thế khổng lồ đáng sợ. Đồng thời lại không khỏi may mắn chính mình lúc trước dùng hồn lực đem chi ngăn cách lên hành động. Bằng không nếu là đế diễn ở trước tiên tìm được nàng, biết là nàng đánh cắp hắn tinh hồn, chỉ sợ trực tiếp chụp chết nàng đi. May mắn tránh được một kiếp. Như thế, này chờ chi vật, đệ tử liền giao từ trưởng lão xử trí. Tư Lăng vội nói, này phòng tay khoai lang vẫn là giao cho có năng giả xử lý đi. Lôi Xá gật đầu, hắn trong lòng bàn tay nhảy lên cao khởi một sợi linh hỏa, trực tiếp đem kia hạt châu đốt cháy, cho đến đem hạt châu tinh hồn phá hủy. Kia hạt châu cũng biến thành bột mịn. Hủy hoại đế diễn tinh hồn, cũng coi như là cho hắn một lần bị thương nặng, xử chi thương thế khôi phục lại lùi lại, với nhân giới mà nói cũng là chuyện tốt một cọc. Hủy hoại đế diễn tinh hồn sau, Lôi Xá nghĩ nghĩ, lại cùng Tư Lăng cùng trở lại lúc trước Cốc Khê thôn. Nơi đây đã là trở thành liệt diễm nơi tà vật địa bàn, liền tính hiện nay có thể đem những cái đó tà thú đuổi đi, nhưng trăm vạn năm nội nơi đây bị phá hư tiên linh khí là vô số khôi phục, tu sĩ lưu tại nơi đây tu luyện cũng không đại tác dụng. Cốc Khê thôn thôn dân tự nhiên cũng muốn rời đi nơi đây, chỉ là bởi vì bọn họ tu vi không đủ, vô pháp mở ra cùng ngoại giới tương thông đại trận, chỉ có thể vây ở nơi này. Hiện nay có Lôi Xá ở, kia đại trận tự nhiên có thể mở ra, nếu là bọn họ muốn rời đi, không bằng giúp bọn hắn một phen. Đi Cốc Khê thôn trên đường, Lôi Xá phát hiện Tư Lăng trên người thương, biết là lúc trước rời đi kia dị bằng khi đã chịu tà ma gây thương tích, cũng là nàng may mắn, ở nhiều như vậy tà ma giáp công hạ, tuy rằng bị thương, lại cũng bảo vệ tánh mạng. Này thương chỉ cần một viên bát phẩm tiên lệnh vô cùng thuộc tính tiên đan liền có thể loại bỏ. Đáng tiếc Lôi Xá trên người tuy có bát phẩm tiên đan, lại vô cực hàn thuộc tính tiên đan, cần phải về gia tộc sau đi đan hà các trung tìm một cái phương hành. Như thế, Lôi Xá không thiếu được ra tay hỗ trợ, trực tiếp phong bế Tư Lăng trong cơ thể những cái đó đã là chịu tà khí ăn mòn kinh mạch, loại bỏ một ít lan tràn tà khí, bất quá này loại bỏ quá trình tốn thời gian cực lâu. Lôi Xá cũng không thời gian kia giúp nàng, còn lại còn phải dựa nàng chính mình. Tới rồi Cốc Khê thôn cửa cốc, Tư Lăng đem phi thiên thuyền ngừng ở giữa không trung, không cần Lôi Xá ra mặt, chính mình hạ thuyền, trực tiếp đi tìm thôn trưởng Cốc Thế Vân. Cốc Thế Vân đám người thấy nàng đi vòng vèo, có chút nghi hoặc, cho rằng nàng cũng vô pháp mở ra đại trận rời đi, chỉ phải hồi thôn. Nhưng mà, đã nghe được nàng ý đồ đến, sôi nổi kinh ngạc. Đạo hưu nói có tiền bối có thể mở ra đại trận. Cốc Thế Vân vội vàng địa đạo, tính cả những cái đó thôn dân cũng lộ ra chờ đợi chi sắc. Tư Lăng gật đầu, Lôi Xá là đỉnh giai tu sĩ, không dễ dàng xuất hiện trước mặt người khác. Tư Lăng như thế tu vi có thể mỗi ngày đối với cái độ kiếp tu sĩ, cũng lấy nhà nàng đại ca phúc. Nếu không có gặp qua Lôi Xá, nàng cũng sẽ cùng bình thường tu sĩ cấp thấp giống nhau, đối những cái đó độ kiếp kỳ tu sĩ chiêm ngưỡng không thôi. Tâm tổn kính sợ chi tâm. Bất quá ở chung đến nhiều, tuy rằng kính sợ chi tâm còn tại, lại có thể lấy bình thường tâm đối đãi. Suy bụng ta ra bụng người, cho nên Tư Lăng vẫn chưa bại lộ Lôi Xá thân phận, chỉ ngôn có tiền bối có thể mở ra đại trận trợ bọn họ rời đi. Dục Thế Vân sau khi nghe xong, đối Tư Lăng lệ dài đến mà, ở Tư Lăng vội nâng lên hắn khi, nói, đạo hữu cập tiền bối đại ân đại đức tại hạ chờ khắc trong tâm khảm. Cũng thỉnh đạo hưu cấp tại hạ một ít thời gian, thu thập một chút trong cốc linh dược chờ vật. Tư Lăng gật đầu, nói, đây là tự nhiên, một chút thời gian cũng là chờ đến. Chờ Cốc Thế Vân bọn họ công việc lưu bù lên khi, Tư Lăng nhàn nhảm chán mà dẫn dắt trọng thiên, chim sám, hỏa linh điểu ở trong sơn cốc dạo lên, đi dạo một lát, tiểu yêu liên cấp Tư Lăng truyền âm nói, Tư công tử, nếu bọn họ rời đi nơi này, những cái đó linh thổ hẳn là cũng sẽ hoang phế. Ngài đi hỏi một chút thôn, có thể hay không đem linh thổ đưa cho chúng ta. Tư Lăng tức khắc mặt, đi tìm nhân gia muốn linh thổ gì đó, cảm giác hảo bùn xỉn đâu, giống như nhân gia cử thôn di chuyển, liền phải đi chiếm người khác tiện nghi giống nhau. Bất quá ở tiểu yêu liên ma kỳ hạ, lại nghĩ bát bảo cản khôn bình kia 5 con thông linh thú dạ dày, chỉ phải căng ra đầu đi. Cốc Thế Vân nghe xong Tư Lăng ý đồ đến, sắc mặt có chút kỳ quái, bất quá một ngụm đáp ứng rồi. Bọn họ phải rời khỏi, đem những cái đó loại ở linh điền linh dược đều dọn đi, linh điền gác phóng cũng không có gì dùng, làm Tư Lăng đào đi cũng không quan trọng, đỡ phải về sau linh điền linh thổ chờ đồ vật cũng bị tà xương mù xâm phạm thực đặc hư. Bất quá trong lòng nhịn không được phiếm nói thầm, nhìn cũng không phải như vậy nghèo người sao, như thế nào liền linh thổ đều phải đào đi, có như vậy bùn xỉn sao. Hoa mấy ngày thời gian, Cốc Thế Vân bọn họ đem sở hữu linh dược xử lý tốt. Hơn nữa nguyên bản Tư Lăng đưa tặng kia chi bạc đông linh thụ chi cũng bị bọn họ dùng hộp ngọc hảo sinh trăng lên, bên ngoài thế giới cũng là tà thú hoành hành, nếu có thứ này, có thể trấn áp một vài. Như thế, rốt cuộc có thể xuất phát. Nhưng mà sắp sửa xuất phát khi, lại có vấn đề, Cốc Thế Vân bọn họ không có có thể qua sông Thanh Minh nơi phi thiên thuyền. Bọn họ đời đời tại đây cư trú, chỉ có tu vi tới rồi đại thừa kỳ, mới có thể bằng lực lượng của chính mình mở ra đại trận. Rời đi nơi đây đến bên ngoài rèn luyện. Cho nên, bọn họ vẫn chưa có cái loại này đại hình phi thiên thuyền, có cũng bất quá là một ít hình phi thiên thuyền thôi. Có thể nói, này Cốc Khê thôn chính là cái xa xôi lạc hậu nơi thôn nhỏ, bần cùng thật sự, lấy không ra phi thiên thuyền bực này xa hoa hóa tới a. Tư Lăng cũng khó khăn, nàng phi thiên thuyền tuy rằng dùng không gian mở rộng thuật, lại cũng trang không dưới 1 vạn người, chỉ có 5.000 người thôi. Cuối cùng này vấn đề là Lôi Xá giải quyết, hắn trực tiếp cung cấp một con thuyền cỡ trung hảo phi thiên thuyền. Đây là hắn trước kia tấn giai đại thừa kỳ sau làm người luyện chế thay đi bộ phi thiên thuyền, sau lại tấn giai độ kiếp kỳ sau, liền đem nó ném đến trong một góc mốc meo đi, hiện nay bởi vì phải dùng đến, mới nhớ tới nó tới. Nay trung đẳng kích cỡ phi thiên thuyền, nếu là bình thường kích cỡ, 5 vạn người không thành vấn đề, đương nhiên nếu là thi triển không gian mở rộng thuật nói, còn có thể nhiều trang thượng gấp đôi người cũng có thể. Như thế, rốt cuộc xuất phát. Hai con phi thiên thuyền một trước một sau hướng lúc trước kia hẻm núi nơi bước vào, tới rồi khe núi khi, trực tiếp hướng hiệp trung bay đi. Nay khe núi trung yên hà lượn lờ, dòng khí khi cường khi nhược, thậm chí một ít địa phương hình thành mạnh mẽ khí lốc xoáy. May mắn hai con phi thiên thuyền đều là tiên khí cực đừng, nhưng cũng có thể chịu đựng được, nếu là tiên khí dưới, đã sớm bị này mạnh mẽ dòng khí xé nát. Tu sĩ cũng giống nhau, đại thừa kỳ dưới tu sĩ nếu là xuống dưới. Cường độ vô pháp kháng hành, cũng đồng dạng sẽ bị kia mãnh liệt dòng khí xé nát thành thịt nát. Phi thiên thuyền ở trong hạp cốc xuyên qua, Lôi Xá rời đi phi thiên thuyền, đôi tay bấm tay niệm thần chú, từng đạo pháp quyết đánh vào phía trước khí tuyển trung, thực mong mà, kia khí tuyển xuất hiện một cái thông đạo, Lôi Xá trở lại phi thiên thuyền, ý bảo phi thiên thuyền tiến vào thông đạo. Hai con phi thiên thuyền một trước một sau tiến vào thông đạo, đãi chúng nó tiến vào sau, kia thông đạo chậm rãi biến mất. Trong hạp cốc lại khôi phục nguyên lai bộ dáng. Phi thiên thuyền, Tư Lăng làm phi thiên thuyền linh thức chính mình khống chế phi thiên thuyền phi hành, cũng không cần nàng tự mình chỉ huy. Đây cũng là phi thiên thuyền sinh ra linh trí chỗ tốt chi nhất, không bằng bình thường phi thiên thuyền, còn muốn chính mình tùy thời chú ý tình huống. Rồi sau đó đầu phi thiên thuyền người cũng thập phần kích động, mấy ngàn năm, từ cuối cùng một người tổ tiên tấn giai đại thừa kỳ rời đi sơn cốc lúc sau, rốt cuộc đến phiên bọn họ. Rời đi nơi đây sau, cũng không cần lại lo lắng nếu là bọn họ cư trú trong sơn cốc đại trận phá, đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ. Rời đi thông đạo sau, trực diện chính là Thanh Minh nơi xanh biếc như đảo Thụ Hải. Lôi Xá đối Tư Lăng nói, lúc trước bản tôn cùng Hàn Nhi đám người đi kia thụ trong biển tâm nơi, lại chưa tưởng nơi đây là một cái đi thông liệt diễm nơi không gian thông đạo, có một tà ma trấn thủ. Kia tà ma cùng bình thường tà ma bất đồng. Nó tiến hóa đến giống nhân loại giống nhau, chỉ có màu da có thể biện bạch một vài, cũng càng vì lợi hại. Lúc trước đồng gia tiểu tử bị thương, cũng là như thế chi cố. Tư Lăng có chút ngoài ý muốn, lại cũng không ngoài ý muốn. Kia địa phương tà sương mù nồng đậm, khắp Thụ Hải đều bị ăn mòn như vậy, hẳn là có liên tiếp liệt diễm nơi không gian thông đạo, có quần quận không ngừng tà khí ăn mòn mà thành. Lôi Xá bọn họ tiến vào sau, liền lại gặp kia trấn thủ không gian thông đạo tà ma. Có Lôi Xá ở, nó tự nhiên không thể giống lúc trước đánh lén đồng thập bắt đám người giống nhau, khiến cho bọn họ không thể không bị thương thoát đi. Ở Lôi Xá đối phó kia chỉ tà ma khi, Tư Hàn đám người liền vào liệt diễm nơi, cũng là đã trải qua vừa lật chiến đấu. Lôi Xá giết chết kia chỉ tà ma sau, ở kia phiến thụ tầm không đến Tư Lăng tung tích, liền tự mình đi tranh liệt diễm nơi xem xét phong ấn. Nguyên lai bọn họ đoàn người ở liệt diễm nơi đi được còn tính thuận lợi. Thẳng đến liệt diễm nơi mảnh đất trung tâm, đang ở dưỡng thương đế diễn phát hiện chính mình tinh hồn bị người mang đi, giận mà làm đi tra xét, toàn bộ liệt diễm nơi cũng bởi vì đế diễn cơn giận cũng gió nổi mây phun. Cho nên, ở Tư Lăng cầm đi đế diễn tinh hồn bị những cái đó tà ma đuổi đi được đến chỗ trốn ngày khi, ở liệt diễm nơi trung Tư Hàn đám người cũng đã chịu ảnh hưởng, đồng dạng bị làm cho luôn cuống tay chân, lại không biết này dị trạng ra sao cố. Nghĩ đến khi đó kinh nghi, Lôi Xá trong lòng nhịn không được buồn cười, lúc ấy mọi người đều không rõ liệt diễm nơi dùng cái gì chịu nó chủ nhân cơn giận không bình tĩnh, còn sôi nổi suy đoán lên, lại không nghĩ rằng xa ở Thanh Minh nơi cùng liệt diễm nơi giao giới biên cảnh, người nào đó cả gan làm loạn mà đem liệt diễm nơi chủ nhân tinh hồn đánh cắp. Tư Lăng cũng có chút ngượng ngùng, chỉ có thể sụ mặt, nỗ lực làm chính mình mặt không lộ ra khác thường. Cũng bởi vì đế diễn phái ra phân thân ra tới, Lôi Xá lo lắng đế diễn lại làm cái gì âm mưu, phương sẽ trực tiếp đối thượng hắn phân thân, đem chi ngăn lại tới. Đây cũng là vì sao Tư Lăng may mắn mà trước đây trước kia địa phương không có đụng tới phát cuồng đế diễn nguyên nhân. Đến nỗi Tư Hàn đám người, bởi vì liệt diễm nơi khác thường, rời đi liệt diễm nơi, phản hồi Thanh Minh nơi chờ Lôi Xá tin tức. Đương nhiên, lúc này Tư Hàn cũng ở khổ bức mà tìm Mạc Danh mất tích muội muội, đã từng đệ đệ. Tư Lăng, khẩu. Đại ca ta không phải cố ý. Phi thiên thuyền ở thụ trong biển xuyên qua, nhân ở cùng cái không gian, Lôi Xá trực tiếp lấy ra truyền âm phủ liên hệ này thụ trong biển người, thực mau liền liên hệ thượng. Lăng Nhi đã tìm được, tốc hồi. Lôi Xá cuối cùng một câu là đối không biết ở đâu Tư Hàn nói, Tư Lăng dựng lên lỗ thai, thấy Lôi Xá như thế dứt khoát nhanh nhẹn mà thu truyền âm phủ, liền lại dường như không có việc gì mà rời đi ánh mắt, một bộ chính mình thực đứng đắn bộ dáng, trong lòng tiểu nhân đã ở cắn khăn tay. Phi thiên thuyền lại ở thụ trong biển xuyên qua thật lâu, rốt cuộc đến mục đích địa. Tư Lăng đi theo Lôi Xá rời đi phi thiên thuyền, liền nhìn đến những cái đó đại thụ thượng nhà gỗ, còn có đứng ở nhà gỗ trước kia trắng tinh lại hoa lệ thân ảnh, một trương tuấn mỹ mặt trông lại, một cổ hoa lệ hơi thở ập vào trước mặt. Đồng tiên bối. Tư Lăng thập phần vui sướng mà chào hỏi. Đồng thập bát nhìn đến nàng hoàn hảo không tổn hao gì mà trở về, đang muốn nói câu lúc nào, bất quá ở nhìn đến trên người nàng kia thương mắt trang điểm, lời nói ở đầu lưỡi vừa chuyển, liền thành, ngươi đây là bộ dáng gì? Nghe ra hắn lời nói ghét bỏ chi ý, Tư Lăng cũng oán giận nói, tiền bối, ngươi lúc trước giới thiệu trong tiệm quần áo chất lượng quá kém, đều không đủ vãn bối mấy chỉ yêu thú cào thượng hai móng vuốt liền thành ti, không có biện pháp, đành phải như thế. Tư Lăng không thèm để ý chính mình hình tượng, bất quá xem đồng thập bắt một bộ hảo thương mắt biểu tình, trong lòng cũng vui vẻ, thuận tiện giải thích một chút, hảo nghẹn khuất một chút hắn. Đồng thập bát biểu tình có chút cứng đờ, nhìn mắt trọng thiên, lại nhìn về phía kia chỉ đi theo Tư Lăng, lớn lên ngốc ngốc màu xám phi điểu, quyết định không hề để ý tới này đó không phẩm vị lại thương mắt ra hỏa, đỡ phải bị thương chính mình đôi mắt. Thấy đồng thập bát đi theo Lôi Xá đi rồi, Tư Lăng nghĩ nghĩ, vội theo qua đi, nhìn xem Tư Hàn đã trở lại không có. Chương 343. Nay chỉ là cái tạm thời nghỉ chân chấm điểm, không phải trung điểm, cho nên một khắc con phi thiên thuyền thượng cốc khê thôn thôn dân vẫn chưa xuất hiện, thả cũng không phải mỗi người đều giống Tư Lăng như vậy thô thần kinh, chỉ cần người khác đối nàng không có nguy hiểm, liền có thể trực tiếp bỏ qua bọn họ cao tu vi, thản nhiên đối mặt. Tư Lăng thập phần thản nhiên mà đi theo Lôi Xá phía sau, nghe đồng thập bắt dọc theo đường đi báo cáo, đã phong ấn nhiều ít điều liệt diễm nơi đi thông nhân giới không gian thông đạo. Mới biết nguyên lai mấy ngày nay, bọn họ cũng hoàn toàn không rảnh rỗi, đêm này thụ hải phụ cận không gian thông đạo đều trực tiếp phong ấn. Kỳ thật liệt diễm nơi phong ấn mới là mấu chốt nhất, chỉ tiếc năm đó liệt diễm nơi phong ấn khi, là đồng phương gia tộc tộc trưởng chút xuống lúc ấy mấy chục danh đỉnh cấp đại năng giả chi lực cùng nhau phong ấn. Đáng tiếc lần trước cùng đế diễn một trận chiến, rất nhiều gia tộc tu sĩ cấp cao đồng dạng bị trọng thương, toàn đang bế quan dưỡng thương trùng. Hiện giai đoạn không có khả năng xuất quan liên hợp phong ấn liệt diễm nơi. Cho nên, nhân giới còn phải trải qua một đoạn thập phần dài dòng hỗn loạn thời gian, bất quá này cũng chưa chắc không phải một loại làm nhân tu trưởng thành cơ hội. Tư Lăng trong lúc suy tư, đã đến một viên đại thụ trước, kia đại thụ đại đến không thể tưởng tượng, đại thụ trung đồng dạng có một đống nhà gỗ. Đương nhiên, nói nó là nhà gỗ, nhưng này nhà ở có thể kiến ở đại thụ thượng, cũng đồng dạng là đại đến không thể tưởng tượng. Nhà gỗ, có 30 mấy danh đại thừa tu sĩ, đều là 13 đại gia tộc chung dòng chính tinh anh đệ tử, tùy tiện ra tới một cái, đều có thể đem Tư Lăng này tiểu binh đinh áp suy sụp. Cho nên, nàng thập phần cung kính mà đi theo Lôi Xá phía sau, quy củ an phận đến giống tiểu bạch thỏ. Đương nhiên, cũng bởi vì nàng là Lôi Xá mang đến, những cái đó tu sĩ toàn cho rằng nàng là Lôi Xá coi trọng gia tộc đệ tử, cũng xem trọng liếc mắt một cái, đem uy áp thu hồi tới. Tu tiên giới đó là như thế, nếu ngươi vô quyền vô thế lại không có tu sĩ cấp cao che chở, người tùy tiện đều có thể dẫm ngươi một chân. Nhưng nếu ngươi có quyền thế, hoặc là đến tu sĩ cấp cao coi trọng, mặc dù tu vi so ngươi cao tu sĩ, cũng đến cấp vài phần bạc diện. Bất quá, ở nhìn đến Tư Lăng gương mặt kia khi, lại làm cho bọn họ có chút kinh nghi, bất quá rốt cuộc là tu luyện mấy vạn năm trở lên tu sĩ cấp cao, cũng không dễ dàng đem cảm xúc triển lộ. Liền tính kinh nghi, cũng đè ở đáy lòng, nhiều ít cấp Lôi Xá mặt mũi. Thấy Lôi Xá tiến vào, mọi người sôi nổi đứng dậy thi lễ. Những người này đều là các gia tộc phái hướng liệt diễm nơi xem xét phong ấn người, từ nghe nói Lôi Xá cũng tới đây, liền sôi nổi từ các nơi tới rồi, có Lôi Xá ở, gặp được cực hiểm việc, cũng có vài phần tự tin. Tiếp theo, Lôi Xá tìm hỏi các nơi không gian thông đạo phong ấn tình huống sau, liền làm cho bọn họ tan, mà hắn bản nhân cũng đi nhà gỗ một gian nhà ở nghỉ ngơi, thuận tiện chờ đợi Tư Hàn trở về. Tư Lăng theo đi lên, Đồng Thập Bát cũng cùng nhau lại đây. Vào cửa sau, Đồng Thập Bát liền hỏi nói, tiền bối, nhưng tìm được văn nhân 12. Sau khi nghe xong, Lôi Xá thở dài, nói, tìm được rồi, ở bản tôn giới tử trong không gian, ngươi có thể đi nhìn một cái hắn. Đồng Thập Bát nghe ra hắn trong giọng nói ngưng trọng, trong lòng căng thẳng, gật gật đầu, ở Lôi Xá đem giới tử không gian thông đạo mở ra sau, thong dong đi vào. Ở thượng giới, giới tử không gian cũng không phải cái gì hiếm lạ ngoạn ý nhi, chỉ cần có tiên linh thạch có thân phận là có thể lộng tới. Giống Tư Hàn cũng vì dưỡng bạch hổ mà lộng cái giới tử không gian, lấy máu nhận chủ sau liền thành, dưỡng linh thú loại linh thảo gì đó đều phương tiện. Bất quá có chút đại năng giả lại cũng có thể căn cứ chính mình yêu cầu, đem giới tử không gian cải tạo thành một cái động thiên phúc địa, chỉ là yêu cầu tài liệu chân quý lại thưa thớt, cực nhỏ sẽ có người có thể bỏ được hạ này vốn gốc, giống ngũ sắc thổ, nhưng là cải tạo giới tử không gian một loại chân quý tài liệu. Đồng Thập Bát rời đi sau, Lôi Xá liền bắt đầu pha khởi trà tới. Tu sĩ cấp cao sống thời gian quá dài lâu, cũng không biết đi nhiều ít hiểm địa bí cảnh rèn luyện, thứ tốt bất phàm biết mấy. Vì thế Tư Lăng hôm nay lại cọ tới rồi một ly cực phẩm tiên linh trà. Chính phẩm trà khi, Tư Hàn đã trở lại. Tư Lăng cảm giác được Tư Hàn hơi thở xuất hiện khi, đã giơ lên cổ nhìn về phía cửa phương hướng, thực mau liền nhìn đến một bộ màu trắng pháp bào nam nhân đi vào tới, dung sắc như sương, cử chỉ thong dong, một đầu hắc bạc giao nhau nồng đậm tóc dài đơn giản mà búi ở sau đầu, chỉ có kia cổ hàn băng chi khí quanh quẩn không tiêu tan, bất quá lại không có chịu cái gì thương. Đại ca, ta đã về rồi. Tư Lăng cười đến có chút nịnh nọt. Đương nhiên, nàng loại này nịnh nọt tươi cười ở Tư Hàn trong mắt, là nói không nên lời ngu đần. Tư Lăng nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, đối Lôi Xá làm thi lễ kêu một tiếng sư tôn. Lôi Xá làm hắn uống lên một ly đỉnh cấp tiên linh trà sau, chỉ vào Tư Lăng nói, Lăng nhi bị thương, ngươi mang nàng đi giúp nàng xua tan trong kinh mạch tà khí. Tư Hàn là biến dị băng linh căn. Tu luyện công pháp lại là huyền băng quyết, tự sinh thành dị băng, lạnh vô cùng thân thể, vừa vặn có thể khắc chế kia tà khí, từ hắn ra tay không thể tốt hơn. Tư Hàn sau khi nghe xong, lại nhìn Tư Lăng liếc mắt một cái, nhàn nhạt gật đầu. Này liếc mắt một cái làm Tư Lăng cảm thấy cổ đều lộ ra một cổ khí lạnh, vội vàng lại lấy lòng mà cười cười, lại không biết dáng vẻ này xem đến Lôi Xá buồn cười, ở Tư Hàn trong mắt thật sự là ngốc đến không được, rất muốn vô vô kia đầu. Thoạt nhìn cùng kia chỉ màu xám phì điểu giống nhau ngốc ngốc. Quả nhiên có cái dạng nào sùng vật sẽ có cái gì đó dạng chủ nhân. Đang lúc Tư Lăng cảm thấy nhà nàng xưa nay bất động thất tình lục dục đại ca tựa hồ bị nàng câu động xưng là giận thần kinh, nàng đến căng thẳng ra khi, Đồng Thập Bát từ giới tử không gian đã trở lại. Sắc mặt của hắn rất khó xem, hẳn là cũng là phát hiện văn nhân bạch cập tình huống thật sự là không xong đến không được. Lôi sàn bối, văn nhân 12 hắn nói, lại thở dài, nếu là Lôi Xá có thể cứu nói, liền sẽ không chờ tới bây giờ, thả đem văn nhân bạch cập đặt ở hắn giới tử không gian linh dịch. Lôi Xá biết này đó tiểu bối chi gian giao tình không tồi, trấn an nói, đãi về đến gia tộc, bản tôn liền làm vài vị trưởng lão cùng nhau cứu hắn, tất nhiên không có việc gì, không cần lo lắng. Đồng Thập Bát vẫn là lo lắng sốt ruột, không có gì tâm tình để ý tới mặt khác, thực mau liền cáo từ rời đi. Đồng Thập Bát rời đi sau, Tư Hàn cũng cáo tử. Tư Hàn trực tiếp đem Tư Lăng xách đi rồi, xách đến này thu ốc chung một khắc gian sương phòng. Thu ốc kiến ở trên cây, phóng nhãn nhìn lại, một mảnh màu xanh lục thúy ảnh, làm nhân tâm tình sảng khoái. Hai người ngồi xếp bằng ngồi trên đệm hương bồ thượng, Tư Hàn cũng không rong dài, trực tiếp chấp phô mai lăng thủ đoạn, liền xem xét nàng thân thể thương thế, mà Tư Lăng cũng đem ở thụ hải tách ra về sau sự tình nói cho hắn, không có chút nào giấu giếm. Ở Tư Lăng tự thuật đến trên đường khi, đột nhiên nhịn không được hí một tiếng, nguyên lai là Tư Hàn đã là đem một cổ lạnh vô cùng tiên linh lực từ nàng trong kinh mạch chuyển vận đi vào, này cổ lạnh vô cùng chi khí lấy nàng hiện tại hợp thể kỳ tu vi thân thể, tất nhiên là không chịu nổi, bất quá dùng để loại bỏ thậm chí hóa giải trong kinh mạch tà khí lại là không thể tốt hơn. Nguyên bản Lôi Xá đã là đem nàng bị tà khí ăn mòn kinh mạch phong bế, vừa lúc phương tiện Tư Hàn làm. Chỉ là muốn khống chế được hàn khí không thương đến Tư Lăng, lại là một kiện cực kỹ càng tỉ mỉ công trình, thời gian lại dài lâu, liền mấy chỉ yêu đều không chơi đùa, liền ngồi xổm bọn họ trước mặt quan khán. Tư Lăng cái chán tiết ra tinh mịn mồ hôi, một ngày xuống dưới, lại bất quá là hóa giải một sợi cực tế tà khí. Tư Hàn cũng vẫn chưa lập tức liền giúp nàng đem trong kinh mạch tà khí hóa xúc, này yêu cầu thời gian quá dài, bởi vì bọn họ chờ không được, ở mặt khác tu sĩ đi vào sau, bọn họ cần thiết đi trở về. Hồi trình trên đường, cũng chỉ có bọn họ ba người, cộng thêm một cái ngốc tại giới tử không gian trung văn nhân Bạch Cập, những người khác vẫn giữ ở thanh minh nơi. Bọn họ muốn đem những cái đó liệt diễm nơi đi thông nhân giới không gian thông đạo tìm kiếm ra tới, sau đó tận khả năng mà phong ấn, thuận tiện cũng giám thị liệt diễm nơi động tĩnh. Lôi Xá nguyên bản đi một chuyến liệt diễm nơi, một là vì xem xét liệt diễm nơi phong ấn, nhị là thuận tiện tìm kiếm văn nhân Bạch Cập rơi xuống. Hiện nay hai dạng mục đích đều đạt thành, tất nhiên là không có lại lưu lại tất yếu, cùng bọn họ cùng đi trở về. Thả văn nhân Bạch Cập làm văn nhân gia tộc dòng chính tinh anh đệ tử, Lôi Xá tự nhiên cũng coi trọng hắn, muốn dẫn hắn trở về cùng mặt khác trưởng lão cùng nhau cứu hắn. Đình chú ba ngày sau, Lôi Xá liền dẫn bọn hắn rời đi. Những người khác sôi nổi xuất hiện tiễn đưa, Tư Lăng không quen biết những người khác, chỉ có Đồng Thập Bát là quen thuộc nhất. Hắn dùng một loại thập phần lãnh diễm cao quý thần sắc nhìn nàng, nói, hy vọng lần sau gặp ngươi khi, ngươi có thể giống điểm dạng. Trên dưới đánh giá hạ nàng vẫn như cũ chẳng ra cái gì cả ăn mặc, sau đó vặn khai mặt. Tư Lăng cười khanh khách mà lên tiếng, sau đó chờ Đồng Thập Bát quay mặt đi tới khi, đã sụ mặt, một bộ diện than bộ dáng, lại làm hắn xem đến có chút nhì chứng đau, cảm thấy này không hình tượng nha đầu thật sự là cùng nàng cha không giống, sinh sôi phá hủy người nọ hình tượng. Bên đường hồi trình khi, cũng là dùng cao cấp không gian quyển trục, hoa 5 năm thời gian về tới nhân giới. Trở lại nhân giới sau, Tư Lăng đi dò hỏi Cốc Khê thôn thôn dân, cuối cùng ở lục thuộc về văn nhân gia tộc một cái cỡ trung hảo phù đảo đưa bọn họ bông. Hơn nữa Tư Hàn đưa ra thân phận, phù đảo thượng người phụ trách cũng cực dụng tâm mà đem Cốc Khê thôn thôn dân thỏa đáng an bài. Từ hôm nay trở đi, bọn họ liền cũng coi như là phụ thuộc vào văn nhân gia tộc tu sĩ, so trên mặt đất những cái đó tu sĩ hưởng thụ cao một bậc tu luyện tài nguyên. Giải quyết xong rồi Cốc Khê thôn thôn dân sự tình, phi thiên thuyền tiếp tục hướng Thiên Sơn Chi Đảo bước vào. Đương phi thiên thuyền đến Thiên Sơn Chi Đảo sau, Lôi Xá ở trước tiên liền đem văn nhân Bạch Cập mang đi thánh địa, thuận tiện cũng thông chi trong gia tộc tọa trấn trưởng lão, làm cho bọn họ đi thánh địa một chuyến. Lôi Xá trưởng lão trở về ở văn nhân gia tộc khiến cho một trận xôn xao, bất quá làm người giật mình vẫn là bị thương văn nhân Bạch Cập, nghe nói việc này, bọn họ bắt đầu nghị luận sôi nổi. Tư Lăng đi phụng chức các tìm hiền tu khi, hiền tu cũng từ trong gia tộc biết được Lôi Xá trưởng lão trở về tin tức, còn có văn nhân Bạch Cập sự tình, sắc mặt ngưng trọng, thẳng đến thấy Tư Lăng đã đến, thần sắc phương giảm bớt vài phần, khôi phục nguyên lai ôn nhuận như ngọc. Mấy năm nay vất vả các ngươi, không có bị thương đi. Hiền tu ôn hòa địa đạo, thuận tay giúp Tư Lăng ở thân phận của nàng lệnh bài thượng đưa vào mấy năm nay làm nhiệm vụ đến tích phân, là một bút thập phần không tồi tích phân số. Tư Lăng lắc đầu, nhớ tới một việc, vội từ chữ vật vòng tay đem văn nhân Bạch Cập thân phận lệnh bài lấy ra tới, giao cho Hiền tu, nói, các chủ nguyên lai chưa thanh tỉnh, cho nên đệ tử liền giúp hắn giữ lại chứ. Hiện nay đã trở lại, phỏng chừng các chủ thực mau liền sẽ tốt, đệ tử trước đem nó giao cho ngài. Hiền tu tuy rằng biết mất tích văn nhân Bạch Cập tìm trở về, hơn nữa tình huống thập phần không xong, lại không biết quá trình như thế nào, hiện nay thấy Tư Lăng lấy ra lệnh bài, cũng thập phần kinh ngạc. Chờ Tư Lăng đem nàng đánh bậy đánh bạ cứu ra văn nhân Bạch Cập sự tình nói tự thuật một lần sau, Hiền tu cũng có chút vô ngữ, cô nương này vận khí, thật sự là một lời khó nói hết. Tiếp theo, Tư Lăng lại đem ở kia chỗ kỳ quái trong không gian được đến bạc đông linh thụ nhánh cây lấy ra tới, tuy rằng đều là bẻ tới, khá vậy có thể chấn tà, chính mình để lại một ít sau, mặt khác đều nộp lên cấp gia tộc, từ gia tộc tới phân phối. Trên thực tế, bạc đông linh thụ thật sự là hiếm thấy, hơn nữa cũng là hiện tại khắc chế tà thú đồ tốt nhất, một chi bạc đông linh thụ chi, là có thể chấn thủ một cái tiên thành không bị tà thú công kích, loại bỏ tà khí, tác dụng nhưng lớn. Đúng là hiện tại nhất yêu cầu. Cho nên, thấy nàng nộp lên loại đồ vật này, Hiền tu lại kinh lại than, như thế, Tư Lăng lại được đến một bút khả quan tích phân. Chờ lộng xong mấy thứ này sau, Hiền tu mới nói, đúng rồi, này 100 trong năm, nghe nói từ thường vũ giới lại phi thăng vài danh tu sĩ, hiện nay đã ở trong gia tộc đăng ký trở thành gia tộc đệ tử. Nghe nói là thường vũ giới, Tư Lăng trong lòng vừa động, liền hỏi nói, không biết tôn giả cũng biết có ai. Chương 344. Tư Lăng chân đạp phi kiếm, xuyên qua thiên sơn chi đảo lấy đông dãy núi, thẳng đến Tê Ngô Sơn trước dừng lại. Vùng này núi non bên trong, tiên linh lực tuy so không được văn nhân gia tộc nơi thiên sơn bên trong thành bộ, nhưng ở thiên sơn chi đảo trung tiên linh lực cũng là cực đầy đủ, nơi đây đúng là văn nhân gia tộc ngoại môn tám đại cung bộ sở tại, ngoại môn đệ tử toàn ở này. Nơi đây dãy núi vần quanh, tiên sương mù phiêu phiêu, tuy rằng tiên linh lực so không được văn nhân gia tộc bổn trạch, nhưng địa hình lại so với gia tộc bổn trạch lớn hơn. Tư Lăng ở Tê Ngô Sơn trước sơn môn dừng lại khi, liền có thủ vệ tu sĩ lại đây xem xét, Tư Lăng trực tiếp đem thân phận lệnh bài đưa ra. Tê Ngô Sơn vốn là ngoại môn Ly Linh Cung hạ một tòa linh sơn, Ly Linh Cung đệ tử cũng lấy nữ tử chiếm đa số, thủ sơn môn đệ tử tu vi là luyện hư kỳ. Kia nữ tu nhìn đến Tư Lăng mặt khi sửng sốt, lại cảm giác được nàng tu vi, so với chính mình cao nhất giai hợp thể kỳ tiền bối, lập tức thập phần cung kính, lại thấy nàng là nội môn đệ tử, trong lòng có chút phiếm nói thầm. Như thế tuyệt sắc dung mạo nội môn đệ tử, chẳng lẽ là gia tộc dòng chính đệ tử? Hơn nữa bực này diện mạo, phỏng chừng ở trong gia tộc địa vị hẳn là cũng không kém đi. Nếu là như thế, nội môn đệ tử tới ngoại môn làm cái gì? Tư Lăng chờ nàng kiểm tra rồi sau, liền vào sơn môn, hướng sơn núi trung chấp sự đường mà đi. Nói thật ra, nội môn đệ tử thân phận thật sự là dùng tốt, đặc biệt là tại ngoại môn đệ tử trong mắt, gia tộc nội môn đệ tử đều là chút thiên chi tiêu tử, có thể không đắc tội liền không đắc tội. Hơn nữa nếu là có thể cùng nội môn đệ tử giao hảo, nói không chừng đối bọn họ về sau tiến nội môn còn có trợ giúp. Cho nên Tư Lăng tới Tê Ngô Sơn, dọc theo đường đi không chỉ có không có đã chịu cái gì kiểm tra làm khó dễ, lại còn có bị người thập phần cung kính mà đối đãi, làm nàng rất là không thói quen. Chẳng trách như vậy nhiều nội môn đệ tử thích chạy đến ngoại môn đi tìm ở cảm. Tư Lăng đối chấp sự đường đệ tử thuyết minh ý đồ đến, chấp sự đường đệ tử nhịn không được lại nhìn nhiều nàng hai mắt. Tư Lăng gương mặt này lớn lên sắc thật yêu nghiệt, thậm chí có đôi khi liền nữ nhân cũng khó thoát loại này mị lực, bất quá nhân nàng cũng không tùy tiện cùng người trở mặt, thậm chí ít có lấy thế khinh người, cũng ít có người sẽ bởi vậy mà sinh ra cái gì ghen ghét oán hận tâm lý. Tu sĩ trời sinh dung mạo liền cực kỳ xuất sắc, cực nhỏ có bình phàm người. Nhưng còn có một ít người dung mạo là áp đảo trình độ phía trên, mỹ lệ đồ vật mọi người đều sẽ thưởng thức, nếu là người này có mỹ mạo có thực lực, lại không ỷ thế hiếp người, như vậy hắn ở trong gia tộc thanh danh nhất định sẽ cực hảo. Tư Lăng thong thả ung dung mà đứng ở chấp sự đường trong đại sảnh, hết thể việc công xử theo phép công, một con màu đen yêu thú ngồi xổm nàng trên vai, lông xù xù, lại bởi vì cho người ta một loại hấu tể cảm giác, xem ở người ngoài trong mắt thập phần đáng yêu. Không khỏi làm người cảm thấy này nữ tu dưỡng cái không có gì dùng nhỏ yếu yêu thú, phỏng trừng tính cách cũng rất tiểu nữ nhân một loại. Đang lúc chấp sự đường người như thế nghĩ khi, thực mau loại này ấn tượng bị phá hư đến liền cha đều không dư thừa. Chấp sự đường vừa lúc vào hai người, mặt khác một người ánh mặt trời tuấn lãng nam tử đang cùng bên cạnh nữ tu nói chuyện, khỏe mắt dư quang quét đến đại sảnh nội thoạt nhìn di thế độc lập người nào đó khi, giật mình mà mở to hai mắt nhìn. Ai nha, này không phải Tư tiểu đệ sao? Theo này nói sang sảng thanh âm vang lên, là một cái tát chiều nàng bả vai chụp tới, kia lực đạo chụp đến nàng đều có chút lung lay. Tư Lăng cũng không mô yếu thế mà một trưởng chụp trở về, cười nói, hồi lâu không thấy, Liêu đạo hữu. Sau đó lại nhìn về phía rừng ở mặt sau ôn tồn lễ độ nữ tu, cũng gật đầu cười nói, Tô đạo hữu. Liêu Thành Phong hiện tại tu vi chỉ có luyện hư kỳ, so Tư Lăng còn thấp nhất dài. Tự nhiên bị Tư Lăng kia một cái tắt chụp đến thiếu chút nữa bay đi ra ngoài, miên cương ổn định thân thể sau, vẻ mặt hưng phấn mà kêu lên, thật là quá xảo, hồi lâu không thấy, Tư tiểu đệ vẫn như cũ không có gì biến hóa, anh Tuấn tiêu sai à. Liêu Thành Phong cao hứng đến có chút quên hết tất cả, nói ra nói tới thật là trước không đàng hoàng, không, có lẽ ở trong lòng hắn, Tư Lăng vẫn là trước kia cái kia nam tính Tư Lăng, tổng hội không cẩn thận mang theo trước kia thói quen. Hoàn toàn không có biện pháp đem trước mắt nữ tu thân phận thay đổi lại đây. Tô Hồng Phi ôn hòa mà cùng Tư Lăng chào hỏi, nàng loại này dịu dàng hình tượng thâm nhập nhân tâm, cực nhỏ có người sẽ đối nàng sinh ra ác cảm, cũng khiến cho nàng nhân duyên không tồi. mấy trăm năm không thấy, phát hiện trước kia nhân tính cách đều không có nhiều ít biến hóa. Nếu đã nhìn thấy người, Tư Lăng Triều chấp sự Đường Nhân Đạo Tạng, không tâm lại phiền toái bọn họ hỗ trợ tìm người, liền cùng Liêu Thành Phong bọn họ rời đi, cùng đi Liêu Thành Phong ở Tê Ngô trong núi Lộng Phủ. Tư Lăng lấy ra tiểu yêu liên nhưỡng linh tiểu, cùng bọn họ đối ẩm, thuận tiện hiểu biết một chút lẫn nhau tình huống. Liêu Thành Phong cùng Tô Hồng Phi nói hạ giới tình huống, từ Tư Lăng Phi thăng về sau, hết thể tình huống tự nhiên là tốt đẹp, những người này thường vũ giới chung cũng có hảo những người này toàn phi thăng. Tư tiểu đệ gặp qua vệ đảo chủ sao? Hắn chính là ở ngươi sau khi phi thăng 20 năm, đem thương vũ giới sự tình đều ném cho hắn tuyển định ra tới người thủ hộ sau, cũng đi theo phi thăng. Liêu Thành Phong uống lên khẩu rượu sau, nói như thế nói. Tư Lăng hơi hơi sửng sốt, kỳ thật cũng ở nàng tấn giai hóa thần hậu, nàng mới mơ hồ có chút minh bạch vệ quan nhai ở thương vũ giới trung thân phận, là bảo hộ thương vũ giới đỉnh cấp tu sĩ. Bằng không lấy vệ quan nhai tu vi, đã sớm hẳn là phi thăng. Hắn áp chế tu vi không phi thăng nguyên nhân ở chỗ thân phận của hắn, hắn là thương vũ giới chung người thủ hộ, dùng càng thông tục cách nói tới nói, thậm chí có thể nói là một giới chi chủ. Chỉ là hắn dĩ vãng hình tượng quá vô sỉ, nay một giới chi chủ không ai thừa nhận, nhiều năm như vậy khiến cho hắn như vậy hôn đi qua. Đương nhiên, vệ quan nhai này người thủ hộ tuy rằng thường hành chút vô sỉ việc, nhưng ở đại sự thượng lại chưa từng hàm hồ. Như cũ vệ quan nhai tình huống, hắn ít nhất còn có 2.000 năm thời gian có thể lưu tại thương vũ giới, lại không nghĩ rằng trước tiên phi thăng. Hắn phi thăng phía trước, dùng 20 năm thời gian đem thương vũ giới sự tình an bài thỏa đáng, sau đó vô vô ngông liền đi rồi, bị hắn thác gánh trách nhiệm nặng nề nhân tâm hận đều phải hận chết hắn, này cũng qua không phụ trách nhiệm. Không có. Tư Lăng lắc đầu, đối vệ quan ngai, nàng ấn tượng tốt xấu trộn lẫn nửa, bất quá cũng cảm kích hắn trước kia vì chính mình làm sự tình. Mặc dù nhiều là xem ở nàng kia tiện nghi trà phân thượng. Tô Hồng Phi cùng Liễu Thành Phong lắp bắp kinh hãi, lấy vệ quan nhai năng lực, nếu hắn phi thăng đến thượng giới, đi vào văn nhân gia tộc, tất nhiên sẽ được đến trọng dụng, trở thành nội môn dòng chính đệ tử tuyệt đối không thành vấn đề. Chẳng lẽ hắn chướng mắt loại này, đi theo đường tiên trộm. Sau một lúc lâu suy đoán không ra vệ quan nhai chạy nơi nào tiêu giao đi, ba người liền không hề thảo luận hắn, lại nói lên mặt khác sự tình. Này mấy trăm năm, có thể là bị Tư Lăng lúc trước đua kính cấp kích thích tới rồi, thương vũ giới lục tục có tu sĩ phi thăng. Đương nhiên, rất nhiều tu sĩ cũng không giống Tư Lăng như vậy quan côn, trong mắt chỉ xem tới được nhà nàng đại ca, chỉ cần đuổi theo hắn chạy là được, đây cũng là một loại động lực. Mặt khác tu sĩ nhiều là có gia tộc có môn phái, tu vi càng cao, yêu cầu gánh vác trách nhiệm liền càng nặng, thậm chí rất nhiều thời điểm sẽ trì hoãn tu hành. Cho nên, cũng đều không phải là Tư Lăng thiên tư tung hành, mà là nàng tại hạ giới không gia tộc không môn phái, lại có Tư Hàn cái này tu luyện cuồng nhân làm nàng mục tiêu, chuyên tâm mà tu luyện, phương sẽ so người khác sớm hơn mà phi thăng. Những người khác tư chất cũng không so nàng kém, lại nhân quá nhiều sự tình vướng, chỉ có thể từ từ tới. Này trăm năm phi thăng người chung, trừ bỏ Tô Hồng Phi, Liễu Thành Phong, còn có Thanh Ngọc Thần Quân. Bất quá Thanh Ngọc Thần Quân đã vào văn nhân gia tộc nội môn, vào Ngọc Khí Các, hiện tại đang ở Tư Hàn nơi đó cùng đã từng đồ đệ gặp lại, mà Tô Hồng Phi cùng Liêu Thành Phong bị an bài ở ngoại môn. Liêu Thành Phong vỗ Tư Lăng vai, hào sảng nói, Tư tiểu đệ lợi hại a, thế nhưng vào nội môn, chúng ta vị trí đều điên đảo đi lên. Tư Lăng ha hả mà cười, trong lòng cũng hiểu được, nàng này nội môn đệ tử là dựa vào đi cửa sau, nếu là không có nàng gương mặt này, chỉ sợ văn nhân Bạch Cập cũng sẽ không nhất thời tâm huyết dâng trào, đem nàng cấp dịch tới rồi nội môn. Không có phi thăng phía trước, ta vẫn luôn cho rằng thượng giới nhất định là cái tu luyện tài nguyên nơi nơi đúng vậy tốt đẹp thế giới, chính là sau khi phi thăng, hiện thực thật là quá tàn khốc. Liêu Thành Phong hung hăng mà rót khẩu rượu, cùng Tư Lăng đại phun nước đắng, bị nhốt ở kia cái gì vô hoang nơi 10 năm không nói, thật vất vả gặp tới tài người phi thiên thuyền, nhưng vừa mới ra vô hoang nơi, rồi lại bị cái loại này ghê tởm tà thú công kích. Nghe nói đây là trăm năm trước liệt diễm nơi phong ấn bị phá hư, thả ra cái đáng sợ đại ma đầu tới, tuy rằng kia đại ma đầu hiện nay bị thương không thể ra tới làm ác, nhưng lại chạy ra rất nhiều tà vật tắc quái, cả người giới đều không yên ổn, chúng ta tới Thiên Sơn Chi Đảo trên đường, liền gặp không dưới 20 thứ tập kích. Liêu Thành Phong lại nhải, tuy rằng này trong quá trình, cũng làm hắn ma hồi kiếm, sức chiến đấu cập tu vi đại trướng, không phải cái dễ dàng có thể cho người khi dễ tu sĩ cấp thấp, chính là vẫn là cảm thấy bọn họ rất xui xẻo. Sau đó Liêu Thành Phong lại xoa bóp cái mũi, đánh giá Tư Lăng nói, Tư tiểu đệ, ta phát hiện này thượng giới tu sĩ đều già mà không đứng đắn, thích khinh nhục hạ giới nữ tu. Sư tỷ của ta khiến cho rất nhiều người tưởng lộng đi đương lô đỉnh. Ngươi này diện mạo cũng rất nổi tiếng, không lọt vào loại chuyện này sao? Thành thật Liêu Thành Phong bị Tô Hồng Phi một cái thiết quyền gõ đầu, Tư Lăng thập phần bình tĩnh mà nhìn hắn ôm đầu chuột nhảy, bình tĩnh nói, không có. Có đều bị ta tấu chạy. Nàng tuy rằng cũng là xui xẻo điểm nhi, lại thập phần may mắn mà bị văn nhân Bạch Cập lộng vào nội môn, có văn nhân Bạch Cập cùng hiền tu cái này phụ trách nhiệm bảo mâu ở, nào có người dám đối nàng khởi dị tâm. Liên tính khởi dị tâm, cũng là chút tu vi không cao nội môn đệ tử, nàng hoàn toàn có thể tấu phi. Liêu Thành Phong dựng lên đại mỗ chỉ vào Tô Hồng Phi nói, sư tỷ của ta cũng là như vậy làm. Tư Lăng nhìn về phía Tô Hồng Phi, liền thấy nàng chiều chính mình dịu dàng mà mỉm cười, yên lặng mà thu hồi ánh mắt. Liền tính nàng không thuật độc tâm, cũng biết Tô Hồng Phi trong mắt lộ ra hương thai nhạc họa, phỏng chừng nàng trong lòng sẽ nghĩ, đường đường nam nhân chuyển hóa vì nữ nhân, hiện tại cũng ăn tới rồi đường nữ nhân đau khổ đi. Tuy rằng thiệt tình không biết vì mau Tô Hồng Phi đối nàng luôn có loại không tính ác ý tiểu ác ý, vui xem nàng ra sú, bất quá bởi vì chỉ là một ít sự tình, nàng cũng không thế nào để ý. Nói xong hạ giới sự tình, lại cho tới Tư Lăng cùng Tư Hàn ở thượng giới sự tình, Liêu Thành Phong nghe được lúc kinh lúc giống, cuối cùng tắt miệng, cảm khái mà nói, Tư sư huynh vô luận ở nơi nào, đều là cái làm người không thể tiêu hóa yêu nghiệt. Cho nên ta đối hắn hiện tại địa vị một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Tư Lăng cũng nở nụ cười. Ở Liêu Thành Phong nơi này suốt ngây người một ngày một đêm, Tư Lăng lại tặng Liêu Thành Phong mấy chục đàn linh tiểu. Lúc này mới rời đi Tê Ngô Sơn. Chờ Tư Lăng rời đi, Liêu Thành Phong cùng Tô Hồng Phi lại lần nữa đi chấp sự đường trung lĩnh nhiệm vụ. Hiện nay liệt diễm nơi tà vật là toàn bộ tu sĩ địch nhân, nhiệm vụ đều là đi tiêu diệt sát tà thú, tuy rằng nguy hiểm, lại cũng có thể tôi luyện chiến đấu kỹ xảo. Đông đảo tu sĩ cấp thấp đều thích cùng gia tộc đệ tử tổ đội cùng đi tiêu diệt tà thú. Chương 345. An tĩnh trong sân, một phương hàn đàm mát lạnh thấy đáy. Màu ngân bạch du ngư ở hàn đàm trung thản nhiên sẽ qua, kích khởi rất nhỏ gợn sóng, khiến cho ảnh ngược ở trên mặt nước hai bóng người cũng ở gợn sóng trung chấn động lên. Hàn đàm bên cạnh thiết bàn đá ghế đá, lúc này hai người ngồi trên này thượng. Sư phụ, nghe được hắn thanh lãnh đến không một ti nhân khí thanh âm, Thanh Ngọc lại rất là cao hứng mà lên tiếng, tuấn mỹ khuôn mặt cũng lộ ra ý cười, đánh giá mấy trăm năm không thấy đồ đệ, trong lòng có đông đảo cảm khái, nhưng mà lại nhiều cảm khái. Cũng so ra kém hắn vẫn như cũ có thể nhớ rõ chính mình cao hứng, không uổng công bọn họ thầy trò một hồi. Ngươi hiện tại tu vi đã ở ta phía trên, tiêu sư phụ lại không thích hợp. Thanh Ngọc sự thật cầu là mà nói, hắn nguyên bản tại hạ giới trung chính là trăm năm khó gặp thiên tài nhân vật, sở thu đệ tử đều là tư chất tuyệt hảo hạng người. Kỳ thật bị đồ đệ phản vượt qua sư phụ, xác thật là kiện xấu hổ mất mặt sự tình, cũng may mắn hắn lòng dạ rộng lớn. Tuy rằng bị đệ tử xa xa mà siêu việt, lại không có cái gì suy sút ghen ghét cảm giác, ngược lại vì hắn cao hứng. Đương nhiên, này đó cũng là vì biết hắn tính tình chi cố, Tư Hàn đánh vỡ huyền băng quyết cửa này công pháp mang đến hủy diệt tính thương tổn. Người tuy rằng nhìn lãnh tình lãnh tâm, lại ngoài ý muốn săn sóc, kiên trì chính mình đạo tâm không lay được. Thanh Ngọc Phi thăng đi lên đã có gần 100 năm, có thể nói, ở liệt diễm nơi phong ấn bị phá khi, hắn trùng hợp phi thăng đi lên, còn ở bên ngoài lưu lạc gần 50 năm, mới đến Thiên Sơn chi đảo báo danh. Tới rồi văn nhân gia tộc sau, lấy hắn chỉ một phong linh căn tư chất, tự nhiên vào nội môn, thực mau cũng tại nội môn nghe nói trước kia đồ đệ sự tích, trong lòng xác thật là thập phần kiêu ngạo. Tư Hàn đốn hạ, không nói gì thêm. Loại này trầm mặc tư thái, cũng là một loại cự tuyệt. Thanh Ngọc cũng không nắm việc này không bỏ, cùng hắn nói lên chuyện khác. Đều là trò chuyện hạ giới việc cập hai người tu luyện gặp được sự tình. Trò chuyện, Thanh Ngọc lại nhịn không được cho tới Tư Lăng trên người. Đối với Tư Lăng, Thanh Ngọc nhưng thật ra có chút bội phục, dựa vào một cổ dẻo dai, thế nhưng làm nàng chỉ tốn 100 năm liền phi thăng thượng giới, xem ra hắn lúc trước suy đoán là sai, Tư Lăng với Tư Hàn mà nói, vẫn chưa có uy hiếp, hoặc là ngược lại là hắn cơ duyên. Đã từng sư đồ hai Hàn huyên ba ngày phương ngừng lại, Thanh Ngọc ở Ngọc Khí Các Trung còn có nhiệm vụ, thực mau liền cáo từ rời đi. Tư Hàn đứng dậy đưa hắn, một đường đưa ra hắn chiến thần điện phạm vi, cũng làm mặt khác đi ngang qua tu sĩ rất là ngạc nhiên, sôi nổi suy đoán khởi Thanh Ngọc thân phận, bất chi bất giác chung, cũng bởi vì Tư Hàn đối hắn lễ ngộ, mà không dám giống làm khó dễ mặt khác tân vào cửa đệ tử giống nhau làm khó dễ với hắn. Tư Hàn hiện tại ở văn nhân gia tộc danh khí pha đại, chỉ là lôi xá thân truyền đệ tử liền đủ để lệnh người ghé mắt, hơn nữa trăm năm trước ở Hàng Châu chi đảo, hắn hai lần đại bại ân chi, đủ khiến cho hắn trở thành văn nhân gia tộc danh nhân, trong gia tộc rất nhiều tu sĩ cấp thấp thập phần sùng bái hắn. Tuy rằng những năm gần đây, hắn cực nhỏ tại gia tộc, đều là ở bên ngoài rèn luyện, bất quá mỗi lần trở về, toàn làm người ghé mắt không thôi. Đặc biệt là lúc này, lại lần nữa trở về, đã là đại thừa tu sĩ, như thế nào không cho người ghé mắt. Thanh Ngọc cũng cảm giác được chung quanh tu sĩ đối chính mình thẩm đạc ánh mắt, trong lòng mỉm cười không thôi, không nghĩ tới có một ngày, hắn còn muốn rửa đã từng đệ tử chống lưng. Hắn vốn là rộng rãi người, vẫn chưa cảm thấy không nể mặt, chỉ cảm thấy có chút buồn cười, cười qua đi liền không hề để ý tới. Đi vào thượng giới, hắn đối Thiên Tông phái trách nhiệm đã xong, không cần lại tiêu phí cực đại tinh lực vì môn phái làm việc, nhưng thật ra có thể an tâm tu luyện, y hắn tư chất, đuổi theo cũng là sắp tới, cho nên đối người khác ánh mắt chưa từng đặt ở trong lòng. Tư Hàn mới vừa tiễn đi Thanh Ngọc, còn chưa hồi chính mình cư trú sân, liền lại thấy Tư Lăng từ nơi xa đi tới. Đại ca, Tư Lăng nhìn đến hắn, cực kỳ cao hứng, nhân ở bên ngoài, lộ ra một cái rụt rẻ tươi cười. Tư Lăng đi vào thượng giới sau, lần đầu tiên lấy gương mặt thật tại gia tộc kỳ người, không thể phủ nhận, một đường lại đây, kinh bạo vô số người trong mắt, đặc biệt là lúc trước ở trên đường gặp Văn Nhân Diễn khi, Văn Nhân Diễn một đầu ngã quỵ trên mặt đất tình cảnh, làm nàng buồn cười lại chán ghét. Buồn cười với Văn Nhân Diễn xấu mặt, chán ghét với Văn Nhân Diễn lại dùng cái loại này sắc mị mị ánh mắt xem nàng, xem ra muốn tìm cái thời cơ đem Văn Nhân Diễn cháo bao tải. Tư Hàn nhìn thấy nàng, sắc mặt chưa từng thay đổi, hơi hơi gật đầu, nói, đi theo ta. Tư Lăng cao hứng mà lên tiếng. Chờ tới rồi Tư Hàn cư trú sân, Tư Lăng đem tiểu hồi, hỏa linh điểu chợt đều phóng ra, làm chúng nó đi chơi. Lúc trước trở về đến bội vàng, đi gặp Hiền Tu khi, lại mã bất đình để mà đi ngoại môn tìm người, cho nên căn bản không rảnh đem hỏa linh điểu đưa trở về cấp Hiền Anh. Tư Hàn dẫn nàng ở Hàn Đàm trước ghế đá ngồi hạ, duỗi tay một mạt, một cái hộp ngọc xuất hiện ở trên bàn đá. Đang ở chơi đùa Trọng Thiên lập tức thẳng nổi lên cổ, đột nhiên nhảy lại đây, rơi xuống trên bàn đá, vươn móng vuốt gõ gõ hộp ngọc, biết là thứ gì, đem nó hướng Tư Lăng chỗ đó đẩy đẩy. Đây là Hàn Ngọc Đan, chuyên môn loại bỏ bám vào người tà khí, ngươi trước ăn vào, ta vì ngươi loại bỏ trong cơ thể tà khí. Tư Hàn nói, này Hàn Ngọc Đan còn không phải là lúc trước Văn Nhân Bạch Cập cấp Trọng Thiên ăn cái loại này lạnh vô cùng tiên đan sao. Hơn nữa vẫn là rất là chân quý bát phẩm tiên đan, làm Tư Lăng cảm thấy quá xa xỉ. Kỳ thật ấn nàng buồn ý, nàng là muốn tiêu phí chút thời gian, chậm rãi đem trong cơ thể tà khí loại bỏ đi ra ngoài. Đại ca, này tiên đan, ngươi là từ chỗ nào? Dung tích phân đổi. Tư Hàn ngắn gọn mà nói, lúc trước hắn đi tìm Thanh Ngọc khi, thuận tiện đi rồi tranh đan các đổi. Tư Lăng lập tức câm miệng, thập phần cảm động mà nhìn hắn, trường mà cong vút lông mi khẽ run, nhấp môi đỏ, một đôi mặc ngọc giống nhau màu đen con ngươi thanh triệt có thần, ảnh ngược hắn như xương khuôn mặt. Sau một lúc lâu, Tư Hàn duỗi tay cái ở nàng trên đầu nhẹ nhàng mà xoa nhẹ hạ. Nàng phát chất mềm mượt mà, xúc cảm thập phần hảo, làm hắn nhiều xoa nhẹ vài cái, trên mặt lại nhất phái thanh lãnh, nói, ăn vào nó. Tư Lăng trong lòng mềm đến rối tinh rối mù, căn bản không nghĩ vi phạm hắn nói, mở ra hộp ngọc, đem kia cái hàn khí lạnh lạnh tiên đan ăn vào. Tư Hàn cũng đúng lúc đem tay đắp ở nàng trên cổ tay, dùng tiên linh lực trợ nàng thôi hóa dự tính, hơn nữa phụ trợ tiên đan, loại bỏ nàng trong kinh mạch tà khí. Hàn Ngọc Đan không hổ là bát phẩm lạnh vô cùng tiên đan, bất quá 15 phút, Tư Lăng trong cơ thể tà khí liền bị cắn nuốt tận đãi, không có lưu lại một tia dấu vết, tính cả trên lưng thương cũng nhanh chóng đóng vảy. Chỉ là, đương thương toàn bộ hảo về sau, Tư Lăng lại có chút hối hận. Đó là bát phẩm tiên đan A, có đôi khi cho dù có tích phân cũng đổi không đến, Tư Hàn nhất định là phí rất lớn sức lực mới lộng tới đi. Liên như vậy tiêu hao xong rồi, đau lòng lại thì đau. Làm nàng đầy mặt rồi dám, cảm giác cả người đều không tốt. Tư Hàn lúc này tiếp nhận tiểu yêu liên ân cần dâng lên tiên quả chậm rãi ăn, phát hiện mặt nàng bị vặn đến thay đổi hình, không có chút nào mỹ cảm, liền nói, yên tâm, này đan là sư tôn lúc trước sai người bị để lại cho ngươi, sở hoa tích phân cũng không nhiều. Tuy rằng Tư Hàn chiến thần điện trung địa vị pha cao, nhưng gia tộc còn không thể tùy tiện cho hắn đổi bát phẩm tiên đan, tự nhiên là lôi xá làm người đi đan các trung vì nàng dự lưu. Tư Lăng lập tức không dối dám, vui tươi hớn hở mà cầm lấy tiểu yêu liên đẩy đến Tư Hàn trước mặt kêu bản tiên quả gặm lên, biên cùng Tư Hàn liêu nổi lên hôm nay đi gặp Liêu Thành Phong cùng Tô Hồng Phi sự tình, nói rất nhiều hạ giới sự tình, cuối cùng nói đến đã từng tiểu đồng bọn Lâm Dương. Nghe nói Lâm Dương hiện tại cũng là hóa thần, lại hơn 100 năm thời gian, thực mau cũng muốn phi thăng, đến lúc đó có hắn ở liền phương tiện nhiều. Tư Lăng meo lại đôi mắt cười không ngừng, đã ở cân nhắc đến lúc đó như thế nào nô dịch thông minh quá mức quỷ tu mới hảo. Từ Tư Hàn sân rời đi sau, Tư Lăng chắp tay sau lưng hướng Hiền Anh chỗ đó bước vào, Trọng Thiên, Tiểu Hồi, Hỏa Linh điểu ồn ào nhốn nháo mà đi theo bên người nàng. Mỹ lệ đến yêu nghiệt nữ tu, xám xịt mập mạp chim xám, giống chỉ thịt bồ câu giống nhau quyển mao điểu, thật sự là một loại cực kỳ cổ quái tổ hợp, cho nên dọc theo đường đi thắng được rất nhiều người kỳ quái ánh mắt. Hơn nữa Tư Lăng gương mặt này quá trương dương, tuy rằng theo bản năng sàn nhà, vẫn là làm người xem đến quên mất đỉnh đầu thượng sự tình. Rất nhiều người phục hồi tinh thần lại khi, trong lòng quả thực ở kêu nằm không xong, lại ngắm thấy nàng bên hông lệnh bài là gia tộc nội môn đệ tử lệnh bài, tất cả mọi người buồn bực, gia tộc khi nào nhiều cái diện mạo như thế yêu nghiệt nữ tu. Không biết có hay không chỗ dựa, không chỗ dựa nói, liền cường nạp đi. Liên ở một ít nam tu lén lút mà cân nhắc xấu xa tâm tư khi, ở nhìn thấy Tư Lăng tiến vào Hiền Anh tôn giả sân, hơn nữa còn được đến Hiền Anh tôn giả nên đón khi, tức khắc đánh mất này ý niệm. Trên thực tế, bọn họ nhìn lầm rồi một chút, Hiền Anh vẫn chưa tự mình nên đón nàng, mà là đang muốn ra cửa, không nghĩ tới Tư Lăng tới, bước chân vừa chuyển, liền lại mang nàng đi vào. Hiền Anh thần thái thập phần bình yên thanh đạm, phảng phất đối với Tư Lăng lộ ra gương mặt này cũng không ngoài ý muốn, cũng làm Tư Lăng thản nhiên mà chống đỡ. Kỳ kỳ kỳ Hỏa Linh điểu nhìn đến Hiền Anh, vui mừng cực kỳ, duỗi đầu kỳ kêu cái không ngừng. Đối mặt như thế xảo người phi điểu, Hiền Anh vẫn là thập phần bình tĩnh, vô vô Hỏa Linh điểu đầu, không keo kiệt mà khen nói, Hỏa Nhi lại lớn lên càng đẹp mắt. Hỏa Linh điểu càng cao hứng, cổ duỗi đến thật dài, kỳ kỳ kỳ mà phụ họa. Tư Lăng, khẩu. Hiền Anh tôn giả quả nhiên như bên trong gia tộc truyền như vậy, không có thẩm mỹ quan. Tư Lăng ở Hiền Anh nơi này cọ ly trà sau, liền cáo từ rời đi, đem Hỏa Linh điểu giữ lại. Bất quá Hiền Anh tỏ vẻ, nếu là Tư Lăng lần sau lại ra cửa rèn luyện, làm nàng lại mang Hỏa Linh điểu đi ra ngoài, Tư Lăng đã thói quen mang nó, tự nhiên không ý kiến, một ngụm đáp ứng rồi. Lần này về gia tộc, muốn nhiều ngốc một ít thời gian, một là chờ văn nhân bạch cập thoát ly nguy hiểm, nhị là bế quan tu luyện một đoạn thời gian, củng cố một chút tu vi. Đây cũng là Tư Hàn đồng ý, lần trước bọn họ song song tấn giai, nhưng tiếp theo lại chạy tới Thanh Minh nơi, không có thời gian cho bọn hắn củng cố tu vi, như thế cực không ổn. Về đến gia tộc sau, Tư Lăng suốt bận rộn một tháng, mới đem sở hữu việc vặt vãnh đều an bài. Đương nhiên, nay trong đó còn có ra mặt dạy đi bách thú viên Trung Hoa một tuyệt bút linh thạch mùa tiên thú sự tình, làm nàng ném hồi mặt. Lúc trước vì cứu văn nhân bạch cập, Tư Lăng đáp ứng rồi Trọng Thiên cho nó 20 chỉ nướng tiên thú, cho nên hiện tại về đến gia tộc, muốn nàng thực hiện hứa hẹn. Tư Lăng bị Trọng Thiên ồn ào đến không được khi, đành phải đi bách thú trong vườn mua tiên thú. Bán tiên thú sư tỷ là cái thập phần ôn nhu nữ tu, thấy Tư Lăng một hơi mua 20 chỉ tiên thú, cười đến càng ôn nhu, mang theo Tư Lăng đi tham quan tiên thú chủng loại, phát hiện Tư Lăng chọn lựa tiên thú đều là chút cấp thấp, thịt nhiều tiên thú. Không khỏi trong lòng kỳ quái, lại xem ngồi xổm Tư Lăng trên vai kia chỉ yêu thú ấu tể một bộ chảy nước dài ba thước bộ dáng, sư tỷ trong lòng xoay mấy cái vòng. Không biết sư muội mua nhiều như vậy tiên thú làm cái gì đâu. Hơn nữa này đó tiên thú không có sức chiến đấu, chạy trốn cũng không mau. Không có việc gì, thịt nhiều là được. Tư Lăng không thèm để ý mà nói. Ngao ngao ngao. Trọng Thiên hút lưu nước miếng phụ họa. Sư muội không phải là muốn ăn chúng nó đi. Sư tỷ chấn kinh rồi, run rẩy ngón tay Tư Lăng, hai mắt đều trừng mắt nhìn lên, như vậy đáng yêu tiên thú. Sư muội như thế nào nhẫn tâm ăn chúng nó? Xem sư muội lớn lên như vậy mỹ lệ tuyệt người, lại không nghĩ rằng. Tư Lăng phát hiện nguyên lai vị này sư tỷ là đóa chân chính thánh mẫu Bạch Liên Hoa, đối nàng sở dưỡng dục mỗi một con tiên thú đều là cực có cảm tình, hơn nữa cho rằng tiên thú cấp bậc này linh vật, như thế nào có người nhẫn tâm ăn chúng nó. Vì thế tại đây vị sư tỷ trong mắt, Tư Lăng hình tượng đại biến, dùng một loại làm nàng ra đầu tê dại ánh mắt sâu kín nhìn chăm chú vào nàng. Tư Lăng đỉnh không được áp lực, đem mua tiên thú thu vào bát bảo càn khôn bình, xám xịt mà đi rồi. Nàng chạy, bất quá sau lại nàng thích ăn tiên thú thanh danh cũng ở văn nhân gia tộc truyền lưu đi lên. Vì ăn uống chi dục nữ tu, thật là quá tục tàng, cũng quá hung tàn, cô phụ kia trường mị mị khuôn mặt ta. Chương 346. Trăm năm thời gian giây lát tức quá. Hàn Lăng trong viện, an tĩnh trong nhà, Tư Lăng tay cầm phù bút, nghiêm túc mà ở một trường chỗ trống lá bùa thượng miêu tả phức tạp hoa văn, ngòi bút du tẩu ra hoa lệ phù văn, không có một tia tạm dừng. Chờ cuối cùng một bút kết thúc, một đạo sĩ bạch linh quang thoáng hiện, phù văn lưu chuyển thanh lệ linh quang, một chương tứ phẩm ẩn thân tiên phù hoàn thành. Tư Lăng buông bút, dùng thần thức tham nhập tiên phù bên trong, thần thức mô phỏng tiên phù thượng phù văn, kiểm tra nó phù lộ, mấy lần xuống dưới, rốt cuộc vừa lòng mà thu hồi thần thức. Tiểu tâm mà đem tiên phù thu vào chữ vật vòng tay chung, Tư Lăng lại mang tới một trường chỗ trống lá bừa, phù bút xay chút cao đẳng tiên thú huyết chế thành chu sa, đem hồn lực rót vào phù bút chung, bắt đầu vẽ hồn phù. Hàn Lăng viện ngoại, Văn Nhân Tuệ lại lần nữa gõ cửa, phát hiện Hàn Lăng viện vẫn như cũ ở vào bế quan trạng thái, chỉ phải bất đắc dĩ mà xoay người rời đi. Một bên hỏi thư sinh nói, Tư Lăng còn tại bế quan. Nhìn dáng vẻ đúng vậy. Văn Nhân Tuệ bất đắc dĩ nói, ta đều trở về vài tranh, mỗi lần tới tìm nàng, đều là đang bế quan, này cũng quá liều mạng đi. Hai người đang nói, đột nhiên phát hiện Hàn Lăng trong viện hộ viện đại trận có dị động, trận pháp mở ra, một con phỉ phỉ chim xám từ cửa nhô đầu ra, chiều bọn họ một trận tim tim tim mạc đều, tựa hồ ý bảo bọn họ tiến vào. Văn Nhân Tuệ lập tức không khách khí mà ở chim xám mở cửa sau, liêu bảo đi vào. Mới vừa đi vào sân, liền thấy Tư Lăng cũng mở ra cửa phòng đi ra. Văn Nhân gia tộc quy cách đơn giản nhà trước, ăn mặc màu xanh biết tiên nữ vũ y y nữ tử thông thả ung dung mà đứng, mặt mày tình xảo như yêu, dáng người thướt tha phong lưu, từ từ trông lại, đã là thế gian tuyệt sắc, phảng phất những cái đó đơn sơ bối cảnh sắc đều đi xa, vô pháp cùng thắc nàng một chút ít mỹ. Văn Nhân Tuệ nhãn tình đăm đăm, cảm giác cái mũi nóng lên, hai quản nhiệt lưu mà xuống. Thư Sanh trừng mắt thật lâu sau, nhịn không được dịch khai tầm mắt. Tư Lăng đang muốn cùng bọn họ chào hỏi, đột nhiên phát hiện Văn Nhân Tuệ ánh mắt đăm đăm mà nhìn nàng, lỗ mũi hạ lưỡng đạo máu mũi, tức khắc kinh ngạc, nói, Văn Nhân sư tỷ, ngươi bị thương. Thư Sanh rốt cuộc là nhất quan tâm Văn Nhân Tuệ, chờ hắn nghiêng đầu nhìn đến Văn Nhân Tuệ bộ dáng, tức khắc nhịn không được che mặt. Nay thật là cái bi thương chuyện xưa à, chính mình khuynh mộ nữ tu đối với một cái khác nữ tu chảy máu mũi, có so này càng bi thương sự tình sao. Văn Nhân Tuệ phản ứng lại đây sau, nghe được Tư Lăng cách nói, cũng có chút xấu hổ, không lắm để ý mà dùng khăn đem máu mũi sát tịnh, sau đó đối Tư Lăng nói, ta lúc trước trở về liền nghe gia tộc người ta nói, gia tộc ra cái diện mạo yêu nghiệt nữ tu, không nghĩ tới là ngươi. Nguyên lai ngươi trước kia vẫn luôn ngụy trang. Đây là ngươi gương mặt thật. Tư Lăng lúc này mới nhớ tới chính mình hiện tại lấy gương mặt thật kỳ người việc. Trước kia đều là dùng ngàn hai mặt cụ biến ảo thành tương đối bình phàm mặt. Sợ bọn họ cho rằng chính mình cùng bọn họ tương giao cũng không thẳng thắn thành khẩn, đang muốn giải thích khi, Văn Nhân Tuệ đã lý giải nói, may mắn ngươi trước kia che khuất gương mặt này, bằng không vừa đến thượng giới tới, lại không quyền không thế, tu vi cũng thấp, gương mặt này sớm hay muộn sẽ làm ngươi bị tội, rất nhiều tu sĩ cấp cao cũng chưa cái gì đạo đức tiết tháo, nhìn chúng liền trực tiếp giam cầm. Tư Lăng nghe ra nàng lời nói lý giải chi ý, không khỏi chiều bọn họ nhấp môi cười. Nay cười lại làm hai người nhịn không được rời đi ánh mắt, lại xem đi xuống sẽ chảy máu mũi, tu sĩ chảy máu mũi loại chuyện này thật là quá thật mất mặt. Tư Lăng thỉnh bọn họ đến trong viện đình hóng gió uống trà, lấy ra loại ở tiểu yêu liên trong không gian ngàn năm luân hồi trà khoản đãi bọn hắn. Này ngàn năm luân hồi đúng là hướng hiền anh tôn giả thảo muốn một tiểu cây ngàn năm luân hồi trà mầm. Đi qua tiểu yêu liên cẩn thận trồng trọt, 200 năm thời gian, nó đã trưởng thành, cũng thu một lần lá trà, Tư Lăng đem chi chế thành trà, số lượng cực nhỏ, ngày thường cũng không bỏ được uống, bất quá dùng để khoản đãi bằng hữu chính thích hợp. Hai người uống lên khẩu ngàn năm luân hồi trà, toàn sôi nổi khen ngợi, hỏi cái này trà ngọn nguồn. Chờ bọn họ nghe nói là Hiền Anh tặng cho, mà trưởng thành điều kiện hà khắc sau, đảo cũng đã tắt chính mình bồi dưỡng tâm tư. Ta trở về vài lần, đều nghe nói ngươi bế quan, liền không có tới tìm ngươi, không nghĩ tới lần này như thế may mắn, ngươi trùng hợp xuất quan. Văn Nhân Tuệ nói, đánh giá Tư Lăng hơi thở, phát hiện nàng hiện tại đã là hợp thể kỳ, không khỏi có chút cảm khái, cảm thấy vị này kỳ thật cũng là cái yêu nghiệt, tu luyện tốc độ cũng quá nhanh. Bất quá bởi vì có Tư Hàn dành riêng tên đẹp với trước, nhưng thật ra có vẻ vẫn luôn truy ở Tư Hàn phía sau Tư Lăng không thế nào thu hút, nhưng nếu tách ra tới xem, Tư Lăng cũng là cái thiên tài nhân vật. Tư Lăng hơi hơi mỉm cười, từ lần trước trở lại Văn Nhân gia tộc sau, này 100 năm thời gian Tư Lăng trừ bỏ tu luyện ngoại, cũng dùng để tìm hiểu lôi xá cho nàng kia bộ tiên phủ, trùng hợp đã thảm hiểu được tứ phẩm tiên phủ. Đương nhiên, trừ cái này ra, còn dùng chút thời gian đi tu bổ nuốt thiên đỉnh vết rách. Đủ loại sự tình xuống dưới, 100 năm thời gian, kỳ thật cũng không đủ dùng. Nói chuyện phía một lát, Văn Nhân Tuệ cấp Tư Lăng mang đến tác tin tức tốt, đúng rồi, nghe nói chúng ta các chủ cũng từ thánh địa ra tới, nhìn dáng vẻ, hắn thương thế đã hoàn toàn hảo. Tư Lăng nghe vậy kinh hỉ không thôi, nói, như thế thật sự là quá tốt, các chủ trở về, chúng ta phụng chức các hiện nay cũng có nắm chắc. Văn Nhân Tuệ cười huy xuống tay, thôi, liền tính các chủ trở về, phụng chức các sự tình còn không phải tất cả đều đẩy cho hiền tu tôn giả. Có hắn không hắn cũng chưa kém lạc. Những lời này là phụng chức các đệ tử trong lòng lời nói, phụng chức các có thể không có Văn Nhân Bạch Cập, nhưng tuyệt đối không thể không có tổng quản hiền tu. Văn Nhân Tuệ cùng Thư Sanh hôm nay thuần túy là lại đây ôn chuyện, uống lên trà, hàn huyên lẫn nhau tình hình gần đây sau, chỉ chốc lát sau liền rời đi. Bọn họ tiếp theo lại muốn đi tiếp nhiệm vụ, một vì kiếm lấy tích phân, nhị là vì rèn luyện chính mình, vội thật sự, vẫn chưa có quá nhiều thời gian làm cho bọn họ thả lỏng. Tiễn đi bọn họ sau, Tư Lăng liền mang theo mấy chỉ yêu thú chạy tới Văn Nhân Bạch Cập sân thăm. Nói như thế nào lúc trước đều là nàng mệt chết mệt sống mà cứu Văn Nhân Bạch Cập, tuy không phải đi tranh công, nhưng cũng đi thăm thăm tình huống của hắn, trong lòng mới hảo yên tâm. Tư Lăng tới Văn Nhân Bạch Cập sân khi, thủ viện đồng tử tự nhiên biết Tư Lăng thân phận, không chút do dự liền mở ra hộ viện đại trận làm nàng đi vào. Vào sân, liền thấy Hiền Tu cũng ở, bất quá hắn chính nhàn nhãm mà ngồi ở sân dưới tảng cây uống trà, nhìn thấy Tư Lăng lại đây, cũng không như thế nào ngoài ý muốn. Tiêu nàng lại đây cùng ngồi xuống uống trà. Các chủ hiện tại đang ở luyện đan, nếu muốn gặp hắn khả năng phải đợi một lát. Hiền Tu giải thích nói. Tư Lăng nghe vậy, liền an tâm mà ngồi xuống, cùng Hiền Tu uống trà, sau đó đem chính mình tu luyện khi gặp được một ít vấn đề dò hỏi hắn. Hiền Tu vi người ôn hòa lương thiện, đối với hậu bối cũng không lấy tu sĩ cấp cao thân phận ước hiếp, ngược lại đối với đệ tử tới hỏi pháp toàn kiên nhẫn mà cho bọn hắn giải thích nghi hoặc. Chờ hai người liêu đến không sai biệt lắm khi, đan phòng môn rốt cuộc mở ra, Văn Nhân Bạch Cập một thân màu xanh lá áo gấm đi ra, phía sau là một con vẫn như cũ mập mạp màu đỏ quyền mao điểu. Quyền mao điểu phát hiện Tư Lăng bọn họ, thập phần cao hứng mà vọt lại đây, chiều bọn họ kỉ kỉ kêu cái không ngừng, sau đó liền đi cỏ tiểu hồi chơi. Hiển nhiên lúc trước Văn Nhân Bạch Cập luyện đan, lại đem nó ức hiếp đến đáng thương, hiện nay đang cùng tiểu hôi chúng nó cáo chẳng đâu. Tư Lăng cùng Hiền Tu hai người đứng dậy thi lễ, Văn Nhân Bạch Cập phất phất tay, đã đi tới ngồi xuống với bọn họ trước mặt. Đối với Tư Lăng xuất hiện, Văn Nhân Bạch Cập có chút ngoài ý muốn lại có chút không ngoài ý muốn, hơn nữa liền tính nàng không tới, hắn cũng phải đi tìm nàng. Quả thật Tư Lăng là cái tính tình lương thiện đã có chút không phù hợp tu tiên giới quy củ người, bất quá như vậy tính cách lại cực phù hợp thiên chi đạo, vô hình chung vì nàng tăng thêm chút lợi thế, đảo cũng tiêu di nàng đã từng hỏng mất khí vận. Đương nhiên, tu tiên giới to lớn, việc lạ gì cũng có, một phương thổ dưỡng trăm loại người, như thế cũng không có gì không tốt, ít nhất làm tiền bối, chính mình có cái loại tính cách này đệ tử, lại là cực an ủi, chỉ là có đôi khi sẽ lo lắng nàng ngốc trúng tuyển người khác bây dập mệnh chết chính mình làm sao bây giờ. Xem nàng có đôi khi ngốc đến đáng thương, thật sự sẽ lo lắng a. Các chủ đã hảo sao? Tư Lăng hỏi, đánh giá hắn thần sắc, cùng trước kia không gì khác biệt. Nhưng thật ra tu vi tựa hồ là tinh tiến, nhờ họa được phúc. Văn Nhân Bạch Cập khó được vẻ mặt ôn hòa, nói, lần này sự tình cũng ít nhiều ngươi, bổn tọa thiếu ngươi một cái mệnh, nếu là ngươi có cái gì phiền thoái, chỉ cần không phải có vi thiên đạo bản tâm việc, bổn tọa đều có thể cho rằng ngươi đạt thành. Đây là một cái khó được hứa hẹn, Tư Lăng hai mắt song lượng, thử tính nói, cái kia giận hải. Ngươi đừng suy nghĩ. Văn nhân bạch cập nháy mắt sắc mặt kéo dài quá, hừ nói, bổn tọa không lòng tốt như vậy đi chợ cái người đáng ghét xuất quan, hắn phỏng trừng cũng sẽ không muốn bổn tọa đi quản hắn nhàn sự, loại này không lấy lòng sự tình, bổn tọa sẽ không quản. Đương nhiên, nếu đến lúc đó ngươi gặp được phiền thoái, ngươi có thể cấp bổn tọa đưa tin, bổn tọa sẽ lập tức tới. Tư Lăng hoảng sợ, không nghĩ tới một cái thử thôi, văn nhân bạch cập sẽ như thế thành thật. Kỳ thật nàng sở dĩ dám như thế lớn mật đề việc này, nguyên nhân là văn nhân bạch cập cùng Lôi Xá kỳ quái thái độ, bọn họ rõ ràng là đối nàng gương mặt này có chút vi diệu, lại vẫn như cũ nên như thế nào liền như thế nào, không chỉ có không có giống lúc trước văn nhân tu cực giống nhau chán ghét, ngược lại đối nàng nhiều có quan hệ chiếu, phương sẽ làm nàng cũng thản nhiên mà đối.